Chương 142, nhất mối hai lưu hình 3 tháng tuổi. Ha ngoại tập gìn. Lợn nạ giả khó có thể tin lắc lắc đầu, có lẽ không thể nào, cái kia phiến địa khu không biết chuyện gì xảy ra, liền nọ giả xì nhiệt độ ổn định chúc phúc cũng vô pháp có tác dụng, lâu dài tung bay cực hàn đông tuyết, toàn bộ địa khu nhiệt độ không khí phi thường thấp. Satis không có đạo lý sẽ từ bỏ khí hậu thoải mái dễ chịu phệ luột rừng rậm trốn vào không thích hợp sinh vật có trí khôn ở lại hang ngoại tập gìn A. Án gì ạ cười giải thích nói đã các ngươi đều như vậy nghĩ, ta ngược lại cho rằng bọn họ trốn ở hang ngoại tập gìn khả năng đề cao. Lợi dụng các ngươi tư duy theo quán tính sinh ra chỗ nhầm lẫn, Satis có thể trốn ở hang ngoại tập gìn an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đừng quên, án gì ạ nghiêm túc nhắc nhở Satis có một nửa là ác ma. Tính mạng của bọn hắn hình thái cùng chúng ta khác biệt, các ngươi có suy nghĩ hay không qua bọn hắn không sợ giá lạnh khả năng. Cái này, án gì ạ nhắc nhở gây nên sản giờ dịch chấm tư, lợn nạ dạ thì là đem lực chú ý tập trung đến mùng lạ bên trên. Mùng lạ chiếm diện tích không lớn, tìm tòi tương đối dễ dàng, ta sẽ thông báo cho ở tại bản địa rẽ mù lọt, để hắn hỗ trợ tìm kiếm xạ tịt tung tích. Bởi vì sẽ nấy gì ẩn nghị hội chưa thành lập, bây giờ mùng lạ hay là một mảnh xa ngút ngàn dặm không có người ở Hoàng Sơn giã lĩnh. Bốn bề toàn núi mùng là chỉ có một chỗ cùng ngoại giới tương liên, ở vào phệ luột rừng rậm cùng hang ngoại tập dỉnh chỗ giao giới, một đầu từ luật thị tộc phủ buồn đào móc ra thông đạo. Rẽ mũ lọt là một tên rừng rậm thủ hộ giả, hắn là bán thần xệ nạ dì ủ trong đó một đứa con trai. Cùng phụ thân của mình khác biệt, hắn tương đối thích thanh tĩnh sinh hoạt, một thân một mình rời xa nghỉ tật hồ nào náo động hạch tâm khu cư trú, đi vào mùng lạ bên trong ẩn cư. Nhiều năm trước tới nay, sản giờ dịch cùng lính gác bộ đội lực chú ý đều bị liên lụy tại phệ luật rừng rậm, lẻ tẻ hoạt động xạ tịt cầm giữ các nàng tầm mắt. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mắt thấy sản giờ dịch tại tỷ rèn thúc dục dưới càng ngày càng lo lắng, quá bận rộn kiến thiết mùn nhỉ tật tảo ản gì ạ rốt cục nhín chút thời gian viện trợ bạn gái phân tích xạ tịt hướng đi. Có manh mối cùng suy đoán dù sao cũng so không có manh mối muốn tốt, lỡ nạ giả cùng sản giờ dịch chặt đứt thông tin sau rất nhanh liền riêng phần mình xuất phát. Án gì ạ cũng trong phòng làm việc nhìn qua trên bản đồ hang ngoại tập dịnh xuất thần. Xác thực rất kỳ quái, hang ngoại tập dịnh rõ ràng rời MOUN tờ hí rộ rất gần, vì cái gì không có nhận thế giới thụ chúc phúc ảnh hưởng. Đang lúc án gì ạ tại trong đầu chuyển qua vô số khả năng lúc, phòng làm việc của hắn cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Thùng thùng. Án gì ạ đại nhân, ta là Mạ Cổ, ngài phân phó tìm kiếm đặc thù khoáng vật đã tìm đủ. Ồ, mau vào, nói kỹ càng một chút tình huống. Án gì ạ lập tức hồi thần lại, nhiều hứng thú chào hỏi Mạ Cổ tiến vào trong phòng. Hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn màu xám trắng tinh thạch, án gì ạ xoa xoa đôi bàn tay hỏi Lưu Huỳnh đâu. Cũng đã tìm được chưa? Đúng thế. Mạ Cổ cẩn thận tỉ mỉ đem một bình màu vàng xanh lá bột phấn đặt lên bàn. Bình này bột phấn là sần dơ dạ lạ dựa theo yêu cầu của ngài tại phở dạ lạt đông nam bộ suối nước nóng phụ cận tìm tới, vừa mới thông qua thương thuyền trở về mùn nhì tất ảo, bình này chỉ là một bộ phận hàng mẫu. Loại này bị ngài xưng là quặng cờ NO3 khoáng thạch là từ tổ rèn tại sở tọa lòn gờ dùn Nam Bộ tìm tới, đồng dạng vừa mới thông qua trên lục địa mậu dịch đội trở về. Rất tốt. Án gì ạ hưng phấn đem bình nhỏ đặt ở trước mắt lung lay vất vả các người, chuyển cáo tổ rèn cùng sần giờ dạ lạ, mời bọn họ nhiều khai thác quặng cờ NO3 cùng lưu hình, ta sẽ đem hai loại tài liệu xem như thương phẩm hướng bọn hắn trường kỳ mua. Mà cổ rời đi về sau. Án gì ạ cũng vội vàng mang theo quặng cờ NO3 cùng lưu hình hàng mẫu rời đi văn phòng, trực tiếp bay về phía trong trấn nghiên cứu vũ khí chỗ. Mặc dù án gì ạ đối lợi dụng hóa học phương thức chế tác được vàng thuốc nổ, TNT, vô kế khả thi, nhưng tương đối nguyên thủy hắc hỏa dược lại rất dễ dàng chế tác. Nhất mối hai lưu hình 3 tháng tuổi, cái này khẩu quyết tại hắn kiếp trước nhìn lịch sử loại tiểu thuyết lúc liền nghe nhiều nên thuộc, nói chính là hắc hỏa dược tài liệu phối trộn. Có tài liệu cùng chính xác phối phương. Án gì ạ có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn hợp với hắc hỏa dược, để mùn nhì tật tảo chính thức tiến vào thịt. Vũ khí nóng thời đại. Đường tắt tiểu trấn Bắc khu Nguyệt Thần Điện lúc, án gì ạ tại không trung lơ lửng chỉ chốc lát. Cùng phổ thông nghệ lần thần điện xám trăng kiến trúc tài liệu khác biệt, xa đốc the đặc mùn giáo hội tu kiến thần điện vẻ ngoài sắc điệu vì xanh đen, cho người ta một loại thâm trầm trang nghiêm uy nghiêm cảm giác. Lúc này thần điện trước cửa đại quảng trường bên trên ngay tại tu kiến một tòa cự hình pho tượng. Chính là án gì ạ chậm trễ hồi lâu mới khởi công nghệ lần pho tượng. Pho tượng những bộ vị khác đã cơ bản kiến tạo hoàn thành, bởi vì án gì ạ đặc biệt yêu cầu, pho tượng này từng cái chi tiết đều gắng đạt tới hoàn mỹ, trước trước sau sau tốn hao 100 nhiều năm thời gian mới tu kiến cho tới hôm nay một bước này. Bất quá tại pho tượng hoàn thành trước còn có cái cuối cùng hỏi cần giải quyết dung mạo. Án gì ạ không muốn cùng cái khác ghệ lần thần điện đồng dạng, cố ý đem ghệ lần khuôn mặt điêu khắc được phi thường mơ hồ. Đi qua nhiều phiên do dự, hắn quyết định tại pho tượng sắp hoàn thành lúc nếm thử liên hệ hệ lần, tự mình hướng nàng hỏi thăm muốn cái gì bộ dáng bộ mặt điều khác. Bây giờ pho tượng này thân thể bộ phận đã tiếp cận làm xong, duy chỉ có đầu hay là trống rỗng. Ừm. Xem ra liên hệ hệ lần vấn đề cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng A. Một tháng sau, Mũ Nhì Tật Tảo phía tây trên biển đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Bởi vì khoảng cách khá xa, truyền đến Mũ Nhì Tật Tảo cư dân trong thai lúc đã đi qua tầng tầng yếu bớt, bận rộn dân chấn không có nhận quá nhiều kinh hãi, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái liền tiếp tục công việc của mình. Cảng Phi Đờ Mộng phía tây ngoài mấy chục dặm một tòa trong biển đảo hoang bên trên, theo bay lên khói đen tán đi, một cái cự đại hố lom xuất hiện tại loạn thạch đá lởm chởm trong đảo tâm. Chiến sĩ thủ lĩnh Nạ Hoạt kinh ngạc nhếch nhếch miệng những cái kia màu đen bột phấn. Uy lực thế mà mạnh như vậy sao? Đi Lì ở như có điều suy nghĩ trầm ngâm nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía ản gì ạ đại nhân, mặc dù loại này thuốc nổ uy lực mạnh mẽ, nhưng ngươi tính làm sao lợi dụng nó? Nếu như chỉ là như vậy dùng để khai sơn khó tránh khỏi có chút lãng phí đi. À dĩ nhiên không phải. Thí nghiệm thành công, tâm tình khoái cha ản gì ạ cười giải thích nói thuốc nổ trừ khai sơn cùng xác định vị trí bạo phá bên ngoài, còn có càng nhiều tác dụng, hiện tại tạm thời để ta thừa nước đục thả câu đi. Một đoàn người đi thuyền trở về cảng Phi Đơ Mạo ống lúc, vừa mới trải tốt xương rồng mới thuyền cũng đang khẩn trương kiến tạo bên trong. Chiếc thuyền này xương rồng cùng nạ hoạt bọn người trong trí nhớ có sự bất đồng rất lớn. Cũng không phải là sử dụng vật liệu gỗ, mà là dùng tinh luyện sắt thép làm tài liệu trải. Liên luôn luôn tư duy nhanh nhẹn đi lì ở cũng rất khó tưởng tượng một đống cục sắt tung bay ở trên biển chẳng cảnh. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau đối mặt một hồi lâu, tính tình tương đối thẳng nạ hoạt do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem chính mình vấn đề hỏi lên. Cái kia, án gì ạ đại nhân, ngài khẳng định muốn dùng sắt thép trải xương rồng. Sẽ không vào biển liền chim A. Án gì ạ ngắm hạ thân sau mấy người, trên mặt của bọn hắn đều mang hoặc nhiều hoặc ít chất vấn chi sắc. Đừng nóng nội, chờ kiểu mới dưới chiến hạm nước các ngươi liền biết. Không riêng gì sắt thép xương rồng, theo kỹ thuật tiến bộ cùng kinh nghiệm phong phú, về sau có lẽ sẽ còn kiến tạo thuần sắt thép chế chiến hạm, các ngươi liền hảo hảo chờ mong đi. Đám người, hoàn toàn chờ mong không dậy. Vậy khẳng định sẽ chìm A. Chương 143, Đại nhân, thời đại biến. Án gì ạ rất khó hướng bọn này không có tiếp thụ qua hệ thống hóa vật lý học tập người giải thích ghép phù dê sắp xếp công thức vấn đề. Từ nhỏ tiếp nhận ma pháp giáo dục bọn hắn chỉ sợ rất khó lý giải sắt thép chiến hạm rốt cuộc muốn làm sao lơ lửng ở trên mặt nước. Vước xuống một đám đầy trong đầu dấu chấm hỏi bộ hạ, Án gì ạ một đầu đâm vào nghiên cứu vũ khí chỗ trong phòng thí nghiệm. Vì tự mình giám sát hoàn toàn mới thuốc nổ vũ khí chế tạo, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ ở nơi này ngả ra đất nghỉ. Mấy tháng sau, sàn giờ dịch rốt cục truyền đến tin tức mới nhất. Mặc dù còn không có tìm kiếm đến xạ tịt hang ổ chỗ, nhưng đi qua nhiều phiên loại bỏ cùng theo dõi, lính gác bộ đội đã xác định xạ tịt đem đại bản doanh chuyển rời đến Hàn Phong từng trận hang ngoài tập gym, lưu tại phệ lụt rừng rậm chút ít xạ tịt chỉ là vì liên lụy các nàng lực chú ý. Bị những thứ này đầu nhập ác ma tạp giao chủng loại hung hăng mở một đạo, sàn giờ dịch cùng lần nạ dạ tâm tình rất không thoải mái. Tại hai vị thủ lĩnh đốc xúc dưới, lính gác bộ đội cùng giờ ỉ ạ tăng tốc hành động tiết tấu. Gần nhất bắt đầu đào sâu ba thước tại hang ngoại tập dình bên trong bốn phía điều tra, thề phải đem co đầu rút cổ lên xạ tịt tìm ra triệt để chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Đốc tạo vũ khí mới ản gì ạ dành thời gian hướng lệ tịn xì ạ gửi đi tin tức, để nàng ra tốc hoàn thành công việc giao tiếp, mau chóng trở về Mũ Nhì Tật Tảo. Ở bên ngoài tự do tự tại quen thuộc lệ tịn xì ạ chơi đến có chút dã, lề mà lề mề hơn một tháng mới không tình nguyện đi thuyền từ ổ bờ đỉnh trở về cảng Phi Đờ Mạo ổng. Ta thế nào cảm giác ngươi so ta càng giống giờ ý? Nhìn một chút lẹ tỉn xỉ ạ cưỡi trên người ạ cùng ai, lại quay đầu quan sát một chút đi theo bên người nàng con kia béo ủ cục, ạn gì ạ đầu lông mày nhịn không được có chút run rẩy. A ha ha. Lẹ tỉn xỉ ạ cười gãi đầu một cái, cố ý giả ngu nói chỉ là ta tương đối có động vật duyên đi. Tin ngươi mới có quỷ, cái này heo bi ạt rõ ràng là ngươi cướp về. Ạn gì ạ liếc mắt, lười đi chọc thủng tiểu học đồ hoang luôn. Trở về thật vừa lúc, ta muốn đi bên ngoài trấn thí nghiệm một loại vũ khí mới. Ngươi không phải đối chuyện mới mẹ vật cảm thấy rất hứng thú sao? Cùng ta cùng đi đi. A nha. Lệ tỉn xỉ ạ không lo được đường đi mệt nhọc, đem hành lý kín đáo đưa cho một bên vẻ mặt đau khổ phệ dìn về sau, như là vui sướng hợp kỳ tiến đến ản gì ạ bên cạnh. Nếu như không phải nha đầu này dài không ra, ản gì ạ thậm chí hoài nghi nàng thật sẽ điên cuồng lay động cái đuôi. Dứt bỏ trong đầu quỷ dị ảo tưởng, ản gì ạ ấy nấy nhìn một chút một mặt khổ bức tiểu giờ y khục vậy chúng ta xuất phát, phệ dìn, vất vả ngươi. Là ầm, tiếng vang lanh lảnh từ rậm rạp hạ sẻn vã lệ trong rừng truyền ra, không ít chim chóc kinh hoàng vỗ cánh thoát đi phát ra tiếng chỗ. Án gì ạ, đây là cái gì a? Lệ Tỉn Xỉ ạ hai mắt sáng lên nhìn xem tự mình đạo sư trong tay cây kia sắt thép cái ống, lúc này miệng nòng còn tại hướng ra phía ngoài toát ra khói xanh, phương xa nhỏ sườn đất bên trên xuất hiện một cái thật sâu động nhỏ. Không để ý đến Lệ Tỉn Xỉ ạ hỏi thăm, ạn gì ạ đi đến nhỏ sườn đất trước cửa hàng, có chút không vừa ý chật chật lưỡi. Xách! Quả nhiên hắc hỏa dược tại uy lực bên trên hay là kém không ít, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể chấp nhận. Mắt thấy ạn gì ạ không để ý đến bản thân. Lệ Tỉn Xỉ ạ giữ chặt ạn gì ạ cánh tay sử dụng lần nào cũng đúng nũng nịu, quấn quýt chặt lấy để hắn vì chính mình giải thích trong tay vũ khí mới. Nói cho ta nha, cái này ống thép đến cùng là cái gì, vì cái gì có thể bắn ra lực xuyên thấu rất mạnh phi hành vũ khí. Ạn gì ạ bất đắc dĩ dùng súng quản tại Lệ Tỉn Xỉ ạ trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái đừng lắc, đầu đều bị ngươi làm choáng. Buồn cười tại ủy khuất ôm đầu Lệ Tỉn Xỉ ạ trên đầu vớt vớt, ạn gì ạ kiên nhẫn giải thích với nàng nói. Loại này vũ khí mới gọi súng kíp. Là ta chân chính muốn hỏa pháo trước đưa sản phẩm. Mặc dù hắc hỏa dược uy lực còn kém rất rất xa tờ nở tờ, nhưng là một tên đối súng ống lịch sử phát triển có nhất định hiểu rõ xuyên việt giả, ạn gì ạ thông qua khắc hỏa rãnh nòng súng cùng định chứa đạn dược phương thức, trình độ nhất định tăng cường loại này xuất bản lần đầu thí nghiệm hình súng kiếp năng lực thực chiến. Trong ký ức của hắn, ạ giờ rột ban sơ thuốc nổ vũ khí là từ đột nghiên cứu ra đến, hơn nữa còn là loại kia không có rãnh nòng súng trước thân súng kiếp, mỗi lần bên trên đạn đều muốn bận rộn cả buổi. Uy lực cũng rất bắt gốc. Mặc dù không thể nghiên cứu ra vàng thuốc nổ, nhưng thông qua rãnh nòng súng ổn định đường đạn, định chứa đạn dược tăng tốc nhét vào, ạn gì ạ trong tay súng kiếp đã có được siêu việt đuộm súng kiếp sức chiến đấu. Bất quá nghiên cứu súng kiếp chỉ có thể coi là ạn gì ạ thông hướng chân chính mục tiêu quá độ, hắn muốn chính là có thể lắp đặt trên chiến hạm lớn uy lực hỏa pháo. Bây giờ mụn nỉ tật tảo thuyền vẫn còn chất gỗ cánh buồm chiến hạm thời kỳ, ạn gì ạ không có khả năng một bước lên trời trực tiếp để đám thợ thủ công tạo ra toàn sắt thép tài liệu. Trục trung tâm bố cục cùng lắp đặt nhiều liên chứa hỏa pháo hiện đại chiến hạm. Vẫn là câu nói kia, bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới trứng. Cơm muốn từng ngụm ăn, đường cũng muốn từng bước một đi. Treo khoa học kỹ thuật cây tối kỵ một lần tính trồng chất quá nhiều không thành thục kỹ thuật, như thế sẽ để cho đám thợ thủ công lâm vào mê mang, cuối cùng dẫn đến chiến hạm kiến tạo thất bại, công tượng lòng tin gặp khó, ạn gì ạ uy tín cũng nhận ảnh hưởng. Lần này ra ngoài thí nghiệm, ạn gì ạ mang tới là một phát thức dùng tay súng trường. Đạn cũng chỉ mang 10 phát. Phía trước 6 phát từ hắn để hoàn thành khảo thí, cuối cùng 4 phát bị hắn giao cho cái nào đó không ngừng nũng nịu chơi xấu hợp kỳ qua nắm tay nghiện. Nhìn thấy Lệ Tỉn Xỉ ạ đánh xong đạn sau vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, ạn gì ạ cười vô vô đầu của nàng. Đừng có gấp, chỉ cần hoàn thành khảo thí, loại vũ khí này sớm muộn sẽ chính thức liệt trang đến quân đội của chúng ta bên trong, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội chơi. Tốt ta. Trở về lãnh chúa cung trên đường. Xa cách mùn nỉ tật tảo chừng trăm năm Lệ Tỉn Xỉ ạ nhìn thấy thần điện quảng trường tiếp cận làm xong nguyệt thần pho tượng, rất là ngạc nhiên cảm thán một phen. Cái này nói nhảm siêu trường thời gian kiến tạo pho tượng rốt cục phải hoàn thành sao? Thế nhưng là mặt đâu? Cái này sao? Án gì ạ có chút xoắn suýt nói gần nhất ta dự định thử liên lạc một chút ghê lẩn, hỏi một chút nàng muốn cái gì dạng dung mạo, mặt liền tạm thời dạng này đặt vào đi. Nhưng ngươi không phải nói ghê lẩn tạm thời vô pháp trở về thế giới vật chất sao? Án gì ạ nhún vai kia là ta bao nhiêu năm trước nói rồi. Đã nhiều năm như vậy, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Lần này đem Lệ Tỉn Xỉ ạ gọi trở về, một mặt là bởi vì đạt họ phát triển tiến vào ổn định kỳ, không còn cần nàng trường kỳ đóng giữ. Một phương diện khác cũng là vì tiếp xuống lúc nào cũng có thể phát sinh xạ tịt chi chiến làm chuẩn bị. Mặc dù nha đầu này hơn 300 tuổi hay là một bộ trách trách hô hô bộ dáng, nhưng nàng sức chiến đấu cùng lãnh đạo lực đi qua nhiều phiên lịch luyện, bây giờ đã có chút không tầm thường. Một khi thu hoạch được vào cuộc cơ hội, ạn gì ạ dự định để Lệ Tỉn Xỉ ạ làm tiên phong tiến vào chiến trường. Thu xếp tốt lâu không về nhà, cảm xúc có chút phấn khởi Lệ Tỉn Xỉ ạ, ạn gì ạ một mình đi đến tự mình gian phòng lộ thiên ban công trên ghế nằm ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong trăng sáng, ạn gì ạ chậm rãi để nằm ngang thân thể nằm ngửa xuống dưới, để tinh thần dần dần tiến vào sâu trong thức hải, duy trì chiều sâu minh tưởng trạng thái, yên lặng tụng niệm thần danh. Không biết qua bao lâu, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng ạn gì ạ rốt cục nghe được quen thuộc nhu hòa tiếng đáp lại. Ha ha rốt cục quyết định tới gặp ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi qua một phen bản thân dọa tư tưởng của mình hoạt động về sau, không còn dám cùng ta trao đổi đâu. Chương 144, hệ lần lòng hào thắng. Ách! Linh hồn hình thái ạn gì ạ trên mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới trong lòng mình suy nghĩ sớm đã bị hệ lần thấy rõ đến. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không thể thấy rõ vạn vật. Cũng không có công phu cả ngày giám thị ngươi. Hệ lần cười nhẹ khuyên giải nói ta trước kia nói qua với ngươi đi, quá mãnh liệt tâm lý gợn sóng sẽ tự nhiên mà nhưng bị ta cảm thấy được. Từ ngươi bắt đầu kêu gọi ta vẫn ôm chặt lấy rất rõ ràng lo nghĩ, coi như ta không muốn xem, những tâm tình này cũng sẽ hôn tạp bộ phận ký ức truyền tống cho ta. Án gì ạ trầm mặc nửa ngày, ngựa khí có chút không lưu loát mà hỏi như vậy, suy đoán của ta chính xác sao? Ngài thật là... Ha ha! Hễ lần hoạt bát cười xấu xa một cái ngươi đoán. Án gì ạ lập tức lật lên mắt cá chết ngươi đoán ta đoán không đoán. Ra lần này rất vui vẻ sao? Tốt, không ra trò đùa. Hễ lần thanh âm trở nên nghiêm túc lên hiện tại biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta vẫn luôn là đứng tại ạ dở dột bên này, không cần lo lắng cho ta sẽ với cái thế giới này tạo thành uy hiếp. Đã hễ lần không muốn chính diện trả lời, làm thân thuộc cạn gì ạ cũng không tiện tiếp tục truy vấn, chí ít nguyệt lượng nữ thần minh xác biểu đạt bản thân đối ạ dở dột thiện ý lập trường. Án gì ạ biết điều đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác tôn kính hễ lần, liên quan tới ta cùng tỷ dẹn không hợp. Cùng mới sáng lập xạ đó the đặc mùn giáo phái, ngài có phải không, có ý kiến gì không? A không có gì cái nhìn, chẳng qua là tiểu hài tử cãi nhau mà thôi. Hễ lần giọng mang ý cười nói tỷ dẹn thường xuyên sẽ đang cầu khẩn bên trong hướng ta phàn nàn chuyện của ngươi, nhưng ta một mực không có trả lời nàng những cái kia chứa tư tâm cầu nguyện. Về phần ngươi sáng lập xạ đó the đặc mùn, đúng là đối ta phần tối của mặt trăng chính xác thuyết minh, không cần đối với cái này cảm thấy bất an, ngươi làm được rất đúng. Quả nhiên à. Án gì ạ khinh miệt ngoắc ngoắc khỏe miệng đây coi như là hai đứa bé cãi nhau, đấu võ mồm thua cái kia chạy tới cáo ra trường sao. Thật sự là ngây thơ. Chí ít từ hiện tại tình trạng đến xem, giữa các ngươi mâu thuẫn cũng không có lên cao đến khó lấy điều hòa tình trạng, nhiều nhất chỉ là xử thế lý niệm cùng tính cách phương diện không hợp. Tỷ rèn đúng là phương diện này có chút tính trẻ con, ngươi không cần cùng nàng quá mức chăm chỉ, coi như phát triển hịt buồn tôn trọng phong độ thân sĩ, lui một bước trời cao biển rộng đi. Án gì ạ đối với cái này không có ý kiến gì, hắn xác thực không có ý định cùng tỷ dẹn tranh cái ngươi chết ta sống. Không phải lúc trước hắn liền sẽ không trốn đi thành lập mùn nhỉ tất tảo, mà là trực tiếp đối cứng cứng rắn từ tỷ dẹn trong tay đoạt quyền. Tôn kính nghe lẩn, liên quan tới sắp bắt đầu xạ tịt chi chiến, ngài có dặn dò gì có thể nói cho ta biết không? Hệ lần giống như cười mà không phải cười nói ngươi không phải đã vì thế làm rất nhiều chuẩn bị sao. Ta không có gì có thể chỉ thị ngươi, ngươi làm được rất tốt. Ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi là không muốn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở xạ tịt trên thân, lưu tâm đến tự thân bên cạnh uy hiếp. Bên người, án gì á nghi ngờ như mày, bất quá nhìn hệ lần thái độ, nàng cũng không tính giải thích cặn kẽ bản thân nhắc nhở. Tốt ta, một vấn đề cuối cùng. Án gì á nhún vai hướng hệ lần hỏi liên quan tới ngài pho tượng dung mạo, cần đặc biệt định chế sao? Ừm. Một mực đã tính trước hệ lần nói tới vấn đề này lúc có vẻ hơi do dự. Trầm ngâm một hồi lâu. Một mực lấy đại quang cầu hình tượng tồn tại hệ lần ở trong hư không cụ hiện ra một khuôn mặt, đồng thời đem thật sâu sâu khắc sâu vào ản gì ạ sâu trong linh hồn. Kia là một bộ tuyệt mỹ nỉ tật khuôn mặt, thánh khiết bên trong hôn tạp một chút vũ mị, vô luận là khí chất hay là tướng mạo đều cùng ản gì ạ đã từng thấy qua ạt cả giả nữ vương địa vị ngang nhau, lại mỗi người mỗi vẻ. Liên dung cái này hình tượng đi, một mực để các tế ti điêu khắc ra mơ hồ không rõ khuôn mặt cũng không phải kế lâu dài, chỉ là trước kia một mực đều không có người hỏi qua. Về sau cái này hình tượng sẽ thành ta tại thế giới vật chất dung mạo biểu tượng. Án gì ạ cung kính không mình hành lễ cẩn tuân thần lệnh, ta sẽ nhắc nhở đám thợ thủ công mau chóng dựa theo yêu cầu của ngài điều khác. Ừm, hôm nay giao lưu liền tạm thời dừng ở đây đi, tỷ rèn lại bắt đầu kêu gọi ta, ta đi xem một chút cái nha đầu kia còn có cái gì thú vị phàn nàn. Không đợi án gì ạ làm ra phản ứng, hễ lần liền từ thức hải của hắn chỗ sâu biến mất, án gì ạ cũng theo đó giải trừ chiều sâu minh tưởng trạng thái. Tên kia đến cùng có bao nhiêu nhàm chán, cái dám lớn một chút sự tình cũng muốn cầu nguyện cho hệ lần biết. An dê bật cười lắc đầu hệ lần cũng là rất nhàn, thật thua thiệt nàng nguyện ý đi nghe tỷ rèn nghĩ linh tinh. Bất quá, hệ lần cô y áp dụng không giới ạt cả giả mỹ mạo hiện ra cho thế nhân, thật sự là không phải ra ngoài lòng háo thắng sao. Cái kia, án gì ạ đại nhân? Từ án gì ạ trong tay cầm tới miêu tả được phi thường kỹ càng hệ lần khuôn mặt phát họa, phụ trách điêu khắc công tượng đầu lĩnh ngược lại có chút do dự. Dạng này thật được không? Trước kia Sitter hụt phó vệ lần yêu cầu kiến tạo trong pho tượng, chưa từng có cụ thể miêu tả qua nguyệt thần dung mạo, ta sợ tùy ý điêu khắc sẽ khiến hệ lần bất mãn à. Án gì ạ tự tin vô vô công tượng đầu lĩnh bả vai yên tâm đi, đây là ta xin chỉ thị hệ lần về sau, chính nàng cho ra tiêu chuẩn dung mạo. Hệ lần còn hạ xuống thần dụ, về sau tất cả liên quan tới nàng pho tượng đều dựa theo cái dạng này đến điêu khắc. Ê! Tốt ta, ngài là thần quyến giả, ngài định đoạt. Mắt thấy án gì ạ lòng tin tràn đầy cho ra cam đoan, công tượng đầu lĩnh cuối cùng đồng ý khởi công. Đúng lúc này, lẹ tỉn xì ạ đột nhiên từ phương xa trách trách hô hô hướng bên này chạy tới, trong miệng còn một bên hô hoán cái gì. Án gì ạ? Có người tìm ngươi, từ ấu giờ thạ lạc đến. Ấu giờ thạ lạc? án gì ạ biến hóa thành phi hành hình thái, từ ở vào pho tượng chỗ cổ trên kệ hạ xuống mặt đất. Là mỏ đèn đại sư sao? Lệ tỉn xì ạ lắc đầu không phải, là một cái mang theo mũ trùm nữ nhân, nàng nói là tìm tới dựa vào ngươi. Mũ trùm? Gì tờ ảm? Án gì ạ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn hay là tăng tốc bước chân dẫn lệ tỉn xì ạ hướng lãnh chúa cung phương hướng đi đến. Ngươi khẳng định muốn ly biệt quê hương, gia nhập mùn nì tờ tảo. Lãnh chúa cung hội trong phòng khách. Án gì ạ nghiêm túc nhìn xem đối diện tên kia cảm xúc tinh thần xa suốt mũ trùm nữ tử. Đúng vậy, ta đã quyết định. Ừm. Án gì ạ nhíu mày vớt cầm thuận tiện, có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Ngươi tại sần giờ dạ là bên trong địa vị có lẽ không thấp a. Dì xí là trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu mặc dù ta tự nhận là ra ngoài giữ lại toạt thẻn giờ dỉn vương tử sau cùng tôn nghiêm, ra ngoài trung nghĩa mới hướng hắn hạ thủ. Nhưng ta tự tay giết chết vương tử hành vi. Tại ấu giờ thạ lạc không có đạt được đại đa số người tán đồng, dân chúng từ đầu đến cuối đối ta ôm lấy lo nghĩ, thái độ càng ngày càng xa lánh. Thì ra là thế, bởi vì không hiểu mà sinh ra lệnh bạo lực sao. Tự mình trải qua ấu giờ thạ lạc dị biến ản gì ạ đối gì tờ ám động cơ không có hoài nghi, vị này đạo tặc tiểu thư trước khi xuất thủ rất là do dự một đoạn thời gian, tại tọt thẻn giờ dịn sắp bị tà năng hoàn toàn khống chế thời điểm mới rốt cuộc quyết định xuất thủ. Tốt ta, chỉ cần bản thân ngươi không ngại ly biệt quê hương. Ta là mùn nhỉ tật táo lãnh chúa hoan nên bất luận cái gì người có năng lực gia nhập. Án gì ạ đứng dậy hướng gì tờ ảm đưa tay phải ra tại cái này hội tụ nhiều di dân thành trấn, ta cam đoan ngươi sẽ không lọt vào dân chúng bài xích. Nếu như ngươi tạm thời không có rất mong muốn xử lý công việc, ta làm lãnh chúa mời ngươi trở thành mùn nhỉ tật táo đạo tặc huấn luyện sư. Gì tờ ảm rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng lên nắm chặt án gì ạ duỗi ra tay trịnh trọng đáp cảm tạ ngài lý giải, ta tiếp nhận ngài mời. Chương 145 Satis toàn diện phản kích. Dì thờ ảm từ ấu giờ thạ lạt đi xa mùn nỉ tật tảo chỉ là một việc nhỏ xen giữa, bất quá trước kia mùn nỉ tật tảo thật đúng là không có cái gì đem ra được chuyên trách đạo tặc. Ngài xạ dưới trướng chiến đấu tế ti bộ đội mặc dù nhiều thiếu sẽ kiêm tu một chút bóng mở sở trường kỹ năng, nhưng các nàng bản chất vẫn như cũ là tế ti, chỉ là so sánh phổ thông truyền giáo tế ti càng thêm bạo lực mà thôi. Có dì thờ ảm gia nhập, mùn nỉ tật tảo trinh sát bộ đội về sau sẽ không còn chỉ giới hạn tại du hiệp cùng giờ y. Có được cường đại tiềm hành điều tra năng lực đạo tặc cũng đem dần dần huấn luyện thành hình. So sánh các phương diện tương đối giàu cụ là giờ ỉ cùng sinh động tại hoang dã du hiệp, đạo tặc mới là thích hợp nhất chui vào khu quần cư đánh cắp cùng tìm hiểu tình báo chiến trước người. Mặc dù xạ tịt phi thường rào hoạt lợi dụng sản giờ dịt đám người tư duy chỗ nhầm lẫn trốn vào hang ngoại tập dịm, thừa cơ tại mảnh này rét lạnh trong sơn cốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi sản giờ dịt phát động nhiều tay người tại hang ngoại tập dịm bên trong tiến hành thảm thức lục soát về sau. Xạ tì xuẩn nút điểm bị tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo án gì ạ phương thức tính toán, ước chừng tại đặc hoạt tổ chức 9500 năm trước sau, hang ngoại tập dịnh bên trong phương diện rốt cục truyền đến tin tức. Lần nạ giả mấy tên giờ ỉ ạ tỉ mội tại hang ngoại tập dịnh đông bộ vùng núi gặp tập kích, nếu không phải lính gác bộ đội hiệp bộ dịp học kỵ sĩ vừa lúc ở phụ cận không trung tuần tra, cái này mấy cái hoạt bát giờ ỉ ạ chỉ sợ rất khó trốn qua xạ tì ma chảo. Có lẽ là xạ tịt tại tiếp tục mấy trăm năm trốn đông trốn tây bên trong dần dần cảm thấy chán ghét, cũng có lẽ là bọn hắn cho là mình tại cái này trong vòng mấy trăm năm tích lũy đến thỏa mãn phản kháng lực lượng. Lấy lần này tập kích làm cơ hội, hang ngoại tập dịnh cùng phệ luột rừng rậm xạ tịt rốt cục hướng nhỉ tật tập phát động toàn diện công kích. Phệ luột rừng rậm nam bộ tới gần ạ sẻn vạ lệ khu vực có một cái ở phân tán phú buồn thôn xóm, bản địa phú buồn tự xưng ạ suột thị tộc, bọn hắn khu quần cư cũng liền bị nhỉ tật tập xưng là ạ suột thôn. Nhóm lớn xạ tịt từ ạ suột thôn tây phương bắc trong sơn cốc tuôn ra, bọn hắn điên cuồng hướng ạ suột thôn cùng tới gần nhì tật gặp phỉ thúy chạm gác phát động tập kích. Mặc dù sản giờ dịt đã sớm tại phệ lụt rừng rậm các nơi xếp vào nhiều chi lính gác phân đội, nhưng khi phỉ thúy chạm gác bộ đội phòng thủ đánh lui xạ tịt, vội vàng đuổi tới ạ suột thôn xem xét tình huống lúc, bản địa phu buồn đối mặt chen chúc mà tới xạ tịt, đã gần như sụp đổ biên giới. Ạ suột thôn thảm trạng chỉ là xạ tịt toàn diện phản kích một cái ảnh thu nhỏ. Trước đó một mực không thấy tâm hơi đám xạ tịt phảng phất từ trong khe đá đụng tới đồng dạng. Phế luột rừng rậm trung bộ giả Edina, bắc bộ tới gần đạt họ vách đá tuyển cao điểm. Hang ngoại tập dịnh trung bộ kẻ thờ dịu phế tích, nam bộ phở hồ hiệp tờ hẻm núi, bắc bộ phở hồ xa bờ dốc phụ cận, cơ hồ khắp nơi đều có xạ tịt ẩn hiện bóng dáng. Cũng may sản giờ dịt cũng không phải bất tài, tại xạ tịt trốn đông trốn tây mấy trăm năm nay thời gian bên trong, sản giờ dịt đối cứng lấy tỉ rèn vô số lần thúc dục áp lực. Vương vàng để lính gác bộ đội tại phệ lụt rừng rậm các nơi tu kiến nhiều cái kiên cố chạm gác. Vượt qua sơ kỳ đột nhiên gặp toàn diện tập kích bối rối về sau, phệ lụt rừng rậm các nơi lính gác bộ đội bắt đầu thể hiện ra các nàng nhiều năm qua gian khổ huấn luyện thành quả. Phỉ Thúy chạm gác lính gác cùng giờ ỉ ạ liên hợp bộ đội, tại gia viên bị tấn công ạ suột phú buồn đầy cõi lòng cừu hận phối hợp xuống phản công, đem tập kích ạ suột thôn xạ tịt một lần nữa đuổi về bọn hắn trước đó ẩn nút điểm ở vào ạ suột thôn bắc bộ một chỗ thung lũng. Lính gác bộ đội thường xuyên sẽ đối với mình đóng quân chạm gác xung quanh triển khai tuần tra, trước đó bên trong thung lũng này một mảnh tường hòa, hoàn toàn nhìn không ra xạ tịt ẩn thân dấu hiệu. Nhưng khi liên hợp bộ đội tấn công vào thung lũng lúc, đầy đất chảy xuôi nước biếc cùng bị tà năng hỏa diễm nhóm lửa cháy đen cây cối làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có một, gia hệ đi nạ phụ cận dạ tính chi tâm trạm gác cũng tại phản công quá trình bên trong có phát hiện trọng đại. Thuận xạ tịt bị đánh lui phương hướng truy kích, những lính gác này cùng giờ ỉ a ngạc nhiên phát hiện, trước đó không có vật gì dạ hệ đi nạ chỗ sâu không biết lúc nào bị đào ra một cái quy mô khổng lồ lô cốt. Nhiều xạ tịt liền trốn ở cái này được mệnh danh là xạ đo hồn dưới mặt đất cứ điểm bên trong. Lũ lính gác còn tại lô cốt bên trong phát hiện số lượng không ít cấp thấp ác ma, cũng đều là xạ tịt thông qua triệu hoán pháp thuật từ tuyệt tỉnh hở giải rác gọi đến viện quân. Bắc bộ cao điểm phụ cận tình hình chiến đấu tương đối lạc quan, phụ cận ỉ rồ chi hút cư trú số lượng khổng lồ lại sức chiến đấu không tầm thường chiến tranh cổ thụ. Những cây cổ thụ này tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau một mực ở vào trạng thái ngủ đông, xạ tịt tứ ngược đem bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Tội ác người cao điểm xạ tịt tùy ý giải tà năng. Đối phụ cận rừng rậm xanh um tươi tốt tạo thành phá hoại cực lớn. Chiến tranh cổ thụ tận mắt nhìn đến xạ tịt hung ác về sau, không nói hai lời liền hưởng ứng lính gác bộ đội thỉnh cầu, bằng vào hình thể khổng lồ vì lính gác cùng đám giờ y ạ dọn sạch con đường phía trước, mười phần thuận lợi đột phá tội ác người cao điểm phòng thủ, xông vào phía sau dễ đệ phì giờ run. Thì ra là thế. Án gì ạ thả ra trong tay tình hình chiến đấu báo cáo, túi đầu trầm ngâm một chút. Nói cách khác, phế luôn rừng rậm tình huống cơ bản vẫn còn trong phạm vi khống chế. Trừ xa đó hồn cái này đại bản doanh bên ngoài, lính gác cùng tự nhiên các đồng minh tại từ Nam đáo Bắc các nơi chiến tuyến đều chiếm cứ thượng phong. Quay đầu nhìn về phía trên tường treo cả lìm đỏ cự phúc địa đồ, án gì ạ lông mày dần dần nhíu lại vấn đề khó khăn lớn nhất, quả nhiên vẫn là xuất hiện ở hang ngoại tập gìn sao. Lệ tỉn xì á nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng vậy, ta đã hướng đặt họ cảnh vệ bộ đội ra lệnh, để bọn hắn riêng phần mình cẩn thủ bản thân khu vực phòng thủ, thời khắc bảo trì tối cao cảnh giác. Xạ tịt có lẽ không có khả năng đột phá phệ lụt rừng rậm phòng tuyến xâm lấn đặt họ. Án gì ạ ánh mắt thâm thúy đánh giá hang và tập dịnh địa khu địa đồ. Sớm nhất lọt vào xạ tịt tập kích cái kia mấy cái giờ y ạ đánh bậy đánh bạ tìm được xạ tịt lớn nhất căn cứ địa. Lúc này hệ vợ lục còn xa chưa thành lập, mới vừa tiến vào hang và tập dịnh không lâu lính gác bộ đội tại hang và tập dịnh trung bộ chỉ có một cái doanh địa ở vào hang và tập dịnh trung bắc bộ thôn sở tạt phồn. Kẹo thờ dư phế tích phụ cận xạ tịt không cần đi quản bọn họ. Đám kia ngu xuẩn sớm muộn sẽ chọc cho đến không nên dây vào tồn tại. Án gì ạ như có điều suy nghĩ dùng ngón tay tại trên địa đồ khoa tay, lướt qua cái thờ dự phía đông nam một mảnh hẻm núi lúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Lệ tỉn si ạ đối với cái này cảm thấy mười phần không hiểu không nên dây vào tồn tại. Vùng này địa khu có cái gì sinh vật cường đại ở lại sao? Ngươi không biết. Án gì ạ như mày tứ sắc cự long vì giám sát nọ dạ sỉ sinh trưởng tình trạng. Từng tại tới gần thế giới thụ đông bắc bộ chân núi tu kiến qua một cái nơi ở tạm thời. Đưa tay tại mục tiêu hạp thung lũng mang một ít một cái, ản gì ạ cười lạnh nói mặc dù xác nhận nỏ dạ xỉ lớn lên phi thường khỏe mạnh về sau, hồng long, lục long cùng thanh đồng long tuần tự từ mảnh này bị bọn hắn mệnh danh là mặt sổ dự trong sơn cốc rút lui. Nhưng không ít lam long cự tuyệt trở về cổ đạ dạ hang ổ đối mặt nổi điên mã lì gồ, bọn hắn đến nay ý nghĩa nguyên ở lại đây. Lệ tỉn xỉ ạ đầu góc xoay chuyển rất nhanh, ản gì ạ vừa nói xong. Nàng lập tức liền minh bạch tự mình đạo sư ý tứ. Nếu như đám kia ngu xuẩn xạ tịt chọc tới ở tại mặt sổ dịu Lam Long, coi như chúng ta không chủ động phát ra thỉnh cầu, Lam Long hẳn là cũng sẽ giúp chúng ta thanh lý mất cái thở dịu phế tích phụ cận địch nhân. Ừm. Án gì ạ lo lắng nhìn về phía hang hoạt tập dịnh đông bộ tình hình chiến đấu nhất nghiêm trọng địa phương là hang hoạt tập dịnh đông bắc bộ cùng nam bộ. Đông bộ hịt đèn phỏ dẹt là xạ tịt căn cứ đất, nếu như bọn hắn cùng từ bắc bộ phở xạ bờ dốc xuất phát xạ tịt hợp thành một thể. Thôn sở tạt phổn binh lực phải trang thỏa mãn còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Mấu chốt nhất chính là, hang hoạt tập dịnh nam bộ phở ổ hịt tờ hẻm núi địch nhân càng là có thể trực tiếp uy hiếp được M.O.U.N. tờ hì rộ. Nhét miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, án gì ạ hai tay ôm ở trước ngực thản nhiên dễ cợt nói ta ngược lại muốn xem, cửa nhà bị tấn công tỷ rèn còn có thể bảo trì bình tĩnh tới khi nào. Chương 146, xa giàn. Hang hoạt tập dịnh mặc dù là chính cống lạnh lẽo nơi, nhưng so sánh phệ lụt rừng rậm. Xạ tịt lựa chọn đem nơi này làm đại bản doanh còn có một cái trọng yếu suy tính hang hoạt tập dịnh có thể trực tiếp thông hướng MOUN tờ hì rồ. Bởi vì thiên băng địa liệt ảnh hưởng, nguyên bản tứ phương đều có cửa vào MOUN tờ hì rồ địa hình phát sinh không ít cải biến. Bây giờ muốn leo lên tòa này thánh sơn, duy nhất lối vào vào chỗ tại hang ngoại tập dình nam bộ phở hịp tờ hẻm núi, nơi này trực tiếp cùng M.O.U.N. tờ hỉ rổ dưới chân sổ xạ ân hẻm núi giáp giới. Mặc dù tại suy đoán ra xạ tịt hướng đi về sau, sàn giờ dịt nhiều lần hướng ở vào ạ nạt thịt tỉ dẹn phát ra qua cảnh báo, nhưng cao cư nọ dạ xỉ tán cây hịp tờ ỉ huyền đại tế ti căn bản không có gây nên cảnh giác. M.O.U.N. tờ hỉ rổ là hoang dã bán thần nghỉ ngơi lấy lại sức thánh địa. Tỷ rèn trong tiềm thức cho rằng xạ tịt không dám vào công mảnh này thần thánh ngọn núi. Nhưng mà nàng xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu. Đại bộ phận hoang dã bán thần đều tại mấy trăm năm trước thảm liệt trong chiến tranh hy sinh, bây giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn, có được sức chiến đấu hoang dã bán thần chỉ có Sena Ziu một cái, gồn giờ gìn cùng tọt tổ là đều bởi vì bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say. Lại tăng thêm nhiều bán thần quyến tộc rời xa, thì dù thánh sơn đối xạ tịt lực uy hiếp xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Xạ tịt thủ lĩnh chính là bắt chuẩn tỷ rèn lãnh đạm chi tâm, từ bỏ phệ luật rừng rậm mảnh này nguyên bản căn cứ địa. Vị này tạm thời không biết tên thủ lĩnh tại rét lạnh hang và tập dịnh các nơi bộ hạ liên lụy lính gác bộ đội binh lực trọng binh, bản thân chuẩn bị dẫn đầu xạ tịt tinh nhuệ nhất bộ đội, từ phờ hồ sĩ tờ hẻm núi trực tiếp đánh vào nì tật hợp hạch tâm khu cư trú M.O.U.N. tờ hỉ rộ. Làm án gì ạ thu được M.O.U.N. tờ hỉ rộ truyền đến cấp báo lúc, trận này cùng xạ tịt chiến tranh toàn diện đã tiếp tục hơn 2 tháng. Phế luật rừng rậm phương diện thế cục tương đối ổn định, chỉ cần có thể tuần tự chấn áp dễ đệ phỉ dở run cùng dễ đệ phỉ dở gần xạ tịt, phế luật rừng rậm bộ đội phòng ngự liền có thể tập trung binh lực đem xạ đa hồn bao bọc vây quanh, chậm rãi công hãm này tòa kiên cố pháo đài dưới đất. Chính như án gì ạ sở liệu, có lẽ là thượng cổ chi chiến lúc long tộc vụng về biểu hiện cho xạ tịt một loại nào đó hiểu lầm. Chú đóng ở cái thờ dự phế tích xạ tịt không chút kiêng kỵ khuyết trương lãnh địa, rất nhanh liền trêu chọc đến hàng xóm của bọn họ ở tại mặt sổ dịu lam long. Mặc dù nột thạ gì ẩn phản bội cơ hồ đem không có chút nào phòng bị Lam Long diệt tộc, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là cơ hồ. Trong chiến tranh hay là có một số nhỏ Lam Long may mắn vẫn còn tồn tại, trưởng thành Lam Long ạ rủ ỷ gỗ chính là một cái trong số đó. Bởi vì mạ lỷ gỗ tại chiến tranh kết thúc sau triệt để lâm vào điên cuồng, may mắn sống sót Lam Long phần lớn không nguyện ý tiếp tục ở tại Lam Long ở vào nọt rẻn hang ổ cổ đa dạ, mỗi người bọn họ ra ngoài tìm địa phương đặt chân. Chí ít trong thời gian ngắn không có ý định trở về hang ổ ni sất ở Cô Đà Dạ. Nguyên bản gia đình mỹ mãn mạ lỷ gộ một khi mất đi hết thảy, khó mà tiếp nhận tàn khốc hiện thực hắn triệt để đã mất đi lý trí. Tại chiến tranh kết thúc về sau, Lam Long Vương cũng rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng, liền hắn cái cuối cùng may mắn còn sống sót phối ngẫu xạ dậy gỗ xạ cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Hiện tại quản lý ni sất trách nhiệm rơi xuống mạ lỷ gộ trưởng tử ạ dị gộ trên thân, xạ dậy gỗ xạ cả ngày bốn phía tìm kiếm trượng phu hướng đi. Nhưng đến nay vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Làm một cái trưởng thành Lam Long, mặc dù ạ rủ ỷ gỗ hướng giới tính tương đối kỳ quái, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Đối mặt xạ tịt xâm nhập lãnh địa mình khiêu khích, ạ rủ ỷ gỗ rất là lăng một đoạn thời gian, hắn không nghĩ tới chất mật tự tin xạ tịt lại dám đến chủ động khiêu khích Lam Long. Sau khi tỉnh lại, ạ rủ ỷ gỗ sinh ra vô tận phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Mặc dù Long tộc tại thượng cổ chi chiến bên trong biểu hiện sắc thực không tốt, nhưng đó là bởi vì giờ dạ gồng xã hồ suy yếu bốn đại thủ hộ cự long thực lực, tất cả thủ hộ long tộc cũng đều bởi vậy nhận ảnh hưởng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn này nửa ác ma tạp chủng lại dám chủ động khiêu khích cự long, ạ dù ỷ gô lập tức vô cùng phẫn nộ. Mặc dù bởi vì tại thượng cổ chi chiến bên trong gặp tổn thất trọng đại, mặt sổ dịu lam long phần lớn đều là gần nhất mấy trăm năm mới trưởng thành lên ấu long, nhưng có ạ dù ỷ gô tọa chấn, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn như cũ không phải xạ tịt có thể so sánh. Từ ạ rủ ỷ gỗ dẫn đội, mấy chục con ấu long đi theo, mặt sổ dịu tất cả có được sức chiến đấu Lam Long cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Phô thiên cái địa áo thuật long tức từ trên trời giáng xuống, làm trưởng không áo thuật thủ hộ cự long, ạ rủ ỷ gỗ cấu trúc cỡ lớn pháp thuật cơ hồ đem toàn bộ thở dịu phế tích trẻ thành đất bằng. Thỏa thuê mãn nguyện xạ tịt còn không có tổ chức lên ra dáng thế công liền bị phẫn nộ Lam Long một đợt mang đi. Mặc dù ngoài ý muốn bên trong giải trừ hang và tập dịnh trung bộ đường tiếp tế nguy cơ. Nhưng đông bộ hịt đèn phỏ dẹt cùng bắc bộ phở xạ bờ dốc xạ tịt vây kín chi thế vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Tòa chấn thôn sở tạt phồn sản giờ dịt cùng lần nạ dạ thậm chí tự thân lên trận cổ vũ sĩ khí, nhưng đối mặt toàn dân giai binh, nhân số vượt qua 100.000 xạ tịt điên cuồng trúng kích, chỉ có không đến 50.000 binh lực lính gác bộ đội vẫn như cũ chỉ có chống đỡ chi lực. Từ khi xạ tịt chi chiến bắt đầu về sau, an di ạ thời khắc tòa chấn lãnh chúa trong cung. Hắn đem tất cả tại chức trinh sát đều phái đi phệ luật rừng rậm cùng hang tập dịnh thu thập tình huống, tùy thời chú ý tiền tuyến chiến sự tiến triển. Giờ ý cuối cùng từ ý mẹ giờ giảm bên trong thức tỉnh rồi. Thu được phèn giờ rồi truyền đến tình báo, ạn gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cảm. Như thế một tin tức tốt, hẳn là mạn phiệu di ẩn quyết định đi. Chết sĩ diện tỷ rèn không chịu từ nhì tập từng cái biên cương triệu hồi cảnh vệ bộ đội, hướng ra phía ngoài cầu viện đại biểu liền nàng thừa nhận quyết sách của mình thất bại. Sàn giờ dịch rất sớm trước đó liền đã cảnh cáo tỷ rèn đề cao đối M.O.U.N. tờ hỉ rổ chân phụ cận phòng ngự, nhưng hiện tờ ý huyền đại tế ti từ đầu đến cuối việc không đáng lo, cho nên đủ thành hôm nay ác quả. Cuối cùng vẫn là mạn phiệu gì ẩn quyết định thật nhanh từ ý mẹ giờ giảm bên trong triệu hồi gần vạn tên giờ y, tự mình xuất lĩnh bọn hắn tiến về sổ xạ ân hẻm núi đóng giữ, hiểm lại càng hiểm ngăn trở từ xạ tịt thủ lĩnh thông xoáy 20.000 tinh nhuệ. Nhưng mà, mặc dù giờ ý bằng vào toàn diện phong cách chiến đấu có thể độc lập thành quân, nhưng tuyệt đối số lượng thế yếu để bọn hắn đối mặt tinh nhuệ xạ tịt công kích ngăn cản phi thường gian nan. Nhất là cái kia tên là xạ dạn xạ tịt thủ lĩnh, nghe nói hắn chính diện cùng mạn phiểu gì ẩn giao chiến thế mà còn có thể đánh cho sinh động. Đối với xạ dạn, cùng là hịt buồn đi lì ở xạ dạy bao nhiêu có một ít hiểu rõ. Xạ dạn, đồng dạng là ạt cả giả nữ vương cố vấn một trong, xạ vụ coi trọng nhất phụ tá, cá nhân thực lực cùng xạ vụ tại sàn sàn với nhau. Đi lì ở sắc mặt nghiêm túc nói ạt cả giả nữ vương cố vấn đại bộ phận đều đi theo nàng cùng một chỗ chìm vào đáy biển, một số nhỏ đi theo xạ vụ bị chuyển hóa thành xạ tịt. Mặc dù nhân phẩm của bọn hắn phi thường thấp kém, nhưng mỗi một cái có thể trở thành cố vấn người, làm áo thuật sư cá nhân thực lực đều rất mạnh. Coi như bọn hắn biến thành xạ tịt, thao túng năng lượng cũng chuyển hóa thành tà năng, nhưng ta phỏng đoán lực chiến đấu của bọn hắn sẽ không vì vậy mà suy giảm, thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Án gì ạ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ phòng nghị sự mặt bàn nói cách khác, bây giờ xạ tịt tinh nhuệ bộ đội bên trong còn có một số có được cường đại sức chiến đấu ạt cả dạ trước cố vấn, nhân số không đủ giờ ý chỉ sợ ngăn không được bọn hắn. Đi lì ở chậm rãi gật đầu đúng vậy, chí ít ta cho là như vậy, trong thời gian ngắn song phương có lẽ có thể bảo trì rằng có chi thế, nhưng một mực tiếp tục kéo dài, phòng tuyến bị đánh xuyên chỉ là vấn đề thời gian. Chương 147, Người sói. Để tỏ lòng đối mạn phiệu gì ẩn tôn trọng, ản gì ạ thông qua phía chính phủ con đường hướng ạc gì đưa đi thỉnh cầu, hy vọng có thể đạt được mạn phiệu gì ẩn cho phép gia nhập chiến trường tiếp viện. Bất quá phần báo cáo này căn bản không có đưa đến mạn phiệu gì ẩn trong tay, lúc này mạn phiệu gì ẩn vì ngăn trở xạ dạn xuất lĩnh xạ tịt công kích, từ xuất chiến bắt đầu vẫn đợi ở tiền tuyến không có xuống tới qua. Ản gì ạ thỉnh cầu lúc đầu chuẩn bị trực tiếp giao cho sổ sản hẻm núi tiền tuyến quân doanh. Nhưng tín sứ lại tại đường tắt M.O.U.N. tờ hỉ rổ Tây Nam bộ mã lộn thần điện lúc lọt vào chặn đường. Cuối cùng cái này phong thỉnh cầu được đưa đến Anatis, rơi vào tỷ rẹn trong tay. Vị này Nguyệt thần đại tế ti sắc mặt không vui xem hết thỉnh cầu, ra vẻ chấn định đối bị áp giải tới tín sứ nói mạn phiểu gì ẩn hiện tại bệ buộn nhiều việc ngăn cản địch nhân thế công, tạm thời đừng để loại này phiền lòng sự tình quấy rầy hắn, để ta tới châm trước xử lý. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Lui ra... Đợi đến tín sứ một mặt buồn bực bị chết đi, tỷ rèn mặt đen lên đem giấy viết thư vỏ thành một cục rác rưởi. Hừ, bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ta tình nguyện hướng biên cương phòng thủ bộ đội cầu viện, cũng không thể để ngươi lần nữa trở thành dân chúng chú ý tiêu điểm. Thời gian là tốt nhất lãng quên thuốc hay, tại tỷ rèn tình báo quản chế giới, ở tại ả nạt thì nhân dân đã mấy trăm năm chưa từng nghe qua đã từng cái bóng chấp chính quan ản gì ạ tin tức. Theo thời gian trôi qua, ản gì ạ dần dần bị mọi người quên lãng. Không có ai biết hắn đi nơi nào, bây giờ tại làm cái gì. Án gì ạ ở bên ngoài làm ra bất luận cái gì thành tựu cũng sẽ không truyền vào ạ nạt thịt dân chúng trong hai, trong đó liền bao quát trước đó thúc đẩy sần giờ dạ lạ trở về công tích. Bị tỷ rèn chặn đường rồi. Án gì ạ giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt một mặt xa suốt tinh thần tín sứ cái kia không phải tương đương với đá chìm đáy biển sao. Lãnh chúa đại nhân, hết sức xin lỗi. Sớm biết như thế, ta có lẽ lựa chọn càng ổn thỏa lộ tuyến tiến về sổ sản hẻm núi. Nhìn thấy tự trách tín sứ cúc cái 90 độ cùng, ản gì ạ vội vàng khua tay nói được rồi, đã đối phương sớm có phòng bị, ngươi từ bất cứ phương hướng nào đi vòng đều có lọt vào chặn đường khả năng, không cần quá mức tự trách, ngươi lui xuống trước đi. Tín sứ hề phải rời đi lãnh chúa cung phòng nghị sự về sau, ản gì ạ buồn cười hướng ở đây mùn nì tật tảo cao tầng nhún vai. Xem ra tỷ rèn vẫn như cũ không có ý định để ta mang binh gia nhập chiến trường, nàng tựa hồ có tự tin giờ ý có thể tiếp tục giữ vương hẻm núi. Ngài xạ túi đầu trầm tư một chút theo ta hiểu rõ, tỷ rèn mặc dù quyền lực muốn nặng mà lại phi thường lòng dạ hẹp hòi, nhưng nàng xưa nay sẽ không tại đại cục bên trên làm loạn. Ta nghĩ, mạn phiệu gì ẩn có lẽ xác thực có nhất định nắm chắc, cho nên nàng mới có thể không chút kiêng kỵ cự tuyệt chúng ta viện trợ. Nắm chắc? Sao? Án gì ạ nhữ mày nhìn về phía phòng nghị sự tráng lệ mái vòm ta luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ cùng cái này cái gọi là nắm chắc có quan hệ à? Trầm ngâm một lát. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau, ản gì ạ đột nhiên đứng dậy chém đinh chặt sát hạ lệnh mặc kệ, các vị, để các ngươi bộ đội dưới cờ tất cả đều làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Chúng ta không phải tỷ rèn trực hệ thuộc hạ, không có nghĩa vụ nghe theo nàng điều khiển. Muốn nhỉ tất tảo ban sơ chính là tránh tối cao chỉ huy tầng làm ra sai lầm quyết sách vô pháp vãn hồi mà thành lập. Nại xa mỉm cười gật đầu, nàng cũng theo đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta đồng ý, tỷ rèn mặc dù đại sự rất ít khi sai, nhưng việc nhỏ lại lỗ hổng không ngừng, ta đến nay vẫn như cũ không rõ tại sao là từ nàng tiếp nhận đại tế ti. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để chiến đấu tế ti bộ đội làm tốt xuất phát chuẩn bị, tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài. Đi lì ơ. Nạ hoạt cùng phệ dỉn cũng theo sát tại ngoài xạ về sau tỏ thái độ đồng ý xuất binh, ản gì ạ hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, mặc dù đi qua cải tạo du hiệp bộ đội còn không có hoàn toàn chỉnh huấn hoàn thành, nhưng bằng vào chúng ta nguyên bản binh lực hẳn là cũng có thể đối chiến trận đưa đến tác dụng không nhỏ. Hôm nay chạm vạng tối 18 điểm đúng giờ tại Mùn Xạ đã quảng trường tập hợp, hướng ê lần làm ra trước khi chiến đấu cầu nguyện sau lập tức xuất phát. Đúng. Hàng ngoài tập dỉn thôn sở tạt phồn tiền tuyến trận địa bên trong. Sản giờ gì thu được ạn gì ạ chuyển đến tình báo lúc kinh ngạc đứng lên. Không trải qua cho phép xuất binh. Cái này. Lợn nạ giả hiếu kỳ nghiêng đầu hướng sản giờ dịch trong tay giấy viết thư nhìn lại, xem hết nội dung về sau, trên mặt của nàng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù M.O.U.N. tờ hỉ rổ phòng tuyến sắc thực cần chi viện, nhưng ạn gì ạ cứ như vậy không để ý tỉ rèn ý nguyện cưỡng ép xuất binh, hắn không lo lắng tại nỉ tật tập nội bộ dẫn phát tranh chấp sao. Sàn giờ dịt cười khổ để thư xuống ản gì à, mặc dù bình thường xem ra rất hiền hòa, nhưng hắn cũng có rất cố chấp một mặt, một khi hắn quyết định sự tình sẽ rất khó cải biến. Lợn nạ dạ bất đắc dĩ giang tay ra, đáng tiếc chúng ta bên này không dứt ra được, chỉ là phòng thủ hang và tập dịnh xạ tịt tiến công liền đem hết toàn lực. Sàn giờ dịt nhẹ gật đầu, kiên định nói mặc kệ, chúng ta trước hết kết thúc chức trách của mình, không thể để cho bọn này xạ tịt bộ đội chủ lực thông qua phòng tuyến đánh vào M.O.U.N. tờ hì rộ. Quay đầu nhìn về phía phương Nam. Đầy trời gió tuyết để sản giờ dịt thấy không rõ phương xa đường. Án gì ạ, không muốn tùy theo tính tình làm loạn a, đạo sư cũng không phải loại kia thụ khiêu khích còn có thể nén giận người. Giờ ý tự nhiên chi lực đều đến từ hoang dã, từ một loại nào đó góc độ đến nói, bọn hắn lực lượng nơi phát ra cùng hoang dã bán thần có chút tương tự. Làm thiên nhiên đại biểu tính sinh linh, hoang dã bán thần chỗ cường đại tự nhiên mà vậy sẽ bị giờ ý học tập cùng bắt trước. Thật giống như giờ ý gấu hình thái biến thân, chính là bắt trước cự hùng bán thần đủ sâu. Mà giã tính báo hình thái thì là sư tổng tại hắc báo bán thần ạ sa mạn, lữ hành hình thái học từ bạch lộc mã lộn, tất cả phi hành hình thái đều lấy tài liệu tại vạn chim chi mâu ạ vì ạ nạ cùng với quyến tộc. Bởi vì rùa đen hình thái hành động thực tế quá mức chậm chạp, mặc dù rùa đen bán thần tuật tổ lạ lực phòng ngự phi thường khủng bố, nhưng vẫn là có rất ít giờ ý sẽ nghiên cứu loại này biến thân. Nhưng lang thần gồn giờ gìn sói hình thái liền không giống. Cùng độc lai độc vãng hắc báo khác biệt, sói loại sinh vật này bình thường kết quần xuất động. Bọn hắn tại phối hợp đi săn công thủ trận hình bên trên 10 phần đáng giá cái khác sinh vật có trí khôn học tập. Đối mặt số lượng chiếm ưu thế xạ tịt mãnh liệt trúng kích, bộ phận giờ ý tại trọng áp phía dưới đề nghị hướng gồn giờ gìn học tập, nếm thử trưởng khống lang thần cuồng dã lửa giận, dựa vào đàn sói kết quần phối hợp sẽ rách xạ tịt trận hình công kích. Mạn phiệu gì ân cùng cổ đã đối đề nghị này từ đầu đến cuối ôm lấy lo nghĩ, nhưng bao quát phèn giờ rổ, thẳng cùng dã là phèn phỉ giờ ở bên trong cao giai giờ ý tỏ thái độ duy trì cái này đề án. Đang lúc Mạn Phiệu Dĩ Ẩn do dự phải chăng muốn tuân theo hắn xuất phát từ bản năng kháng cự, kiên quyết cự tuyệt tùy tiện sử dụng sói hình thái biến thân lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Làm lang thần gồn giờ gìn trung thực tín đồ, dã là phèn phì giờ nằm mộng cũng nhớ mở rộng gồn giờ gìn cùng bản thân phe phái tại giờ ý giáo trong phái lực ảnh hưởng, hắn không để ý đồng liêu phản đối, dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu lang thần tín đồ có ngạc gì lặng lẽ làm ra nếm thử. Dã là thành công, nhưng hắn cũng thất bại. Sói hình thái biến hóa cũng không hoàn chỉnh. Không có lang thần gồn giờ gìn dẫn đạo, hắn cùng dã lửa giận khó mà bị phàm nhân điều khiển. Dã là chờ giờ ý biến thành một loại sen vào sói cùng hình người ở giữa vặn vẹo hình thái, tất cả tùy tiện tiến hành biến thân giờ ý đều bị nội tâm lao nhanh cuồng nộ thôn phệ, bọn hắn triệt để đã mất đi lý trí, không khác biệt hướng chung quanh tất cả sinh vật phát động công kích. Làm án gì ạ xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ lúc chạy đến, sổ sản trong hạp cốc thế cục hoàn toàn loạn thành một đoàn. Trên chiến trường tùy ý lao vụt người sói đảo loạn nguyên bản công thủ trật tự giành mạch chiến trường. Điên cuồng nửa sói giờ ý không có chút nào địch ta quan niệm đồng thời đối song phương giao chiến phát động công kích, chỉ vì phát tiết trong lòng không cách nào khống chế lửa giận. Ách! Ta nhớ tới. Đứng tại sổ sạn hẻm núi phía tây một tòa đảo giữa hồ trung tâm trên gò núi, ạn gì ạ khỏe miệng co giật lấy ở trong lòng nhà danh khó trách luôn luôn cảm thấy quên đi cái gì, người sói a. Chương 148, đánh lén kiến công. Người sói, một vạn năm sau tại Diễu Nỉ Át trong vương quốc tứ ngược di động tai nạn. Hắn đầu nguồn chính là tới từ không cách nào khống chế nội tâm lửa giận người sói giờ ỉ. Người sói loại này phi tự nhiên sinh ra sinh vật phi thường khó chơi, mặc dù biến hóa không hoàn toàn, nhưng bọn hắn xác thực có được một bộ phận lang thần gồn dở dìn năng lực. Chẳng những cá thể thực lực cường đại, mà lại tương hô ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, bết bắt nhất muốn thuộc bọn hắn truyền bá ra ngoài người sói virus. Tất cả bị người sói cắn bị thương nỉ tật ập đều sẽ bị virus lây nhiễm, tại trong thời gian rất ngắn bị cưỡng ép dị biến vì người sói. Thời đại này vẫn chưa có nhân loại cùng dịu nỉ ạt vương quốc, cũng không có bọn hắn nghiên cứu ra được để người sói bảo trì lý trí giải dược. Mấy trăm tên người sói tại song phương trận địa bên trong xuyên qua, mặc dù bị xạ tịt cùng nỉ tật ập phân biệt đánh chết không ít, nhưng bởi vì bệnh độc của bọn hắn bị lây nhiễm nỉ tật ập nhưng vượt xa qua bọn hắn lúc đầu số lượng. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bị lây nhiễm người sói liền đạt tới hơn nghìn người. Đồng tông đồng nguyên tự nhiên chi lực để giờ ý lại càng dễ lây nhiễm người sói virus, ngược lại là sử dụng tà năng xạ tịt sẽ không nhận virus ảnh hưởng. Loại tình huống này gây nên giảo hoạt xạ tịt thủ lĩnh xạ dạn chú ý, hắn hướng mình bộ hạ hạ lệnh, tạm thời không muốn đánh chết người sói, không tiếc sinh mệnh đem bọn hắn dẫn đạo đến nỉ tật ập trận địa bên trong. Xạ dạn lệnh ra đầu góc đưa đến phi thường rõ rệt hiệu quả, người sói lan tràn tốc độ tiến một bước lên cao, làm mạn phiệu gì ẩn sức đầu mẻ chán bắt đầu xử lý người sói lúc, kích thước của bọn họ đã vượt qua 2.000 người. Phê Dìn xa xa ngắm nhìn đạo sư của mình phèn dơ dổ cố gắng chế phục sông trận người sói, chau mày quay đầu nhìn về phía ản gì ạ. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta làm thế nào? Vọt thẳng đi vào giải vây sao? Không. Ản gì ạ vớt cầm suy tư nói trong chúng ta cũng không ít giờ ý. Người sói vi rút lây nhiễm tựa hồ sẽ không ảnh hưởng đến Satis, tùy tiện gia nhập chiến trường có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ngẩng đầu quan sát một chút địa hình bốn phía, ản gì ạ chỉ vào phương xa cái kia phân biệt rõ ràng hẻm núi chỗ giao giới hướng đi lì ở hỏi có thể đem chúng ta truyền tống đến tới gần phở Os Hít tờ hẻm núi cái kia một bên sao. Chúng ta từ phía sau đối Satis tiến hành giáp công, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Đi lì ở đưa mắt quan sát một cái khoảng cách. Hơi sau khi tự hỏi gật đầu nói hai vạn người hành trình ngắn truyền tống hẳn là không vấn đề gì, bất quá trên chiến trường tứ ngược nguyên tố có thể sẽ quấy nhiều chúng ta truyền tống độ chính xác, không nhất định có thể chính xác xuất hiện tại phở hịp tờ hẻm núi xuất khẩu. Thỏa mãn, chỉ cần đừng đem chúng ta đưa vào mặt đất cùng vách núi bên trong kẹp lại liền tốt. Bởi vì ản gì ạ bao phủ toàn đoàn bóng tối mê vụ, mặc dù mùn nỉ tật táo bộ đội đã gần ngay trước mắt, nhưng hồn chiến tam phương đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Thu được báo cáo tức hồn hển tỷ rèn cũng còn tại trên đường chạy tới, hít buồn các giáo thuật sư bởi vì nhiều năm đoán hận chất chứa, lấy thay ca, truyền tống tháp hệ thống trục trặc chờ lý do, cự tuyệt vì tỷ rèn cùng nàng đội thân vệ truyền tống. Nổi trận lôi đỉnh tỷ rèn đem hít buồn thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng hành vi ghi nhớ, lấy nàng mang thù bản tính, có lẽ rất nhanh liền sẽ làm ra trả thù tính cử động. Xô sàn hẻm núi cùng phở Os Hít tờ hẻm núi chỗ va chạm, theo màu lam nhà táo thuật hào quang lóe lên. Một cái cỡ lớn truyền tống trận xuất hiện trên mặt đất. Kéo sau một phần nhỏ xạ tịt chú ý sau phía sau áo thuật gần sóng, kinh ngạc quay đầu xem xét tình huống, nhưng những thứ này chim đầu đàn đều bị đột nhiên từ bên người xuất hiện bóng mờ cắt mất đầu. Dì thờ ảm đạo tặc đội ngũ còn không có thành hình, hạ thủ làn vải xạ xuất lĩnh chiến đấu tế ti bộ đội. Càng ngày càng nhiều mùn nỉ tất táo binh sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Ản gì ạ cưới một thất lệ tỉn xì ạ không biết từ chỗ nào tìm tới tuyết trắng u nhỉ còn đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Satis trước trận ngay tại vui sướng dẫn đạo người sói hướng giờ ỉ phòng tuyến khởi sướng trúng kích, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng bộ đội để bọn hắn trở tay không kịp, thậm chí không kịp quay đầu đối phía sau bố trí phòng tuyến. Án gì ạ từ bên hông đai vũ khí bên trên cởi xuống bờ lách gẹm ải chi kiếm, hướng Satis chỗ khu vực lập tức cao giọng hạ lệnh. Công kích. Công phá Satis hậu trận, tiêu diệt tất cả Satis. Giống. Chấn thiên chiến tiếng giống vang vọng chiến trường, dẫn theo chim ưng thuẫn cùng một tay vũ khí các chiến sĩ xông lên phía trước nhất. Mới vừa tiến vào phạm vi công kích, bọn hắn lập tức hướng xạ tịt hậu trận tập thể phát động công kích kỹ năng. Lực trùng kích cực mạnh trọng giáp các chiến sĩ chứa vào xạ tịt trận địa bên trong dẫn tới một trận kinh hoàng kêu thảm. Đối kiểm chế lính gác bộ đội binh lực quá mức tự tin, xạ tịt đối phía sau nghiêm trọng khuyết thiếu phòng bị, mùn nhỉ tất táo bộ đội tựa như cắt bánh gà tổ đao đồng dạng thật sâu đâm vào xạ tịt trong trận hình tâm. Mặc dù ản gì ạ có thể biến thành dã thu hình thái càng tự nhiên chiến đấu, nhưng vì cổ vũ sĩ khí, hắn cưỡi cái kia thất tốc độ cực nhanh màu trắng u nhỉ còn lao vụt ở chiến trường bên trên. Tả kiếm phải trượng vũ khí tại trên lưng ngựa lung tung quơ, bắn vọt một trận, hắn phát hiện bờ lách gẹm chi kiếm chiều dài không đủ, tại trên lưng ngựa rất khó đối với địch nhân tạo thành thỏa mãn tổn thương. Án gì ạ dứt khoát đem một tay kiếm thu hồi lại, gờ hạ nhỉ pháp trượng đỉnh tệ ở góc ghế lần dọc theo sắc bén năng lượng quang nhận, triệt để biến thành một thanh đầu trượng có gai cán dài vũ khí. Từ tệ ở góc ghế lần kích phát quang nhận không gì không phá. Trên thân không được giáp xạ tịt tựa như giấy đồng dạng bị quang nhận nhẹ nhõm bổ ra. Trên chiến trường hỗn loạn thế cục dưới, mùn nhỉ tật tảo quân đội từ phía sau lưng phát khởi đột nhiên công kích diệt đi xạ tịt thật vất vả để chấn lên sĩ khí. Án gì á một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu hướng trung ương con kia hình thể lớn nhất lông đen xạ tịt bay thẳng đi. Cái này ú nỉ còn xem ra bề ngoài 10 phần hoa lệ, nhưng kỳ thật đặc điểm của nó chỉ có tốc độ nhanh, ra tốc động năng tạo thành đột phá lực mạnh, cũng sẽ không sử dụng ma pháp cùng phi hành. Ngồi cưới trạng thái dưới phòng ngự công việc từ án gì ạ tiếp nhận, màu tím đen hơi mở vòng bảo hộ đem một người một ngựa một mực bao khỏa ở bên trong, bình thường tên lạc căn bản là không có cách bắn thủng án gì ạ phòng ngự. Cũng đã từng hịt buồn xã hội đồng dạng, xạ tịt loại sinh vật này giai cấp rõ ràng, ở vào trung ương nhất một mặt xem kịch vui biểu lộ cái kia mấy cái cao lớn xạ tịt không thể nghi ngờ chính là bọn hắn toàn tộc cao tầng. Muốn nhỉ tất táo bộ đội đột kích cho xạ giản tạo thành sự đả kích không nhỏ. Hắn không nghĩ tới phe mình hậu trận lại bị đột nhiên xuất hiện một chi quân đội đánh lén. Cuối cùng một đạo trước hàng rào, U Nhi còn nhảy lên thật cao, án gì ạ thân ở giữa không trung liền đem trong tay trường thương nhắm ngay trọng yếu nhất con kia lông xám xạ tịt. Ác ma chó săn. Thế giới này không thuộc về các ngươi, tiêu vong đi. Vâng. Rời tay ném mà ra trường thương trùng điệp đánh vào xạ giản bọn người chỗ thời gian chiến tranh bộ chỉ huy trước, nâng lên bụi đất che giấu không ít nội bộ phát sinh huyết tinh tràng diện. Dê hạ nỉ chi trượng của ản gì ạ, từ mẫu thân cây dê hạ nỉ cảnh non cùng tệ ở hóc hệ lần cái này sáng thế chi trụ thần khí lắp lên mà thành, tiên thiên liền có được cực cao hạn mức cao nhất. Mặc dù ản gì ạ đến nay cũng không dám lần nữa kích hoạt tệ ở hóc hệ lần, nhưng thần khí chung quy là thần khí, tệ ở hóc hệ lần coi như chỉ coi là một cái pháp lực tăng phúc trang bị cũng tương đương có dùng. Pháp trượng rơi xuống đất, phương diện 10 mét bên trong dẫn phát một trận năng lượng bạo tạc, không kịp phản ứng lúc bộ phận xạ tịt bị nổ tung năng lượng chia vô số linh kiện. Huyết dịch phun ra khắp nơi đều là. Tiểu bối, lại dám bay thẳng trung quân trận địa, ngươi quá cuồng vọng. Tức giận tiếng quát mắng từ ản gì ạ trên đầu truyền đến, phản xạ có điều kiện rút ra bên hông bờ lách gẹm chi kiếm hướng trên đầu chém tới, tại như kim loại va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang phía dưới, ản gì ạ ngăn lại xạ giản bằng vào sắc bén móng tay phát động chảo kích. Ha ha. Dưới thân ùn nhỉ còn chịu đựng lấy áp lực, chỉ là thân thể có chút chìm xuống, ản gì ạ trong tay lực lượng bóng tối bộc phát. Đem giật nảy mình xạ giản làm cho bay ngược mà ra. Xạ giản, xạ vụ trung thực tôi tớ, ngươi đến bây giờ ý nghĩa nguyên không nhìn rõ hiện thực sao. Tại xạ giản cảnh giác nhìn chăm chú, U Nhi còn tại ản gì ạ chỉ thị dưới dạo bước đi đến cắm vào mặt đất gờ hạ nghỉ chi trượng bên cạnh, chung quanh hiếm nát nội tạng cùng thân thể hài cốt để ản gì ạ có chút buồn nôn. Xoạn, từ dưới đất rút ra tràn đầy máu tươi pháp trượng, lại xuất hiện quang nhận chỉ hướng sắc mặt âm trầm xạ giản. Thế giới biến, thời đại cũng thay đổi. Các ngươi đã sớm không phải thế giới này nhân vật chính, thành thành thật thật rời khỏi lịch sử sân khấu đi. Chương 149, thuật sĩ. Làm án gì ạ dẫn đầu thân vệ của mình đội đột kích địch quân bộ chỉ huy lúc, muốn nhỉ tất tảo quân đội cũng phát ra hùng tráng chiến giống, thừa dịp xạ tịt đem lực chú ý tập trung ở phía trước, như một thanh sắc bén dao giải phẫu, từ bọn hắn yếu kém hậu trận tinh chuẩn cắt vào. Coi như xạ giản xuất lĩnh cái này xạ tịt là toàn tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Trước sau đồng thời lọt vào giáp công cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời loạn trận cước. Lại tăng thêm phụ trách chỉ huy xạ giản bọn người bị kỳ binh đột kích gạn gì ạ trấn trụ, thiếu khuyết chỉ huy xạ tịt đại quân trong khoảng thời gian ngắn liền bảy biện ra tan tác chi thế. Nếu như không phải xông vào giờ ỷ phòng ngự trận địa người sói làm trở ngại chứ không giúp gì, tiền hậu giáp kích nỉ tật hợp lúc này nói không chừng đã kết thúc chiến đấu. Ý đồ dẫn dụ người sói công kích giờ ỷ xạ tịt mùi nhử nhóm cũng không dễ chịu, phía sau đột nhiên mất đi chi viện. Đột nhập giờ ý trận địa bọn hắn hoàn toàn thành một mình. Trước có giờ ý dọn xong trận hình nhìn chằm chằm, sau có thành đàn người sói theo đuổi không bỏ, đại bộ phận xạ tịt đối mặt loại này tuyệt vọng cục diện, trong mắt đã mất đi ánh sáng hy vọng. Mặc dù không biết xạ tịt phía sau trận địa xảy ra chuyện gì, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện, để đồng thời ứng phó người sói cùng xạ tịt công kích mệt mỏi mạn phiểu gì ẩn bọn người lại cháy lên hy vọng. Đám giờ ý có lẽ lực công kích không đủ khả năng, nhưng phong cách dầu củ là bọn hắn tại phụ trợ. Trị liệu cùng phòng ngự bên trên đều có không tầm thường biểu hiện, phòng thủ tính bền dẻo rất đủ. Mạn phiệu gì ẩn cô y an bài một phần nhỏ giờ y đem người sói dẫn vào một chỗ tương đối chật hẹp thung lũng, mọc thành bụi bụi gai dây leo điên cuồng sinh trưởng, đem bọn sói này người vây ở trong hạp cốc vô pháp đào thoát. Mà những cái kia làm mồi nhử giờ y thì là biến thành gió lốc quạ đen dương cánh bay cao, bọn lang nhân nhìn qua bay lên trời gió lốc quạ đen nhe răng nết miệng điên cuồng gào thét phát tiết phẫn nộ trong lòng. Mất đi sĩ khí xạ tịt giải rác trùng kích đã vô pháp đối nỉ tất cập phòng tuyến tạo thành quá nhiều áp lực, mạn phiệu gì ẩn bọn người đem càng nhiều lực chú ý đặt ở người sói trên thân, dù sao những thứ này biến dị giờ ý trước kia đều là đồng bào của bọn hắn. Làm chính diện trên chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ thời điểm, sau đó đuổi theo nải xạ, nạ hoạt cùng đí lì ớt bọn người lần lượt đuổi tới ản gì ạ bên cạnh, cùng xạ giản xuất lĩnh trước gạt cả giả cố vấn đoàn hiện lên thế giằng co. Mặc dù đám xạ tịt không nhìn thấy cái bóng. nhưng án gì ạ biết gì tờ ạm lúc này cũng tiềm phục tại bốn phía, tùy thời chuẩn bị đối lơ là sơ xuất xạ tịt phát động chí mạng tập kích. Xạ dạn dù sao đã từng là ạt cả giả trọng yếu cố vấn một trong, hắn đã từng tham dự qua nghỉ tất tập đối trộn chiến tranh, một chút liền có thể nhìn ra dưới mắt thế cục đã không thể vãn hồi. Nhưng xạ dạn cũng không tính cứ như vậy dứt khoát từ bỏ, nằm gai nếm mật mấy trăm năm mới phát động trận này quy mô khổng lồ toàn diện tập kích, không nghĩ tới ra bị lẩu khâu thế mà trên người mình, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể cam tâm. Muốn chạy ra chiến trường tập hợp lại, mà đối đãi tương lai ngóc đầu trở lại, xạ dạn nhất định phải xuất lĩnh bên người còn sót lại tinh nhuệ bộ hạ tại vây kín bên trong giết ra một đường máu. Mà trước mắt ản gì ạ bọn người chính là bọn hắn thuận lợi rút lui khối thứ nhất chướng ngại vật. Đối tự thân thực lực phi thường tự tin xạ dạn hướng bên cạnh bộ hạ nháy mắt ra dấu, để bọn hắn phân biệt đem ản gì ạ bộ hạ ngăn chặn, hắn dự định đem ản gì ạ vị chủ tướng này làm đột phá khẩu. A. Ản gì ạ nhìn thấy đối phương trận hình biến hóa lập tức liền minh bạch xạ dạn dự định, hắn từ ủ nỉ còn bên trên nhảy xuống, mặc cho thông minh ủ nỉ còn một mình rút lui vòng chiến, tả kiếm phải trượng đối mặt xạ dạn dọn xong tư thế chiến đấu. Để tránh đêm dài lắm ngộng, xạ dạn dẫn đầu hướng ản gì ạ phát động công kích. Lục quang loẹ loẹ song chảo vạch phá không khí phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, xạ dạn quyết định trước lấy cận chiến tư thái thăm dò ản gì ạ năng lực chiến đấu. Mặc dù trước kia chưa từng có chính diện cùng xạ tịt chiến đấu qua, nhưng ản gì ạ đối mặt xạ dạn khinh thường cận thân công kích sắc mặt có chút quái dị. Mặc dù đi qua mấy trăm năm thời gian, xạ dạn rõ ràng đối với mình cận chiến kỹ xảo tiến hành qua nhất định rèn luyện, nhưng hắn trước kia dù sao cũng là chính công áo thuật sư. Theo án gì ạ, hắn cái kia lung tung vung vẩy song chảo cùng con rùa quyền cũng không có gì khác biệt, chỉ là ý đồ mạnh mẽ dùng tốc độ đến che lấp ở khắp mọi nơi sơ hở. Ông nhắm ngay đối phương song chảo tách ra trung môn mở rộng nháy mắt, án gì ạ tay trái bờ là óc the bờ lách gẹm cực kỳ nguy cấp cắt vào sơ hở bên trong. Án gì ạ không phải đi qua chính quy rèn luyện chiến sĩ, không phải biến thân trạng thái giới, hắn lực lượng cũng không lớn. Nhưng tinh chuẩn nắm chặt trên lệch thời gian một kiếm này để xạ dạn vô cùng khó chịu. Hai chảo của hắn vừa mới bởi vì biến chiêu mà tách ra, trơ mắt nhìn xem thanh này hơi có đường cong kỳ hình trường kiếm thẳng vào trung môn lại ngoài tầm tay với. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xạ dạn trong đầu linh quang lóe lên, túi đầu xuống dùng ốn lượn như cựu sừng xoắn ốc sừng thú ngăn trở bờ là óc the bờ lách gẹm hải đường đi. Loại này ứng đối phương thức ít nhiều khiến ản gì ạ có chút giật mình, bất quá sau đó hắn liền buồn cười vung ra bổ sung quang nhận gờ hạ nghỉ chi trượng. Mặc dù túi đầu xuống dùng sừng miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở vòng thứ nhất công kích, nhưng xạ dạn ánh mắt cũng bởi vì túi đầu mà trở nên chật hẹp, vô cùng sắc bén quang nhận tại xạ dạn ngẩng đầu làm ra tránh né động tác trước đó đem hắn bên trái sừng thú cắt xuống. Ách! Phát ra rên xạ dạn vội vàng triệt thoái phía sau, hai tay của hắn cũng từ mở ra trạng thái thu hồi lại, cảnh giác giao nhau ở trước ngực làm ra phòng ngự tư thế. Biến khéo thành vụng xạ dạn trong lòng thầm giận gian xảo tiểu tử thúi, cầm pháp trượng, mặc pháp bảo bày ra một bộ pháp sư tư thái, không nghĩ tới cận chiến kỹ xảo xuất sắc như thế, gia hỏa này tuyệt đối không phải thi pháp nghề nghiệp. Xạ dạn cổ động toàn thân tà năng bắt đầu thi pháp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đám kéo lấy màu xanh lá đuôi lửa cỡ trung thiên thạch. Và anh, thiên thạch sau khi hạ xuống cấp tốc biến đổi hình dạng, ba con lửa địa ngục từ đập ra cái hố bên trong bò đi ra. Ảnh chảo. Án gì ạ âm thanh trong trẻo từ lửa địa ngục mặt bên truyền ra, cùng thân cao 5 mét lửa địa ngục không chênh lệch nhiều màu đen cự thủ đem bên trong một cái lửa địa ngục nắm chặt. Một trận rợn người két tiếng vang về sau, cái này vừa mới thành hình không lâu lửa địa ngục bị cự chảo bóp thành một đoàn đá vụn, cấu thành lửa địa ngục tà năng hoạch tâm cũng lọt vào triệt để phá hư. Đối mặt lửa địa ngục loại này không có tâm trí khôi lỗi cấu tạo thể, bóng tối pháp thuật ảnh hưởng tâm linh đặc tính vô pháp có tác dụng, án gì a lựa chọn áp dụng trực tiếp phát huy phá hư tính uy lực pháp thuật tương đối. Lửa địa ngục là bờ nỉnh lệ gỉ ở nữa thích dùng nhất giá rẻ công thành cấu tạo thể, thông qua thi thuật giả triệu hoán, bọn hắn có thể xuất hiện trên chiến trường bất kỳ địa phương nào, đồng thời đối phòng ngự phương tinh thần cùng thân thể tạo thành trùng kích. Làm thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người, mùn nhỉ tất táo binh sĩ đều không phải lần đầu ra chiến trường thái điểu, loại này cấp thấp lửa địa ngục không có hủ đến bọn hắn. Án gì ạ thuần thục đem ba con lửa địa ngục biến thành đầy đất vô dụng tảng đá, xa giản sắc mặt mười phần âm trầm, hắn không nghĩ tới từng tại thượng cổ chi chiến bên trong phát huy tác dụng cực lớn công thành vũ khí thế mà không chịu nổi. Không có thông hướng tuyệt tình hở to lớn truyền tống môn. Phàm là vượt qua nhất định thực lực ác ma đều không thể dùng bản thể tiến vào ạ dơ rốt, lửa địa ngục cũng không ngoại lệ. Xạ dạn triệu hoán những thứ này, lửa địa ngục đều là không có tác dụng gì thấp phối bản, kinh nghiệm phong phú ản gì ạ bóp chết bọn hắn không nên quá dễ dàng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì chiến trước? Ma kiếm sĩ. Cận chiến cùng pháp thuật đều có chút tinh thông, thật sự là phiền phức. Cứ như vậy, còn có cái khác chiêu số sao? Cứ việc dùng đi ra. Án gì ạ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy ngay tại hướng bên này tiềm hành đến gần hắc báo, cố ý giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ, biểu lộ bình thản dùng khiêu khích ngôn ngữ hấp dẫn xạ giản lực chú ý. Xạ giản phẫn hận cười gần nói đã ngươi bản thân muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Triệu hoán. Đúng gạ. Án gì ạ nhìn xem dơ cao màu tím sâu ở tổn xạ giản liếc mắt ác ma thuật sĩ. Lãng phí ngươi lúc đầu có áo thuật thiên phú A. Chương 150, bị cửa kẹp lại làm sao tự cứu. Online. Không thể không nói, vợ Ninh Lệ ghi ẩn tại thượng cổ chi chiến mà biểu hiện đi ra huy thế, để không ít tạ dở dột dân bản địa đối tà năng loại lực lượng này có chút quá đánh giá cao. Cùng là vũ trụ lục đại bản nguyên chi lực, ánh sáng, hư không, áo thuật, tự nhiên, tử vong chờ lực lượng, mặc dù tại biểu hiện hình thức bên trên cùng tà năng có điều khác biệt, nhưng nói cho cùng ý nghĩa nguyên thuộc về cùng một cấp độ. Tà năng ưu điểm là lợi cho tốc thành, lực phá hoại mạnh, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Ý chí không kiên định người rất dễ dàng mê thất tại loại này bản tính hỗn loạn năng lượng bên trong, không thể tự kiềm chế. Xạ giản đã từng làm ạt cả giả cố vấn đoàn một viên, hắn áo thuật thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng bị chuyển hóa thành nửa người nửa ác ma xạ tịt về sau, hắn từ đối với tà năng sùng bái mù quáng, chủ động từ bỏ bản thân am hiểu nhất lĩnh vực, lựa chọn lấy triệu hoán cùng cường hóa làm chủ thuật sĩ ác ma sở trường. Lựa chọn của hắn để ản gì ạ không thể nào hiểu được, ấn lý đến nói. Người bình thường coi như chuyển đổi bản nguyên năng lượng vẫn như cũ chọn thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu, liền giống với lì đạn. Nhưng xạ giản lại phương pháp trái ngược. Không nói đến ác ma thuật sĩ tại thời kỳ toàn thịnh thực lực như thế nào. Bây giờ ạ giờ rột thông hướng tuyệt tình hở nối thẳng truyền tống môn sớm đã đóng lại, năm đó vạn thần điện vì bảo hộ tiềm lực vô hạn ạ giờ rột tinh hồn, đặc biệt vì viên tinh cầu này bố trí phòng ngự kết giới. Thượng cổ chi thần cũng chính là chiếm cái tới trước tiện nghi. Đoạt tại vạn thần điện trước đó phát hiện ạ dở dột vị trí, trước thời gian ký sinh. Bằng không bọn hắn cũng sẽ giống như bờ nỉnh lệ ghi ẩn, biết rõ có ạ dở dột viên tinh cầu này tồn tại, nhưng bởi vì dệt mộng người nọt gẳng nồng huyễn thuật, từ đầu đến cuối vô pháp khóa chặt ạ dở dột chuẩn xác tọa độ, chỉ có thể thông qua bên trong tinh cầu nhân chủ động tắt chết thừa cơ tiến vào tới. Vèo hốc vệ tờ nỉ ti bạo tạc về sau, ạ dở dột phòng ngự hàng rào lần nữa khôi phục bình thường vận hành. Trừ một chút tản mạn khắp nơi tại vũ trụ ở giữa trung đê giai ác ma, chỉ cần đạt tới mạ nọ rốt loại thực lực này ác ma liền không khả năng tùy tiện đi vào ạ dở rốt, chớ nói chi là ạ chỉ mòn cùng sát hệ giác. Xạ giản gọi tới ác ma chủng loại ngược lại là thật nhiều. Succubus, tiểu quỷ, Walker, lửa địa ngục, phèo ga, thậm chí là hiện tại ngay tại thi pháp triệu hoán đùn ga. Nhưng những thứ này ác ma đều có một cái thống nhất đặc điểm cá thể thực lực không đủ. Xạ giản tại toàn lực triệu hoán đùn ga lúc, còn lại ác ma nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đem hết toàn lực dây dưa kéo lại ản gì ạ, không để hắn quấy rầy bản thân thi pháp quá trình. Soạt. Hứng hờ một kiếm bổ ngang, trước kia bị ản gì ạ xưng là lam mập mạp đoạt cơ bị lực lượng bóng tối chặt đứt, thuần năng lượng thân thể lập tức biến thành hai nửa tại chỗ tiêu tán. Thực lực yếu nhất tiểu quỷ liền càng không chịu nổi, ản gì ạ tiện tay một phát thuấn phát bóng tối đạn trúng đích, cái này rào hoạt tiểu ác ma rất thẳng thắn chớp mắt ngã trên mặt đất giả chết. Đều là thứ gì gà đất cho sảnh. Vận động chiến đồng thời niệm tụng xong chú ngữ, sụp đổ chi tinh hắc cầu tướng đối thực lực khá mạnh phèo gạ cùng nút ở phía xa tao thủ lộng tư thả mị hoặc thuật sục cụ bật toàn bộ hút tới. Pháp thuật giai đoạn thứ 2 tổn thương buộc phát về sau, trên sân trung đê giai ác ma cơ bản bị thanh không. Bất quá bọn hắn kéo dài hay là đưa đến tác dụng nhất định, xa giản triệu hoán pháp thuật đã chuẩn bị hoàn thành, hắn giơ cao lóe ra tả năng lục quang hai tay hét lớn lấy hoạt bát linh hồn làm dẫn, tới đi. Đúng gạ lênh chúa cặt rổ gạn, nghiền nát những thứ này yếu ớt phàm nhân. Thuận theo xạ giản ra sức triệu hoán, một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện tại chiến trường trên không, so giờ lộ hơi mạnh uy áp cảm giác từ kẽ nứt từ truyền ra. Án gì ạ lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới xạ giản con hàng này đang liều mạng ra tình huống dưới thế mà có thể triệu hồi ra bờ nỉnh lệ ghi ẩn tương đối cao cấp chiến tướng. Vì triệu hoán cắt rổ gạn, xạ giản cưỡng ép tê sống bên người bốn tên thực lực không kém xạ tịt. Ai cũng không muốn trở thành người khác bàn đạp, theo bốn cái thây khô xạ tịt sinh ra. Xạ giản chung quanh xạ tịt tất cả đều rời xa hắn. Mắt thấy giữa không trung không gian kẽ nứt dần dần mở rộng, cắt rổ gạn nửa người đã chui ra, dương dương đắc ý xạ giản chỉ lo nhìn qua không trung cùng thiếu, sơ sót mất đi bộ hạ phòng hộ sau lưng. Ngao! Một cái hung manh hắc báo đột nhiên từ bóng mở bên trong xuyên lên ra, bén nhọn móng vuốt sắc bén cùng xạ giản tà năng hộ giáp chạm vào nhau, sắc điệu tương cận lục sắc quang mang phát sinh kịch liệt đối xông, cuối cùng vẫn là kẻ đánh lén chiếm cứ thượng phòng, ác ma hộ giáp bị hắc báo đánh nát. Từ phía sau lưng đem xạ giản bổ nhào đồng thời, hắc báo sắc bén răng hung hăng cắn vào hắn phần gáy, tanh hôi máu tươi tại xạ giản tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong bốn phía phun ra. Án gì ạ không để ý đến đã cơ bản mất đi năng lực chiến đấu xạ giản. Phần gáy yếu hại bị công kích, hắc báo móng vuốt sắc bén cũng thật sâu đâm vào trong cơ thể của hắn, đau đớn kịch liệt để Xạ Dạn căn bản là không có cách tỉnh táo lại thi pháp, vốn nên dùng để bảo mệnh khủng cụ thuật tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Án gì ạ đem lực chú ý phóng tới không trung cái kia đạo kẽ nước bên trên, theo Xạ Dạn cung ứng ma lực gián đoạn, cái này hình thể so phổ thông đủn gạ lớn hai vòng ác ma rất lúng túng bị mở không đủ lớn không gian kẽ nước kẹt tại giữa không trung, lui không quay về cũng chui không ra. Án gì ạ đối cắt rổ gạn cái tên này có như vậy một chút ấn tượng, mặc dù không nhớ nổi hắn cụ thể làm qua thứ gì, bất quá chí ít tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong cũng coi như có một ít tên tuổi nhân vật. Cũng không phải là chỉ có tà năng có được xé rách không gian năng lực, áo thuật cùng hư không chi lực đồng dạng cũng làm được, trái lại cũng thế. Thừa dịp cắt rổ gạn tại kẽ nước bên trong liều mạng dễ rủa lấy muốn đi ra, án gì ạ hai tay rủi về phía trước, một cao một thấp cùng không gian kẽ nước hiện lên song song chi thế. Theo án gì ạ hai tay sáng lên màu tím đen hào quang, hắn đem hai cánh tay lúc lên lúc xuống chậm rãi dựa vào, giữa không trung không gian kẽ nước cũng theo đó sinh ra liên động phản ứng, xuất khẩu bị áp xúc được càng ngày càng nhỏ. Dần dần đóng lại không gian kẽ nước để cắt rổ gạn vừa kinh vừa sợ, hắn ngoài mạnh trong yếu hướng án gì ạ quát lên phàm nhân. Đình chỉ ngươi vô lễ mạo phạm, ta chính là cường đại ca. 3. Tại án gì ạ hai tay rốt cục tương hợp đồng thời, không gian kẽ nước tùy theo đóng lại. Cắt rổ gạn nhô ra kẽ nước nửa người từ đó bị bẻ gãy. Ác ma cường đại sinh mệnh lực để cắt rổ gạn mất đi một nửa thân thể sau không có lập tức tử vong. Hắn kéo lấy trong thân thể chảy ra nội tạng cùng dòng máu màu xanh lục phẫn nộ nhìn chòng chọc gạn gì ạ, tựa hồ dự định đem hắn dung mạo triệt để ghi ở trong lòng. Phàm nhân. Bút chướng này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta hội. Ông. Án gì ạ bộ mặt biểu lộ dùng dê hạ nhị chi trượng quang nhận đem cắt rổ gạn đầu gọt xuống dưới. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chờ ngươi lần sau gặp được ta rồi nói sau. Theo Xạ Dạn cuối cùng gọi tới cường viện kịch bản sân khấu tính chết đi, triệt để mất đi phản công hy vọng xạ tỷ sĩ khí ngã xuống thung lũng. Bọn hắn không tiếp tục để ý vẫn tại hắc báo nhanh vuốt dưới kêu thảm lớn tiếng chửi mắng Xạ Dạn, đối giao chiến đối thủ giả thoáng một súng sau trốn vào sổ sạn hẻm núi chung quanh trong núi rừng. Giang giác. Dãy rùa nửa ngày, Xạ Dạn tầng cuối cùng ác ma làn ra phòng hộ bị xé nát, hắc báo máu tanh đem hắn đầu trực tiếp cắn xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó gián đoạn. Phi. Buồn nôn túi máu. Một mặt ghét bỏ hắc báo nhổ ra miệng bên trong hỗn tạp tà năng huyết dịch, tại án gì ạ buồn cười nhìn chăm chú biến trở về bình thường hình thái. Tên này giờ ỷ chính là kết bạn với án gì ạ nhiều năm hảo hữu phèn giờ rộ sở tạp phẩm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, há mồm, cho ngươi cái thứ tốt. Tan tác xạ tịt để trên chiến trường tình thế trở nên sáng tỏ. Tại mạn phiệu gì ẩn vững vàng chỉ huy dưới, người sói tại trải qua sơ kỳ buộc phát thức tăng trưởng về sau, dần dần đã mất đi nhuệ khí. Không có xạ tịt quấy rối, đám giờ ỉ rốt cục có thể đem toàn bộ lực chú ý đặt ở xử lý người sói bên trên. Những thứ này cuồng bạo vặn vẹo sinh vật cuối cùng vẫn là thua ở thao túng tự nhiên chi lực giờ ỉ trước mặt, từng cái bị bùi gai dây leo trói nghiêm nghiêm thật thật. Giống. Làm án gì ạ hiếu kỳ đi đến trong đó một cái lông xám người sói trước mặt lúc. Gia hỏa này vẫn như cũ không thành thật muốn rỗi miệng tới cắn người. Ngươi nói rồi. Án gì ạ cười xấu xa lấy từ không gian trong hành trang lấy ra một cái cỡ nhỏ cây đay túi, đem nó nhét vào cái này người sói miệng bên trong. Đến, há mồm. Ô ô, ô ô, ô ô ô ô ba. Tuân theo bản năng cắn nát trong miệng cây đay túi, bên trong chứa chất nửa lỏng vật thể lập tức chảy vào cái này người sói trong miệng. Mùi hôi thối khó ngửi từ trong miệng hắn truyền ra. Trung quanh người sói đều theo bản năng động đậy thân thể rời xa tên này đồng bào. Không bao lâu cái này xui xẻo người sói liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, loại này kịch liệt hôi thối đối khứu giác cùng vị giác nhạy cảm người sói đến nói không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Phèn giờ rổ khỏe miệng co giật nhìn cái này ngất đi người sói ngươi đến cùng cho hắn cho ăn cái gì. Làm sao thúi như vậy? Phân bón. Án gì ạ nhết miệng lên một tia thần bí dáng tươi cười không hóa học thành phần thuần thiên nhiên phân bón, cái này thế nhưng là đồ tốt. Có thể đi vào một bước gia tăng lương thực sản lượng lợi khi a. Luôn cảm thấy không phải vật gì tốt, ta vẫn là không hỏi nó cụ thể thành phần. Sổ sạn hẻm núi cục bộ chiến đấu như vậy kết thúc, mặc dù bởi vì người sói xuất hiện dẫn phát không ít tình huống ngoài ý muốn, nhưng bằng mượn án gì ả mang tới mùn nỉ tật tạo quân đội chi viện, cuối cùng hay là hữu kinh vô hiểm đánh bại xạ tịt trộm ra bộ đội. Chiến đấu vừa mới kết thúc, nội trận lôi đỉnh tỷ rèn liền mang theo thân vệ của mình bộ đội đi vào MOUN tờ hỉ rổ dưới chân sổ sạn hẻm núi. Nhìn thấy thoải mái nhàn nhã cùng phèn giờ rổ sóng vai mà đi ản gì ạ, tì rèn trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng, ba chân bốn cẳng vọt tới ản gì ạ trước mặt bắt đầu cuồng phún nước bọt. Ản gì ạ mùn xa đảo. Ngươi thế mà không trải qua cho phép tự tiện xuất động đại quân. Ngươi muốn tạo phản sao? Án gì ạ? Nhữ mày dùng ngón tay ngăn chặn lỗ thai, thịnh nộ tỉ rẻn vang dội tiếng thét chói tai vang vọng từ phương. Mạn phiệu gì ân lúc này ngay tại quan sát từ người sói hình thái giả là phèn phì giờ trong tay tịch thu được liêm đao, nghe được tỉ rẻn cuồng loạn thét lên, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cô đã cung thẳng, nơi này tạm thời giao cho các người, ta đi xem một chút tình huống bên kia. Đem trông giữ người sói công việc giao cho hai tên học đồ, Mạn phiệu gì ẩn biến thành bạch lộc hình thái nhảy nhảy nhót nhót đi vào cái lộn trung tâm. Bất quá cùng nó nói là cái lộn, chẳng bằng nói là tỉ rẻn đơn phương phát tiết phẫn nộ. Án gì à? Một bộ vẻ mặt không sao cả ôm ngực đứng tại chỗ, phèn giờ rồ thì là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem lên cơn giận dữ tỉ rẻn. Tỉ rẻn! Nói ít vài ba câu. Ác gì không vui tiếng quát khẽ đánh gãy tỉ rẻn cuồng loạn giận mắng. Nếu như không phải án gì à kịp thời xuất lĩnh viện quân chạy đến, một khi để xạ dạn không trở ngại chút nào triệu hồi ra cắt rổ gạn, trận chiến đấu này ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tỉ rẻn khuôn mặt có chút vặn mẹo, khó có thể tin nhìn xem sắc mặt khó coi mạn phiệu gì ẩn. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn xuất lĩnh tư binh không trở ngại chút nào bốn phía xung loạn? Vạn nhất trong lòng của hắn làm loạn. A. Án gì ạ? Rốt cục nhịn không được cười lạnh nói, đừng có dùng người cái kia bị quyền lực muốn nhồi vào đầu góc tư duy hình thức đến sử dụng những người khác. Nếu như ta thật sự có tâm đoạt quyền, lúc trước làm gì chủ động rời đi ạ Natis, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ bằng bản thân cái kia mèo ba chân chính trị đấu tranh trình độ có thể chơi qua ta đi. Ngươi. Mạn phiệu gì ẩn nhức đầu đưa tay ngăn cản hai người sắp buộc phát tranh chấp đủ. Tỷ rèn ngươi trước im ngay, ản gì ạ cũng ít nói hai câu. Ta lấy ạc gì danh nghĩa trao quyền mùn nhỉ tật tảo lần này hành động quân sự hợp pháp, bất quá về sau lại có cùng loại nguy cơ phát sinh, tốt nhất sớm thu hoạch được ạ nạt thịt phía chính phủ cho phép. Mắt thấy tỷ rèn còn nghĩ mở miệng, mạn phiệu gì ẩn cường ngạnh nói chuyện này liền đến này là ngừng, dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ản gì ạ nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Phèn giờ rổ cũng đối mạn phiệu gì ẩn ba phải phát biểu có chút bất mãn. Mặc dù bị mạn phiệu gì ẩn nghiêm khắc quát bảo ngưng lại tiếp tục tìm gốc dạng, nhưng tỷ rèn âm trầm ánh mắt bất thiện một mực không hề rời đi qua ản gì ạ. Quả nhiên bị nhớ nhung, thật sự là phiền phức. Mặc dù không sợ tỷ rèn, nhưng nghĩ tới về sau có thể sẽ thường xuyên bị nàng nghị trăm phương ngàn kế tìm phiền thoái, ản gì ạ trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Chính như mạn phiệu gì ẩn nói, mặc dù đánh bại xạ tỷ tinh nhuệ bộ đội đột kích, nhưng bây giờ còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Đầu tiên chính là đối bọn sói này người xử trí, dù sao bọn hắn đều là đã từng giờ y đồng bào, nếu có thể, mạn phiệu gì ẩn vẫn là hy vọng có thể đem bọn hắn từ vô tận lửa giận bên trong một lần nữa tỉnh lại. Mặt khác chính là hang tập dịnh Bắc Bộ chưa kết thúc chiến sự. Từ lính gác bộ đội chủ lực tại thôn sở tạt phổn bên ngoài bố trí phòng tuyến lung lay sắp đổ. Mặc dù sản giờ dịt cùng lần nạ giả ngoan cường đem muốn xuôi nam chi viện xạ dạn xạ tịt bộ đội chủ lực ngăn chặn, nhưng không ai dám khẳng định các nàng tại tuyệt đối nhân số dưới tình thế xấu còn có thể kiên trì bao lâu. Không riêng gì nhân số thế yếu, cùng có được nửa ác ma thể chất, không sợ rét lạnh xạ tịt khác biệt. Hàng ngoại tập dịnh giá lạnh khí hậu để lâu dài sinh hoạt tại thế giới thụ chúc phúc phạm vi bên trong nhỉ tật tập 10 phần không thích ứng, đám giờ ỉ ạ nguyên bản linh hoạt thân thủ tại mảnh này tuyết lớn trồng chất núi thung lũng mang cũng có vẻ hơi vụng về. Nếu như không phải thở dự phế tích xạ tịt chọc giận mặt sổ dịu làm lòng, đường tiếp tế bị chặt đứt lính gác bộ đội tình cảnh chỉ sợ sẽ còn càng thêm gian nan. Tâm tình khó chịu án gì ạ không để ý đến tỉ rèn ở khắp mọi nơi âm trầm ánh mắt, tại sổ sàn hẻm núi chiến cuộc hết thảy đều kết thúc về sau, hắn ngón tay giữa vung quyền giao cho lệ tín sĩ ạ, để nàng dẫn đầu mùn nhỉ tật tạo đại quân lên phía bắc chạy tới thôn sở tạt phồn chi viện. Danh ma quỷ quái lệ tín sĩ ạ cũng nhìn ra không khí nơi này có điểm gì là lạ, thành thành thật thật dẫn đầu đại quân rời đi. Chỉ để lại không có sợ hai ản gì ạ tiếp tục cùng mạn phiệu gì ẩn bọn người thương thảo như thế nào cứu chữa người sói. Xạ gián binh bại bỏ mình tin tức theo mùn nhỉ tật táo bộ đội đuổi tới thôn sở tạt phồn tiền tuyến mà truyền bá ra, song phương giao chiến sĩ khí cùng tâm tính phát sinh hoàn toàn khác biệt chuyển biến. Phía sau không lo lính gác bộ đội cùng tự nhiên các đồng minh buộc phát ra cực mạnh ý chí chiến đấu, tương phản, thủ lĩnh bỏ mình, mục tiêu chiến lược cả bàn đều thua xạ tỷ đại quân sĩ khí đê mê. Thậm chí nội bộ cũng dần dần nảy sinh không hài hòa bầu không khí. Xạ dạn mang đi xạ tịt đều là toàn tộc bên trong tinh nhuệ nhất tướng sĩ, nhưng lần này mạo hiểm tập kích MOUN tờ hỉ rộ lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Không có đặt ở trên đầu đại sơn, một ít nguyên bản liền lòng mang ý đồ xấu xạ tịt trong lòng tiểu tâm tư đang bị vô hạn phóng đại. Có mùn nỉ tật táo 20.000 quân đội viện trợ, song phương binh lực chênh lệch rốt cục không tính quá mức cách xa. Tại một phương sĩ khí dâng cao, một phương mỗi người đều có mục đích riêng tình huống dưới, thôn sở tạt phổn chiến trường thế cục bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Mà lúc này ạn gì ạ vừa vặn đi theo đạo sư Mạn Phỉu Dì Ẩn cùng phèn giờ rổ chờ giờ ỉ cao tầng cùng một chỗ, lần đầu tiến vào ỉ mẹ giờ giảm bên trong. Chương 152, mới vào ỉ mẹ giờ giảm. Vì bình phục người sói cùng nộ, Mạn Phỉu Dì Ẩn nếm thử rất nhiều phương pháp, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái phát huy tác dụng. Ạn gì ạ cũng dùng phương pháp của mình, nếm thử sử dụng bóng tối pháp thuật khống chế cũng chấn an người sói tâm linh, nhưng từ trong linh hồn của bọn hắn phản hồi tới cùng nộ để Ạn gì ạ cũng vô kế khả thi. Bị chuyển hóa người sói gần 3.000, mặc dù số lượng so sánh nỉ tật hợp mười mấy triệu tổng nhân khẩu chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng loại này hoàn toàn mới giống loài mang theo kiểu mới vi rút lại làm cho Mạn Phỉu Dì Ẩn không có chút nào dám buông lỏng. Bị người sói cắn bị thương nỉ tật hợp đều không ngoại lệ đều sẽ phát sinh dị biến, căn cứ mọi người sức chống cự khác biệt, lúc phát tác ở giữa sẽ có một chút khác biệt, bất quá chậm nhất không cao hơn 3 ngày, biến dị suất 100%. Một khi để người sói vi rút không hạn chế lan tràn ra, toàn bộ nhỉ tất cả xã hội trật tự đều sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích. Án gì ạ đối với cái này rất tán thành, thật giống như các loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong phi thường lưu hành zombie virus đồng dạng, virus bản thân lực phá hoại không mạnh, nhưng truyền nhiễm tính thực tế quá khủng bố. Mà lại người sói không phải hành động chậm chạp, trí lực rất thấp zombie có thể so sánh, bọn hắn tốc độ chạy viễn siêu bình thường hình thái dưới giờ ỉ. Đi qua án gì ạ nhiều lần nghiệm chứng, những người sói này trí tuệ cũng không thấp, bọn hắn chỉ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Phần lớn thời gian sẽ tuân theo bản năng hành động. Nhưng một khi lâm vào nguy cơ, đầu óc của bọn hắn sẽ tạm thời khôi phục trình độ nhất định thanh minh, lấy tiếp cận thậm chí vượt qua nỉ tật hợp trí tuệ tạo thành tụ quần, phối hợp an ý cùng nhau hành động. Liên tục nhiều ngày thương thảo đều không thể đạt được một cái ổn thỏa phương pháp, Mạn Phỉu Dì Ẩn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Sệ Nạ Dì Ủ cùng Gồn Giờ Dìn trên thân. Án gì ạ vừa lúc biết Sệ Nạ Dì Ủ ở nơi đó. Vị này rừng rậm bán thần gần nhất vừa mới du lịch đến Mạ Săn Đại Thảo Nguyên cùng tổ gen cùng một chỗ sinh hoạt. Phái ra trinh sát cùng hắn bắt được liên lạc về sau, bao quát Ản Dì ạ ở bên trong một đám giờ ỉ cao tầng chỉnh tề cùng nhau tiến vào ỉ mẹ giờ giảm bên trong. Tại nhóm lớn giờ ỉ ngủ về sau, Tì Dẹn nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Ản Dì ạ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Nàng cũng không phải muốn nhân cơ hội giết chết Ản Dì ạ, như thế sẽ chỉ làm sau đó biết được chân tướng Mạn Phỉu Dì Ẩn cùng nàng triệt để quyết liệt. Tỷ rèn bản nhân cũng không đến nỗi ti tiện đến loại trình độ kia. Muốn hay không thừa cơ triệu tập xịt tơ hụt thành viên, liên thủ phong ấn hắn lực lượng. Không có cá nhân thực lực làm ý vào, ta không tin giá hỏa này còn dám không chút kiên kỵ khắp nơi nhúng tay trong tộc sự vụ. Ai? Trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng thở dài để tỷ rèn sợ hãi cả kinh, mặc dù lâu không từng thu được đáp lại, nhưng làm hệ lần thành kính tín đồ, nàng hay là trước tiên đem thanh âm này nhận ra được. Nhân từ hệ lần. Hệ lần ngữ khí có chút nặng nề tỷ rèn. Mặc dù ta cho tới nay đều đối ngươi hành vi khai thác bỏ mặc thái độ, nhưng hiện tại xem ra, là thời điểm làm ra một chút cải biến. Làm án gì ạ từ chiều sâu minh tưởng trạng thái lấy lại tinh thần lúc, hiện ra tại trước mắt hắn chính là một bức như vẽ cuốn Mỹ lệ nguyên thủy thiên nhiên phong quang. Nơi này chính là ý mẹ giờ giảm. Đúng thế. Phèn giờ rổ thanh âm từ án gì ạ bên cạnh vang lên nơi này là ý mẹ giờ giảm lối vào, ngộng cảnh cùng hiện thực điểm tụ, mơ ngộng chi khâu. Lần thứ nhất tiến vào ý mẹ dở dạng người đều sẽ bắt đầu từ nơi này bản thân lữ trình. Vô vô ản gì ạ bà vai, phèn giờ rổ cười mời nói. Đi theo ta, đạo sư bọn hắn đều ở trong giấc ngộng tâm phỉ thúy thánh sở trở lấy chúng ta. Ản gì ạ đi theo phèn giờ rổ đi bộ tiến lên lúc, nếm thử cảm thụ một cái mộng cảnh thế giới cùng thế giới vật chất khác biệt. Kết luận để hắn hết sức kinh ngạc. Mặc dù ản gì ạ biết mình hiện tại là lấy linh hồn thể hành động, nhưng ở ý mẹ dở dạng cái này thế giới đặc thù bên trong. Cùng linh hồn tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Thế giới vật chất có thể cảm nhận được đồ vật, ngộng cảnh thế giới bên trong đồng dạng cũng có. Trong rừng rậm truyền đến chim hót hoa nở để ản gì ạ trong lúc nhất thời không phân rõ ngộng cùng hiện thực, quá chân thực ngũ giác phản hồi để lần thứ nhất tiến vào ý mẹ giờ giảm hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Người từng trải phèn giờ rộ rất rõ ràng ản gì ạ hiện tại tâm thái, nhìn thấy hảo hữu đông sở tây nhìn cử động, hắn cố ý làm ra nhắc nhở. Tuy ý ra vào ý mẹ giờ giảm là Lục Long giao phó chúng ta nghỉ tất cấp đặc quyền, nếu như ngươi với cái thế giới này cảm thấy hiếu kỳ, về sau có thể tại lãnh địa của mình bên trong chậm rãi nếm thử, hiện tại hay là trước làm tốt chính sự đi. Ý mẹ giờ giảm phản chiếu ra chính là ạ giờ rột hình thành sinh mệnh sau nguyên thủy nhất phong quang, thời kỳ đó không có ký sinh thượng cổ chi thần, cũng không có làm ạ giờ rột vết sẹo tồn tại hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, toàn bộ thế giới nhìn qua một mảnh an bình tường hòa. Mơ mộng chi đổi làm mộng cảnh thế giới lối vào. Từ quản lý mộng cảnh Lục Long ở đây đã thông nhiều thông hướng ỉ mẹ giờ giảm từng cái trọng yếu khu vực truyền tống môn. Làm án gì ạ đi theo phèn giờ rổ từ một cái màu xanh lá cổng không gian đi ra lúc, cảnh sát chung quanh phát sinh chuyển biến cực lớn. Bọn hắn hiện tại chỗ đứng lập địa phương tựa hồ là tòa nào đó đỉnh núi cao giữa sơn núi, tại hùng vi tráng lệ tự nhiên cảnh quan phụ trợ dưới, từng cái sinh mệnh giai đoạn lục long tự do tự tại tại trong miệng phi hành. Nơi đó chính là Phỉ Thúy Thánh Sở. Phèn giờ rồ chỉ vào truyền tống môn bên ngoài cách đó không xa cái kia tòa nhà thuần thiên nhiên hang đá giải thích nói này tòa đỉnh núi gọi Thiên Trụ Phong, từ lục long phát hiện cũng tiến hành cải tạo, ở vào toàn bộ ngộng cảnh thế giới trung tâm nhất, tất cả hoang dã bán thần xào huyệt đều quay chung quanh tại ngọn núi này phụ cận. Đi ngang qua nỉ tật tập bên cạnh phần lớn vây quanh hoạt bát hiếu động lục long sổ long. Ngay từ đầu ạn gì ạ còn tưởng rằng những người này đều là bản thân đồng tộc giờ y, bất quá nhìn thấy trong mắt bọn họ dựng thẳng đồng, ạn gì ạ giờ mới hiểu được, những thứ này nỉ tật tập đều là từ lục long huyễn hóa mà tới. Đi theo phèn giờ rồ tiến vào tòa kia to lớn trong hang đá, một cái trên đầu mang theo vương miện, hình thể lớn nhất lục long đầu tiên ánh vào ạn gì ạ trong mắt. Cái này khí chất uy nghiêm lục long liền ghé vào hang đá chỗ sâu, cơ trí hai mắt nhìn qua trước mặt mạn phiểu dị ẩn, kiên nhẫn nghe hắn đối người sói báo cáo, dương dậm bán thần xệ nạ dị ụ liền đứng tại cái này lục long bên cạnh. Lục long nữ vương, ngộng cảnh thủ hộ giả ý dệ dạ. Mạn phiểu dị ẩn sau khi nói xong, ý dệ dạ khe khẽ thở dài không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, biến hóa không hoàn toàn sói hình thái à. Hơi trầm ngâm một cái, ý dệ dạ gật đầu đồng ý mạn phiểu dị ẩn kế hoạch. Thời chung phải do người buộc chung. Từ sẽ nạ dị ụ làm người tiến cử, các ngươi trực tiếp hướng gổn dở dình hỏi thăm phương pháp giải quyết đi. Hoang dã ban thần mặc dù tính cách đều có khác biệt, nhưng làm động vật cứu cực tiến hóa thể, bọn hắn đều mang theo vô cùng nghiêm trọng lãnh địa ý thức. Tùy tiện xâm nhập hoang dã ban thần lãnh địa sẽ bị coi là khiêu khích, chỉ có nhân duyên cực tốt sẽ nạ dị ụ có thể không trở ngại lui tới từng cái ban thần lãnh địa. Tại ý dễ ra, sẽ nạ dị ụ cùng mạn phiểu dị ẩn ba người giao lưu lúc. Ản gì ạ cùng phèn giờ rồ liền đứng tại hang đá cửa chính chờ đợi một bước chỉ thị. Yên lặng nhìn chăm chú lên ngữ khí nhu hòa ý dễ ra, Ản gì ạ từ vị này lục long nữ vương trong mắt nhìn ra mịt mở lo nghĩ cùng mọi mệt. Long tộc nội bộ lại xảy ra chuyện gì sao? Chương 153, ngủ say gồn giờ dịn. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá thêm chút suy tư, Ản gì ạ liền đại khái hiểu đối phương lo lắng sự tình. Không phải giờ dạ gồng sầu chính là mạ lì gồ a. Dơ dạ gồng sâu mặc dù tại vĩnh hằng giếng chi sau cuộc chiến bị long tộc thu về, nhưng căn cứ mạn phiểu dị ẩn cung cấp tình báo, thủ hộ cự long từ đầu đến cuối không thể tìm tới phương pháp phá hủy kiện thần khí này, cũng không thể thu hồi bản thân rót vào trong đó lực lượng. Nột thạ dị ẩn có lẽ đã sớm nghĩ đến có một ngày bản thân có thể sẽ mất đi nó, sớm làm một chút tay chân, chí ít long tộc tạm thời còn không có nghĩ ra phá giải phương pháp. Mã lì gộ sự tình liền phiền toái hơn. Nghe nói vị này Lam Long Vương từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc sau liền không biết tung tích, không có ai biết hắn đến cùng trốn đến thế giới cái góc nào nổi điên. Tại Ún Đủ Ạ Luân Hãm, tỷ mất tích, Ổ Đìn cùng Gia Gen tuần tự mất đi liên hệ về sau, thủ hộ cự Long liền trở thành bảo hộ ạ giờ rột một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là bây giờ duy nhất còn có thể hành động thủ hộ giả. Thân là trưởng không áo thuật ma pháp thủ hộ giả, Mã Lì Gộ tại Nam Đại thủ hộ cự Long bên trong thực lực gần với đại địa thủ hộ người Nột Thạ Dị Ẩn. Đây cũng là lúc trước Nột Thạ Dị Ẩn tuyển định Mã Lì Gộ hạ thủ nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Mã Lì Gộ không biết tung tích, Nột Đỏ Mù lại lâu dài bồi hồi tại dòng sông thời gian bên trong. Lục Long Nữ Vương Y Dệ Dạ làm ngộng cảnh thủ hộ giả, phần lớn thời gian nhất định phải tọa chấn Y Mẹ Giờ Giảm, đây chính là nàng được xưng là ngủ say người nguyên nhân. Các huynh đệ tỷ muội tất cả đều không ở bên người, giữ gìn thế giới vật chất trách nhiệm chỉ có ạ lẹt xỉ chặt một mình gánh chịu. Án gì ả nghĩ tới chỗ này? Rất muốn giúp Hồng Long Nữ Vương nói một câu ta rất khó khăn. Ý dễ dạ cố tình giúp hạ lẹt xỉ chặt chia sẻ áp lực, mượn nhờ chúc phúc nọ giả si, nàng đem đồng dạng nóng lòng giữ gìn tự nhiên cân bằng giờ ỉ chiêu vào ý mẹ giờ giảm, trình độ nhất định giảm bớt mình bị trói buộc tại mộng cảnh thế giới thời gian. Bất quá nghĩ đến long tộc cái kia một món lớn cục diện rồi dám, chỉ dựa vào tỷ mỗi hai người xử lý đoán chừng cũng quá sức, khó trách ý dễ dạ trong mắt luôn luôn mang theo mọi mệt cùng sâu lo. Đi theo đại bộ đội đằng sau hướng gồn giờ dinh xào huyệt tiến lên lúc, ạn gì ạ như có điều suy nghĩ vớt cảm. Lại nói mà lì gộ đến cùng trốn đến nơi đâu đi. Ta nhớ mang má nguyên bản trong lịch sử, Lam Long Vương giống như một mực trốn ở ni sật trong hang ổ tự bê a. Nghĩ đến bây giờ ở tại mặt sổ dịu một phần nhỏ Lam Long, ạn gì ạ tính toán đợi xạ tịt chi chiến kết thúc sau tới cửa bái phòng một cái, có lẽ chấn thủ bản địa Lam Long sẽ biết một ít manh mối. Tiếp xúc nửa điên mà lì gộ mặc dù có phong hiểm. Nhưng ản gì ả muốn thông qua ma pháp thủ hộ giả thu hoạch được một thứ gì đó, nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể để cho vị này bi thương quá độ Lam Long Vương ở một mức độ nào đó khôi phục bình thường. Gốn giờ dinh xào huyệt khoảng cách thiên trụ phong xa xôi, quái gở lang thần không nguyện ý cùng cái khác hoang dạ bán thân áp sát quá gần, hắn lựa chọn thiên trụ phong phía tây bắc một mảnh rất có chập trùng đồi núi làm lãnh địa. Làm Sệ Nạ Dị Ủ dẫn đầu tiến vào gồn giờ gìn lãnh địa lúc, trong rừng rậm đột nhiên thoát ra mấy cái thân cao vượt qua 3 mét màu trắng cự lang. Nguyên lai là rừng rậm bán thần Sệ Nạ Dị Ủ. Trong đó một cái bạch lang cung kính hơi cúi đầu hướng Sệ Nạ Dị Ủ làm ra chào hỏi, chủ ta gồn giờ gìn như cũ tại ngủ say bên trong, ngài tìm hắn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đúng thế. Sệ Nạ Dị Ủ nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn từ mạn phiểu di ẩn trong tay tiếp nhận một cái người sói. Giờ y giáo trong phái có người tại khuyết thiếu gồn giờ gìn chỉ dẫn tình huống dưới, mù quáng ý đổ trưởng khống hắn cùng nộ. Bọn hắn thất bại. Sệ Nạ Dị Ủ chỉ trong tay nửa người nửa sói kỳ lạ sinh vật nói đây chính là kết quả, không người không sói vặn vẹo sinh vật. Bọn hắn triệt để mê thất tại cuồng dã lửa giận bên trong, mất đi lý trí đối chung quanh tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích, mà lại sẽ truyền bá một loại nguy hiểm virus. Phàm là bị bọn hắn cắn bị thương người đều sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa thành người sói đồng bạn. Cầm đầu đại bạch lang dần dần nhíu mày, nó đem cái mũi xích lại gần Sệ Nạ Dị Ủ trong tay người sói người người. Xác thực có một bộ phận chủ ta khí tức, nhưng 10 phần hôn tạp không thuần, hỗn loạn mà nóng nảy, khó trách bọn hắn không cách nào khống chế. Bạch lang hướng Sệ Nạ Dị Ủ cùng phía sau hắn đám giờ y nhẹ gật đầu, ta biết, mời các vị đi theo ta, nhưng có thể hay không tỉnh lại đang ngủ say chữa thương chủ ta cũng không dám khẳng định. Gồn giờ Jin xào huyệt ở vào đồi núi chỗ sâu một chỗ mênh mông trong sơn động, Sệ Nạ Dị Ủ đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, tại gồn giờ Jin bạch lang quyến tộc đem một đoàn người chỉ dẫn đến mục đích về sau, Sệ Nạ Dị Ủ xe nhẹ đường quen tiến vào trong huyệt động. Đi theo Sệ Nạ Dị Ủ tiến vào ản di ạ liếc mắt liền thấy có quắp tại sơn động chỗ sâu nhất con kia cự lang. Lúc này cặp mắt của hắn đóng chặt, trên thân lóe ra yếu ớt màu xanh nhạt ánh sáng mang, từ sợi 3D đỉnh động chiếu xuống ánh trăng vừa vặn rơi vào trên người hắn. Án gì á như có điều suy nghĩ nhìn xem gồn giờ dịn, theo bản năng phát ra nghi vấn ánh trăng. Sệ Nạ Dị Ủ quay đầu lại nhìn án gì á một chút, đúng vậy, ánh trăng. Ngươi có lẽ nghe qua sói chu nguyệt loại thuyết pháp này a? Lang tộc cùng mặt trăng có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại trăng tròn thời điểm bọn hắn có thể thu được lực lượng lớn nhất tăng thêm. Mặt trăng à? Sẽ không cùng ế lần có quan hệ a? À giờ rột cùng địa cầu khác biệt, hết thể có hai cái mặt trăng, nhỏ bé cái kia tên là xanh da trời hải, khá lớn được xưng là trắng nữ sĩ. Sitter thuộc vóc hệ lần phổ biến cho rằng trắng nữ sĩ chính là hệ lần hóa thân, nhưng theo ản gì ạ biết, hệ lần bản nhân chưa từng có như thế thừa nhận qua. Hàng năm chỉ có một ngày, hai cái mặt trăng sẽ phát sinh giao hội trùng điệp, ạ giờ dô tháo thuật năng lượng sẽ tại ngày đó tiến vào cả năm nhất sinh động thời kỳ, loại này tháo thuật triều tịch hiện tượng được xưng là đôi nguyệt chi ủng. Gốn giờ dinh đối Sệ Nạ Dị Ủ đến tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác, hắn vẫn như cũ yên lặng hấp thu nguyệt quang chi lực. Chữa trị bản thân tại thượng cổ chi chiến bên trong bị thương. Bạch lang tiếc nuối thở dài xem ra chủ ta còn vô pháp hưởng ứng các vị kêu gọi. Sệ Nạ Dị Ủ đại nhân, thật có lỗi để ngài một chuyến tay không? Xin chờ một chút. Án gì à đột nhiên đứng ra đối cái này có chút tài trí bạch lang hỏi có thể để cho ta thử một lần sao? Có lẽ ta có biện pháp tỉnh lại hắn. Mạn phiệu gì ẩn ngây ra một lúc, hắn thuận án gì à ánh mắt nhìn về phía nọc sơn động phóng xuống đến một sợi ánh trăng, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Quay đầu nhìn về phía đại bạch lang, mạn phiệu gì ẩn trịnh trọng thỉnh cầu nói SQLL, vị này ản gì ả mùn xạ đảo là nguyệt thần ệ lần thân thuộc, có lẽ hắn thật sự có biện pháp viện trợ gồn giờ gìn từ chiều sâu ngủ say bên trong thức tỉnh. Ệ lần thân thuộc. Bạch lang SQLL kinh ngạc nhìn về phía ản gì ả, tại Sệ Nạ Dị Ủ gật đầu biểu thị tán thành về sau, SQLL do dự một chút. Tốt ta, bất quá xin đừng nên dùng quá kịch liệt thủ đoạn làm bị thương chủ ta. Án gì a mỉm cười túi người chào nói được rồi, ta sẽ chú ý cho kỹ phân tức. Phèn giờ rồ dẫn đầu, thẳng cùng rèn xạ chờ cao dai giờ ị đều hướng án gì a tránh ra con đường. Đi đến lang thần gồn giờ dình trước người, án gì a đem nhẹ tay nhẹ bao trùm tại hắn lông xù trên đầu. Án gì a tạm thời không có dẫn động ánh trăng lực lượng, mà là thông qua bóng tối pháp thuật nếm thử cùng gồn giờ dình ý thức bắt được liên lạc. Ở chung quanh tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, án gì a vô số lần kêu gọi gồn giờ dình ngủ say linh hồn. Nhưng tất cả liên hệ đều như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có cách nào, tạm thời thử một chút đi. Ngẩng đầu nhìn ý mẹ giờ giảm bên trong tựa hồ cùng thế giới vật chất không có chút nào khác biệt đôi nguyệt, ản gì ạ hai mắt nhắm lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Tôn kính nghề lẩn, ngài thân thuộc thỉnh cầu ngài viện trợ. Chương 154, gồn giờ gìn đáp lễ. Bởi vì lần đầu tiến vào ý mẹ giờ giảm, ản gì ạ với cái thế giới này hết thảy còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn đã làm tốt không cách nào đạt được hệ lần đáp lại chuẩn bị tâm lý. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, hệ lần đáp lại tốc độ so tại thế giới vật chất lúc càng nhanh, tại hắn phát ra kêu gọi trong vòng một phút, quen thuộc nhu hòa thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiểu gia hỏa, lại có chuyện gì không? Ngươi sẽ không cũng muốn giống như tỷ rèn cũng không có việc gì hướng ta phản nàn a? Thật đúng là có thể để đến. Ản gì ạ hơi kinh ngạc, điều chỉnh tốt tâm tính, hắn lễ phép hướng Ệ Lần làm ra thỉnh cầu. Sự tình là như vậy. Đem người sói sự kiện tiền căn hậu quả lấy ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả cho Ệ Lần, vị này chân thần ngắn ngủi trầm mặc một lát. Cho nên, ngươi là muốn cho ta hỗ trợ giải quyết người sói vấn đề, hay là chỉ là muốn để ta giúp ngươi tỉnh lại gồn giờ dịn? Ản gì ạ giang tay ra nói. Nếu như có thể trực tiếp giải quyết vấn đề thứ nhất đương nhiên tốt nhất, nếu như không được, xin ngài giúp ta gọi tỉnh gồn giờ dinh đi. Ha ha xảo quyệt hải tử. Ế Lần khép cười nói trực tiếp giúp ngươi giải quyết vấn đề cũng được, nhưng như thế không khỏi cũng quá chán, tóm lại hay là cần phải có một chút ngăn trở mới có thể thúc đẩy người trưởng thành. Không đợi ản gì ạ dư vị Ế Lần lời nói bên trong bao hàm ý tứ, một chùm so trước kia sáng tỏ gấp mấy lần ánh trăng chiếu xạ đến gồn giờ dinh trên thân. Gồn giờ dinh thương thế rất nặng. Loại kích thích này phương thức chỉ có thể để hắn ngắn ngủi tỉnh lại, có lời gì liền mau chóng cùng hắn nói rõ ràng đi. Đúng rồi. Ế Lần rời đi ản gì ạ thức hải trước, lấy giống như cười mà không phải cười ngự khi nói sự kiện lần này hết thảy đều kết thúc về sau. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, gần đây ta sẽ chiếm dùng ngươi một chút thời gian. Ách, gần đây là lúc nào? Đại khái. 500 năm bên trong. Ản gì ạ? Ế Lần phảng phất không có lưu ý đến ản gì ạ im lặng. Ngữ hàm thâm ý nói mà lại không chỉ là một mình ngươi, tạm thời giữ lại một điểm chờ mong, sớm an bài tốt thời gian đi. Không hiểu ra sao mở hai mắt ra, ản gì ạ đối Ế Lần đột nhiên trở nên tích cực thái độ có chút sức tay không kịp. Còn tốt bởi vì vĩnh sinh thần minh khác hẳn với thường nhân thời gian quan niệm, dưới mắt tạm thời không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Tại gia tăng công suất ánh trăng chiếu xuống, lang thần gồn giờ dình mí mắt bắt đầu xuất hiện rung động, tựa hồ sắp từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Án gì ạ thu hồi đặt ở gồn giờ dình trên đầu tay lui về sau mấy bước, bạch lang SQLL tiếp nhận vị trí của hắn, có chút kích động nhìn gồn giờ dình chậm rãi mở hai mắt ra. Nô! Vừa mới thức tỉnh gồn giờ dình ánh mắt 10 phần mê mang, thương thế chưa khỏi hẳn để thân thể của hắn bản năng sinh ra cảm giác bất lực, hắn đối với mình dưới loại trạng thái này thức tỉnh cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Lắc lắc đầu ý đồ để cho mình cấp tốc thanh tỉnh, gồn giờ dình thanh âm có chút đáng im lìm mà hỏi là ai tỉnh lại ta? SQLL. Chuyện gì phát sinh rồi? SQLL cung kính cúi đầu xuống hồi đáp chủ ta, Sê Nạ Dì U đại nhân có việc muốn nhờ. Sê Nạ Dì U tức thời đứng dậy lão hưu, rất xin lỗi tại trong lúc chữa thương đổ tỉnh lại ngươi, mời trước hết nghe ta giải thích. Một khắc đồng hồ về sau, gồn giờ dình trao mày nhìn xem bày ra tại trước người mình người sói. Loại này vặn vẹo mà xấu xí sinh vật thế mà là thông qua lực lượng của ta đàn sinh. Thật sự là sỉ nhục. Án gì ạ im lặng giật giật khỏe miệng chú ý trọng điểm thế mà tại nhan giá trị bên trên ạ. Mặc dù rất nhiều người đều biết trông mặt mà bắt hình dong là không lễ phép hành vi, nhưng tất cả sinh vật sinh ra đã có đẹp xấu có khác, thân cận mỹ lệ xa lánh xấu xí là nhân chi thường tình, chỉ là người có hàm dưỡng sẽ không đem suy nghĩ trong lòng tùy tiện biểu hiện tại bên ngoài. Gồn giờ dình hai con chân trước giao nhau, đem to lớn đầu lâu khoác lên chân trước bên trên. Ta biết đại khái là tình huống như thế nào. Những thứ này ngu xuẩn không trải qua ta cho phép tự tiện sử dụng sói hình thái biến thân, bởi vì điều khiển không được nội tâm lửa giận mà mất khống chế, là như thế này à? Không sai. Gồn giờ dình ghét bỏ nhếch miệng mặc dù thật đáng tiếc, nhưng ta tạm thời cũng không giúp được bọn hắn. Cùng nộ ảnh hưởng quá sâu, trừ phi có thể trước chấn an bọn hắn sao động bất an linh hồn, nếu không ta cũng không có cách nào cưỡng ép đem bọn hắn biến hồi nguyên dạng. Mạn phiệu gì ẩn vẻ mặt đau khổ hỏi gồn giờ dình các hạ, chúng ta muốn thế nào chấn an linh hồn của bọn hắn? Gồn giờ dình lắc đầu ta quả thật có thể nghĩ ra mấy loại biện pháp, nhưng hiệu quả đều cơ bản giống nhau, mà lại phong hiểm không nhỏ. Không riêng gì bọn này người sói cần gánh chịu phong hiểm, thi thuật giả cũng thế. Cùng nó mạo hiểm xâm nhập linh hồn của bọn hắn, còn không bằng đem hết thể giao cho thời gian. Gồn giờ dình mỏi mệt ngáp một cái chỉ cần đem bọn hắn phong ấn tại y mẹ giờ giảm bên trong cố định phạm vi bên trong, thời gian sẽ dần dần vớt lên bọn hắn điên cuồng, bất quá cụ thể sẽ tiêu bao lâu thời gian ta cũng không rõ ràng. Mạn phiệu gì ân bất đắc dĩ lắc đầu nói xem ra cũng chỉ có thể dạng này, chúng ta không thể vì cái này hơn 2.000 người cầm toàn tộc an nguy làm tiền đặt cược. Đó chính là chính các ngươi vấn đề. Gồn giờ dình một lần nữa hai mắt nhắm lại, thanh âm của hắn cũng biến thành mông lung không ít. Kém chút quên. Lần nữa tiến vào ngủ say trước, gồn giờ dình càng ngày càng mơ hồ hai mắt nhìn về phía mọi người tại đây. Vừa rồi kinh động hệ lần tự mình tỉnh lại ta người là ai, trong các ngươi có hệ lần thân thuộc. Bao quát SQLL ở bên trong. Mọi người cùng soát soát đem ánh mắt chuyển hướng ản gì ạ. Kiên trì đứng ra nhấc tay, ản gì ạ miễn cưỡng ở trên mặt treo lên dáng tươi cười. Là ta, gồn giờ dinh các hạ. Có đúng không? Gồn giờ dinh trầm mặc một lát, Mạn Phiệu Dì ẩn quang liêm đao bên trong đột nhiên bay ra một nửa trong suốt quang đoàn rơi xuống gồn dở dình trước người. Ta không thích vô duyên vô cớ bị người ân huệ, hễ lần viện trợ rút ngắn thật nhiều thương thế của ta khôi phục thời gian, liền dùng cái này xem như đáp lễ đi. Bị gồn dở dình đưa ra quang cầu bay rất nhanh, còn không đợi ạn gì ạ kịp phản ứng liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Tốt, các ngươi đều rời đi đi, có việc chờ ta lần sau chính thức sau khi tỉnh dậy lại. Phù phù phù. Đều đều tiếng hít thở biểu thị gồn dở dình lần nữa tiến vào ngủ say, làm tầm mắt mọi người tiêu điểm ạn gì ạ một mặt mộng bức cảm thụ được thân thể biến hóa. Xê nạ gì ủ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ý cười ạn gì ạ, trước cùng chúng ta ra ngoài đi, về sau ngươi còn rất dài thời gian đến quen thuộc gồn dở dình đưa cho ngươi đáp lễ. Nô. Xoa đầu từ trên giường ngồi dậy, ạn gì ạ bọn người một lần nữa trở về thế giới vật chất. Cùng ngươi mới học ạn gì ạ khác biệt. Sớm đã quen thuộc ra vào mộng cảnh Mạn Phiệu Dì Ẩn bọn người sớm rời khỏi phòng, bọn hắn tụ tập ở bên ngoài trên quảng trường, tiếc nuối nhìn xem bị toàn thể thôi miên người sói. Phèn giờ rồ lôi lệ phong hành biểu đạt thái độ của mình chúng ta không có lựa chọn, vì càng nhiều tộc nhân cân nhắc, chỉ có thể áp dụng gồn giờ dinh đề nghị. Tính cách cương nghị thẳng cũng theo sát phía sau biểu thị đồng ý, rèn xạ gơ dự tụp do dự trong chốc lát, hay là ném xuống phiếu tán thành. Cô đã nhìn thấy Mạn Phiệu Dì Ẩn trên mặt thất bại thần sắc. Khe khẽ thở dài an ủi nếu có biện pháp tốt hơn, chúng ta cũng không muốn đem tiếp cận 3.000 tên đồng bào toàn bộ phong ấn, đạo sư. Ta biết. Mạn Phiệu Di Ân trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định. Đem bọn hắn đưa đến thế giới thụ nọ dạ xỉ gốc rễ, nơi đó là mộng cảnh cùng thế giới vật chất tiếp cận nhất địa phương. Đem những người sói này thân thể cũng cùng nhau đưa vào ý mẹ dở dạng bên trong, bọn hắn sẽ tại ma pháp thánh thụ đã dồn nghỉ dưới cây tiến vào vĩnh hằng an nghỉ, hy vọng thời gian có thể vớt lên trong lòng bọn họ cùng nộ. Còn có. Mạn Phiệu Dì Ẩn kiên định đảo mắt một cái ở đây cao giai dở ỉ vì để tránh cho về sau lần nữa phát sinh cùng loại sự kiện, chúng ta cần thiết thành lập một cái quy phạm hóa tổ chức, dẫn đạo cùng quản lý dở ỉ hành vi. Án gì á nghe vậy lông mày có chút bốc lên, Mạn Phiệu Dì Ẩn nghiêm túc tiếp tục nói dở ỉ giáo phái là tại Sệ Nạ Dì ủ chỉ dẫn dưới thành lập, chúng ta liền đem tổ chức này mệnh danh là Sệ Nầy Dì Ẩn nghị hội đi. Chương 155, chạy như điên. Dở ỉ ạ. Người sói chi loạn vì Mạn Phiệu Dì Ẩn cùng giờ ỷ giáo phái gõ vang cảnh báo, lạm dụng tự nhiên chi lực cùng biến hình pháp thuật sinh ra hậu quả nghiêm trọng để Mạn Phiệu Dì Ẩn quyết định quy phạm giờ ỷ hành vi chuẩn tắc. Bởi vì cùng xạ tịt chiến tranh chưa triệt để kết thúc, Xế Nầy Dì Ẩn nghị hội sáng tạo vẫn chỉ là một cái bản dự thảo. Bất quá tự mình kinh lịch người sói chi loạn cao giai giờ ỷ đều đối đề nghị của Ác Di biểu thị đồng ý, trong đó nhất là lấy lập trường tương đối bảo thủ cổ đả sở tặc tích cực nhất. Làm nửa cái giờ ỷ giáo phái cao tầng, Án Di ạ đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị. Dù cho nguyên nhân bởi vì hắn, tương lai phát triển tất nhiên sẽ cùng nguyên bản lịch sử xuất hiện nhất định sai lầm, nhưng sẽ nảy gì ẩn nghị hội thế giới này tính tổ chức có lẽ còn là sẽ tại đa nguyên hóa tương lai phát huy tính kiến thiết tác dụng. Được tôn là sẽ nảy gì ẩn nghị hội lãnh tụ tinh thần Sệ Nạ Dì ủ cũng đối đệ tử đắc ý đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Sệ Nạ Dì ủ một mực hy vọng có thể có càng nhiều nhị tất tập thờ phụng giờ ý chi đạo, viện trợ hắn cùng một chỗ giữ gìn thiên nhiên an bình hòa bình. Bây giờ cùng xạ tịt chiến tranh đã tương đối sáng tỏ, Sệ Nạ Dì ủ sung phong nhận việc dự định tiến về Mùng Lạ. Mảnh này ít ai lui tới tiểu sơn cốc bên trong cư trú không ít ẩn cư Sệ Nạ Dì ủ con cái, mang nhất định tư tâm, Sệ Nạ Dì ủ muốn đem nơi này làm Sệ Nảy Dì ẩn nghị hội tổng bộ, hắn chuẩn bị đi đầu xuất phát cùng các hài tử của mình chào hỏi. Bất quá trước khi đến Mùng Lạ trước đó, lo lắng trưởng nữ an toàn Sệ Nạ Dì ủ chuẩn bị tiện đường tiến về hang ngoại tập gym, thôn sở Tạt Phồn tiền tuyến. Có lẽ vừa vặn còn có thể giúp đỡ nữ nhi bảo bối bận điệu. Án gì ạ biết được Sệ Nạ Dì ủ hành trình kế hoạch, lúc này biểu thị bản thân cũng dự định một đường tùy hành. Mặc dù trùng trùng điệp điệp xạ tịt toàn diện tập kích bây giờ xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, nhưng ở loạn cục triệt để lắng lại trước đó, sàn giờ dịch xuất lĩnh lính gác bộ đội nhất định phải đầu tiên đánh tan vây khốn liên quân xạ tịt ở thôn sở Tạt Phồn, nhờ vào đó đả kích tất cả xạ tịt ý chí chiến đấu. Mạn Phiệu Dì Ẩn bọn người biết được Ản Dì ạ dự định sau đều đối với hắn đưa lên chúc phúc, để Ản Dì ạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là tỷ rèn thái độ. Trước đó đại tế ti các hạ còn một bộ tùy thời chuẩn bị phát tác dáng vẻ, lúc này mặc dù tỷ rèn cảm xúc nhìn qua vẫn như cũ thật không tốt, nhưng nàng chí ít không tiếp tục đối Ản Dì ạ phát ra bén nhọn chất vấn. Mặt trăng từ lòng đất chui ra ngoài rồi. Tiến vào Sệ Nạ Dì ủ mở ra mộng cảnh trước thông đạo, Ản Dì ạ có chút không hiểu quay đầu nhìn một chút tỷ rèn. Mặc dù ạn gì ạ thần thái chỉ là nghi hoặc, nhưng cử động của hắn theo tỷ dẹn chính là một loại khiêu khích. Hốt hô. Hồi tưởng lại hệ lần trước đó khuyên bảo, tỷ dẹn cưỡng ép đè nén lửa giận hít sâu một cái, thật vất vả mới bình phục bản thân sắp bạo tạc cảm xúc. Làm bạn gì ạ cùng sau lưng xệ nạ gì ụ lần nữa bước ra mộng cảnh thông đạo lúc, bọn hắn đã thân ở phệ lụt rừng rậm, mục lạ cùng hang hoạt tập dỉnh giao giới tìm bờ mỏ hồn phụ cận. Cư trú ở này hụt phụ buồn đều là cự hùng bán thần ủ sồn cùng ủ sộc huynh đệ quyến tộc. Mặc dù bọn hắn cũng không tín ngưỡng xệ nạ gì ụ, nhưng từ đối với hoang dã bán thần tôn trọng, đám phụ buồn duy trì thái độ cung kính đưa mắt nhìn xệ nạ gì ụ hướng đông tiến vào hang hoạt tập dỉnh. Xệ nạ gì ụ ở trong vùng hoang dã lao vụt tốc độ khá kinh người, biến thành kim điêu phi hành trên không trung ạn gì ạ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn. Làm ạ giờ ruột sinh trưởng ở địa phương nguyên thủy thần linh, xệ nạ gì ủ cùng phụ thân của hắn đồng dạng, tại ạ giờ ruột được hưởng đặc quyền nhất định. Hang hoạt tập dỉnh thời khắc bay múa đông tuyết hoàn toàn lách qua xệ nạ gì ủ con đường tiến tới, ven đường treo đầy thật dày tuyết động dài xanh thực vật cũng tự động vì rừng rậm bán thần tránh ra con đường. Làm tốc độ cao nhất đi đường hai người đến chiến trường chính tiền tuyến lúc. Một đầu thủng trăm ngàn lỗ phòng tuyến hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Ni tất cập đặc hưu ném lưỡi đao xe dừng sắt ở rách rách dưới chất gỗ rào chắn phía sau, đại bộ phận ném lưỡi đao xe đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Không cao chất gỗ rào chắn bén nhọn đỉnh còn lẻ tẻ treo một chút xạ tịt thi thể, nhiều trên thân quấn lấy băng vải lính gác tùy ý ngồi dưới đất, dựa vào trong doanh địa các loại vật thể nghỉ ngơi. Bởi vì tỷ rèn cố chấp, lính gác bộ đội chọn tài liệu mặt tương đối so sánh hẹp, tất cả binh sĩ thuần một sắc đều là nữ tính. Tại cùng xạ tịt chiến tranh trước đó, bọn này tân binh đều là chỉ có tiêu phỉ kinh nghiệm chuẩn thái điều, chỉ có các sĩ quan nữ quân nhân là tỷ rèn từ tất cả chi bộ đội biên phòng bên trong 7 liều 8 góp vượt qua đến. Bất quá kinh lịch trận này máu và lửa thí luyện, các tân binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Mặc dù lúc này các nàng xem ra tinh thần tương đối vẻ vải, nhưng coi như đang nghỉ ngơi thời điểm, những nữ binh này cũng không có cởi trên người hộ giáp, vũ khí cũng một mực bày ra tại nhất thuận tay địa phương. Một khi tao ngộ đột phát tình huống, các nàng có thể bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, tỷ rèn muốn có được một nhánh hoàn toàn do chính mình trưởng khống tinh nhuệ mục đích của quân đội, hiện tại đã đạt thành một nửa. Còn lại một nửa, liền muốn coi như vì lính gác bộ đội lãnh tụ sản giờ dịt nghĩ như thế nào. Phong tuyến phụ cận cảnh tượng thê thảm để ản gì à nguyên bản buông lỏng biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, thăm hỏi một cái đi đầu đuổi tới chiến trường tiếp viện mùn nhỉ tật tảo các binh sĩ. Ản gì ạ cùng sẽ nạ gì ủ tiến vào làm bộ chỉ huy tiền tuyến thôn sở tạt phồn bên trong. Bởi vì hang hoạt tập dình rét lạnh khí hậu, tại sản giờ dịch xuất lĩnh lính gác tiến vào chiếm giữ vùng này địa khu trước, toàn bộ hang hoạt tập dình không có bất kỳ cái gì nhì tật tập ở lại. Thôn sở tạt phồn cũng là gần nhất mấy trăm năm mới thành lập hoàn toàn mới thôn trang, ban sơ mục đích thành lập chính là để nó làm hang hoạt tập dình chỉ huy tác chiến tổng bộ. Trong thôn cư dân bình thường số lượng rất ít, đại bộ phận đều là lính gác bộ đội hậu cần cùng lính quân y. Lúc này các nàng đang bận phân phối tiếp tế phẩm cùng trị liệu thương binh, chất đống nhiều vật chất cùng thương binh trong thôn nhìn qua có chút rối bời. Đang lúc cạn gì ạ cùng xệ nạ gì ủ đắm chìm trong thôn sở tạt phồn nặng nề mà trang nghiêm bầu không khí bên trong lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên mang theo vui sướng tiếng thét chói tai từ trước người hai người sát qua. Tình huống như thế nào? Bị cao tốc xẹt qua cái bóng lắp một cái, cạn gì ạ rủi rủi con mắt một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm. Ai? Xệ nạ gì ủ động thái thị lực càng thêm xuất sắc. Hắn lúc này đã cười khổ dùng tay chợt vỗ cái chán. Một cái biểu lộ sinh không thể luyến giờ ỉ ả ngay tại không lớn thôn nhỏ bên trong chư đột manh tiến, một cái hoan hô nha đầu điên đem hai tay treo ở phần eo của nàng. Xem ra cái này giờ ỉ ả tựa hồ dự định bằng vào di động cao tốc vứt bỏ dán tại trên người mình kẹo ra châu. Nhưng mà tên kia nỉ tật nữ tử mặc dù toàn bộ thân thể đều bởi vì cao tốc lao vụt bị san bằng lơ lửng, nhưng nàng hai tay quả thực là ôm thật chặt ở giờ ỉ ả phần eo không buông tay. Án gì ạ rốt cục thấy rõ hai người này dung mạo, hoan hô tên kia nỉ tật tập đúng là hắn duy nhất nhập thất học đồ lệ tỉn xì ạ mùn sẩn, con kia giờ ỉ ạ dĩ nhiên chính là xệ nạ gì ủ trưởng nữ lờ nạ dạ. Có lẽ là cảm thấy nữ nhi trong thôn điên chạy một màn này quá mất mặt, xệ nạ gì ủ gọi gió nhẹ nhu hòa ngăn ở lờ nạ dạ lao vụt phương hướng, sức gió dần dần hình thành vây kín đưa nàng đoạn dừng lại. Xệ nạ gì ủ nhức đầu hướng túi đầu một mặt xấu hổ lờ nạ dạ hỏi lờ nạ dạ, nếu như ta nhớ không lầm. Các ngươi hiện tại có lẽ còn tại trạng thái chiến tranh xuống đi. Là, án gì ạ đoán được khẳng định là lệ tỉn xì ạ nha đầu này làm ra đến sự tình, không cao hứng tại trên đầu nàng dùng sức gõ một cái. Ngươi lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Ta để ngươi dẫn đội tới là chi viện chiến sự, không phải để ngươi quay rối lần nạ dạ a. Ô, lệ tỉn xì ạ ủy khuất sở lấy bị gõ đau đầu nhưng là chiến tranh đã nhanh phải kết thúc a. Satis đã một ngày không có phát động thế công, sàn giờ gì tỉ tỉ nói. Gần nhất bọn hắn nội chiến xu thế càng ngày càng rõ ràng, chúng ta chỉ cần đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tranh thủ một kích kiến công là được. Chương 156, cựu biệt trùng phùng. Cùng thiên tính hoạt bát giờ ỉ ạ cùng mang theo hợp kỷ bản tính lệ tịn xì ạ khác biệt, làm lính gác tướng quân sản giờ dịt rõ ràng so với các nàng càng thêm ổn trọng. Trải qua tàn khốc thượng cổ chi chiến cùng cái này mấy trăm năm qua quân sự lãnh tụ sinh hoạt lịch luyện, sản giờ dịt trưởng thành tốc độ vượt xa khỏi tỷ rèn dự tính. Vừa mới được bổ nhiệm làm lính gác tướng quân lúc, sản giờ dịt một trận bị tất cả chi viện cho biên cương phòng bộ đội quan chỉ huy trào phúng vì dựa vào quan hệ bám váy thượng vị bọc mủ, nhưng gần nhất hơn 200 năm qua, loại thanh âm này ngay tại dần dần biến mất. Mặc kệ tỷ rèn là ra ngoài cái gì mục đích thành lập lính gác bộ đội, làm lính gác tướng quân sản giờ dịt chưa từng có một tia lười biếng. Sau cuộc chiến nỉ tật cần phòng bị không chỉ là xuất quỷ nhập thần Satis, liền cùng nhau tham dự thượng cổ chi chiến minh hữu bên trong cũng có một bộ phận bởi vì không gian sinh tồn cùng tài nguyên vấn đề cùng nỉ tật cập sinh ra khác nhau. Điển hình nhất không ai qua được phủ buồn. Mặc dù phủ buồn chủ lưu xã hội y hề nguyên cùng nỉ tật cập duy trì như gần như xa quan hệ hợp tác, nhưng năm gần đây sản dở dịt xuất lĩnh lính gác thanh lý phủ buồn cường đạo tuyệt đối không phải số ít. Xa không đề cập tới, liền nói lần này cùng Satis chiến tranh toàn diện. Chứ bỏ bị xạ tịt chủ động công kích phú buồn thôn xóm sẽ hướng tới gần nhì tất các bộ đội phòng thủ cầu viện, định cư tại phệ lột rừng rậm cùng hang hoặc tập dịnh phú buồn phần lớn đều đối trận chiến tranh này duy trì tỏ thái độ không liên quan. Mặt khác, ạ giờ rột trong đồng hoang vẫn tồn tại cô bòn, gần chờ nguyên thủy hoang dại giống loài, đối với chiếm cư tự nhiên tài nguyên giàu có nhất khu vực nhì tất, những này trời sinh mang theo tính công kích hoang dại giống loài cũng không có cái gì hảo cảm. Lại tăng thêm trải rộng cả lím đỏ các nơi hạp đi. Sản giờ dịt lính gác bộ đội vì giữ gìn nỉ tật cập khu cư trú vực bình ổn, những năm gần đây bao nhiêu còn có một số kinh nghiệm thực chiến, bất quá đối mặt chân chính thành quy mô chiến trường đúng là lần đầu. Làm cái này thái điểu bộ đội thủ lĩnh, sản giờ dịt để chứng minh năng lực của mình, để những cái kia xem nhẹ mình người ngậm miệng, nàng trả giá cố gắng là bản thân dưới trướng binh sĩ gấp mấy lần. Nàng cơ hồ không có một lát để cho mình buông lòng qua, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ hướng một số thoái ẩn lão tướng quân nhóm học tập lãnh binh chi đạo. Lệ tỉn xỉ ạ dần dần sau khi lớn lên thường xuyên cầm ạn di ạ cùng sản dở dịt nói đùa. Nói bọn hắn đôi tình lữ này trừ ngẫu nhiên tập hợp một chỗ sẽ vẩy điểm thức ăn cho chó, phần lớn thời gian đều quá phật hệ, căn nguyên nhân cũng là bởi vì song phương đều quá bận rộn. Xê nạ dì ủ mang theo đã lâu không gặp mặt trưởng nữ lần nạ dạ tìm cái địa phương ôn chuyện, ạn di ạ thì là tại lệ tỉn xỉ ạ dẫn đầu xuống tới đến ở vào thôn sở tạt phổn điểm cao nhất phòng quan sát tầng cao nhất. Sản giờ dịt lúc này chính sứ dùng ưng nhãn thuật trông về phía xa phòng tuyến vài dặm bên ngoài rối bời xạ tịt doanh địa, cặp mắt của nàng tiếp tục phát ra ánh nhuận nhàn nhạt tia sáng. Nghe được sau lưng dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân, sản giờ dịt cặp kia tinh linh thai dài đột nhiên run run một cái, lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ lập tức biến nhu hòa không ít. Tự mình tướng quân biến hóa để phụ cận đứng gác hai tên lính gác sững sờ, sau đó các nàng liền thấy nhảy nhảy nhót nhót lẹ tịn xì ạ mang theo một tên người mặc xanh đen sắc pháp bảo nam tử từ dưới tầng đi tới. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sản giờ dịt mang trên mặt mỉm cười rực rỡ, tại hai tên lính gác gặp quỷ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong không hề cố kỵ cùng ản gì ạ ôm một cái. Ản gì ạ hơi xúc động vì sản giờ dịt sửa sang trường kỳ khuyết thiếu quản lý có chút phân nhanh tóc. Vất vả, ngươi vẫn là phải thích hợp vì chính mình an bài một chút thời gian nghỉ ngơi, phải biết sự tình là làm không hết. Sản giờ dịt tựa như là muốn bổ sung bạn trai năng lượng đồng dạng, đem cái cầm tựa ở ản gì ạ trên vai hít một hơi thật sâu. Ta không sao. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần trận này đạo sư ký thác kỳ vọng chiến tranh kết thúc, ta có lẽ liền có thể thu hoạch được không ít thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi đừng trách ta tại mùn nì tật tảo ở quá dài liền tốt. Án gì ạ ôn nhu cười cười làm sao lại, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể một mực ở lại càng tốt hơn. Chiến tranh còn chưa kết thúc, ngắn ngủi ấm áp ôm nhau về sau, hai người tại lệ tỉn xỉ ạ cố ý phát ra tiếng ho khan bên trong mượn sườn núi xuống lừa đem lực chú ý một lần nữa thả lại chiến sự bên trên. Tình huống như thế nào rồi? Nghe nói xạ tịt nội bộ xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Không sai. Sản giờ dịt đưa tay chỉ hướng phương xa xạ tịt đại doanh từ nơi đóng quân phân bố bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Xạ tịt đã từng đều là làm cả đỏ ẻm quý tộc hịt buồn, nhưng mà mấy trăm năm bị ép trốn vào hoang dã sinh hoạt ma diệt bọn hắn nguyên bản cao quý tập tục. Bây giờ xạ tịt trở nên nguyên thủy mà dã man, bọn hắn doanh địa nhìn qua không có chút nào mỹ cảm, quỷ dị tà năng hỏa diễm tô điểm tại doanh địa các nơi. Ở trong trời đêm nổi lên từng trận người lục quang. Trong đại doanh đơn sơ bằng da lều vải phân biệt rõ ràng chia ba tổ, hiển nhiên bọn này xạ tịt nội chiến đã đến cộng đồng hạ trại đều không thể tin được đồng bào tình trạng. Hàng tập dịnh xạ tịt từ ba cái lớn thị tộc cùng nhiều cái trung tiểu thị tộc tạo thành, trong đó số người nhiều nhất, thực lực mạnh hơn chính là xạ dạn khi còn sống thống lĩnh tà vó thị tộc. Sàn giờ dịt ở trung ương lều vải số lượng nhiều nhất cái kia mảnh nơi đóng quân bên trên hư điểm một cái. Sau đó hắn tiếp tục hướng ản gì ạ giải thích nói lần đầu bên ngoài, định cư phở xã bờ dốc băng sừng thị tộc nhân số cũng không ít, nhưng thực lực tổng hợp yếu tại tà vó thị tộc. Cuối cùng là nguyên bản ở tại thờ dự phế tích lũ ảnh thị tộc. Nói đến lũ ảnh thị tộc, sàn giờ dịch buồn cười phát ra tiếng cười khẽ như các ngươi biết, cái này xui xẻo thị tộc bởi vì chọc tới Lam Long, trong tộc nhân khẩu cấp tốc giảm bớt, đã đến bị gồm thâu biên giới. Ừm. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm nói cách khác, bởi vì xạ dạn cùng nhiều tinh nhuệ bại vong, tà vó nguyên bản ưu thế áp đảo bị dao động, băng sừng sinh ra dị tâm, dự định nuốt mất nửa tàn lũ ảnh cùng tà vó tranh đoạt toàn tộc lãnh đạo địa vị. Sàn giờ dịt mắt mang tán dương nhẹ gật đầu ngươi suy một ra ba năng lực hay là xuất sắc như vậy, đại khái chính là như vậy. Chứ hang ngoại tập gì bên ngoài, phế luột rừng rậm xạ tịt cũng lòng người lưu động, tất cả thị tộc ở giữa quần quận sóng ngầm. Nguyên bản một lòng đoàn kết chuẩn bị hướng chúng ta báo thù Satis, bởi vì xạ dạn thất bại, bây giờ đã đến sụp đổ biên giới. Án gì ạ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hít buồn trừ đối áo thuật nghiên cứu, thành thạo nhất không ai qua được tương hô ở giữa tranh quyền đoạt lợi. Đây là bọn hắn tại mấy ngàn năm tương hô lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt quá trình bên trong diễn sinh ra đến thói quen. Án gì ạ nhìn qua Satis trong đại doanh kỳ quái bố cục kết cấu, suy nghĩ một chút mới hướng sản giờ dịt đặt câu hỏi. Ngươi định làm gì? Bị động chờ đợi xạ tịt nội chiến phát sinh, hay là chủ động châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Sàn giờ dịt ý vị thâm trường nhìn xem ản gì ạ nếu như là tại ngươi trước khi đến, ý tưởng xấu không đủ nhiều ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi tình thế tiến triển, bất quá. Sàn giờ dịt dùng ngón tay chọc chọc ản gì ạ ngực cười tủm tỉm nói đã ngươi tại tối hậu quan đầu chạy đến, tốt xấu giúp ta ra cái chủ ý, nhìn xem như thế nào mới có thể ra tốc kích thích giữa bọn hắn mâu thuẫn. Án gì ạ bất đắc dĩ gãi đầu một cái đúng đúng bất quá ta xác thực đã có một chút bước đầu ý nghĩ, tạm thời để ta thử một chút đi. Nếu như kế hoạch thuận lợi, có lẽ nhiều nhất trong nửa tháng liền có thể để bọn hắn đánh lên. Chương 157, công tâm là thượng sách. Án gì ạ kiếp trước sinh ra ở một cái có được 5.000 năm lịch sử, văn hóa truyền thừa chưa hề từng đứt đoạn đời văn minh cổ quốc, tổ quốc của hắn từ cổ chí kim trải qua thời đại biến thiên, dựng dục ra vô số kinh điển binh pháp thư tịch. Mặc dù ản gì ạ không dám nói mình đọc hiểu tất cả binh thư, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử chuyện loại này tứ đại có tên bên trong xuất hiện qua kế sách cùng binh pháp hắn bao nhiêu cũng có tiếp xúc. Tôn Tử binh pháp bên trong có một câu danh ngôn, cho nên thượng binh phạt nhiêu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, nó dưới công thành. Tam Quốc chí bên trong cũng có đề cập, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Hiện tại chết ỉ lại thôn sở tạt phồn phòng tuyến bên ngoài xạ tịt đã sớm không có chiến tâm, cả ngày vội vàng làm nội bộ đấu tranh. Nhưng bọn hắn còn thừa lại gần chừng 10 vạn khổng lồ binh lực, vẫn như cũ có được sức uy hiếp mạnh mẽ. Chính diện tiến công, dù cho song phương sĩ khí ngày đêm khác biệt, nhưng chỉ có không đến 7 vạn binh lực nhỉ tập liên quân chỉ sợ rất khó lấy được tính quyết định ưu thế. Ở trong mắt sàn giờ dịp, tự mình bạn trai đối mặt địch nhân lúc đầy trong đầu đều là ý nghĩ xấu. Liên một trọi một chiến đấu bên trong, ản gì ạ cũng thường xuyên sẽ thông qua ngôn ngữ khiêu khích địch nhân, khiến cho đối phương mất đi tâm bình tĩnh từ đó phát huy thất thường. Đem châm ngòi ly gián nhiệm vụ giao cho ản gì ạ phụ trách, một mình khiêng áp lực hơn mấy tháng sản dở dịt thoải mái duỗi lưng một cái, thản nhiên mang theo lệ tỉn xỉ ạ cùng rời đi tháp quan sát. Một mình lưu tại chỗ quan sát phương xa đại doanh, ản gì ạ trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, cuối cùng hắn căn cứ tình huống dưới mắt quyết định sắp thực hành châm ngòi mà tính toán. Từ khi xạ tịt loại này nửa ác ma chủng tộc xuất hiện bắt đầu, từ xạ vụ thành lập, xạ giản phát dương quang đại hộp thị tộc chính là toàn tộc cọc tiêu, có được không thể tranh luận thống trị địa vị. Cho tới nay cái khác xạ tịt thị tộc mặc dù đối hộp thị tộc địa vị phi thường nóng mắt, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, không người nào dám ngoi đầu lên đi ra nôn cái ngâm. Yếu hộp thị tộc thủ lĩnh xạ giản thỏa thuê mãn nguyện trù hoạch đối nì tật cập chiến tranh toàn diện. Hắn ý đồ bằng vào một trận sớm có dự mưu đánh lén phá hủy làm nì tật cập mới thủ đô Anatis, thiêu hủy thế giới thụ nọ giả si, nhờ vào đó hoàn thành đối đê tiện bình dân báo thủ, để làm hít buồn hậu duệ xạ tịt trở lại đỉnh phong. Đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết. Xạ giản thông qua điều binh khiển tướng, đem làm nhì tất cập cảnh nội chủ yếu cảnh vệ bộ đội lính gác kiểm chế tại hang tập dình cùng phệ luật rừng rậm. Hắn thậm chí thông qua trước đó thu thập tình báo, bắt lấy tỷ rẻn tính cách thiếu hụt, liệu định nàng sẽ không hướng mùn nhì tất tạo thỉnh cầu chi viện. Mặc dù thượng cổ chi chiến sau có số lượng không ít áo thuật sư chuyển ném giờ y giáo phái, giờ y số lượng vì vậy mà xuất hiện quy mô nhỏ buộc phát thức tăng trưởng, nhưng những thứ này giờ y có một cái lớn nhất thiếu hụt. Bọn hắn thường xuyên sẽ tiến vào y mẹ giờ giảm bên trong ngủ đông, viện trợ lục long giữ gìn mộng cảnh thế giới vận hành. Dựa theo xạ dạn dự đoán, mạn phiệu gì ẩn vội vàng phía dưới có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại giờ y số lượng có lẽ sẽ không quá nhiều, từ hắn tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ khởi xướng đột kích, có lẽ có thể bằng vào số lượng ưu thế đánh tan giờ y cấu trúc phòng tuyến. Nhưng mà xạ dạn đoán ra hết thảy, duy chỉ có không thể tính tới ản gì ạ sẽ bất tuân mệnh lệnh cưỡng ép xuất binh. Lương bụng đồng thời bị tấn công, xạ dạn đầy cõi lòng lấy biệt khuất đi đến bản thân tội ác cả đời, nhưng hắn đối cả lỉm đỏ đại lục tình thế tạo thành ảnh hưởng còn không có như vậy kết thúc. Vì cam đoan kỷ luật nghiêm minh, đi theo xạ dạn xuất chiến 20.000 tinh nhuệ bên trong, đại bộ phận đều là hắn từ bản thân hữu hụt thị tộc bên trong lựa đi ra. Cái này 20.000 tinh nhuệ bên trong có gần vạn người bỏ mình tại MOUN tờ hỉ rổ dưới chân, còn lại hơn 1 vạn người chia ra chạy tán loạn lên núi trong rừng, đến nay ý nghĩa nguyên không biết tung tích. Đã mất đi tinh nhuệ nhất 20.000 binh lực cùng làm toàn tộc lãnh tụ xạ dạn, hữu hụt thị tộc thống trị địa vị không thể tránh né lọt vào dao động. Sáng sớm sẽ cả vẹ cùng xã được chờ to to nhỏ nhỏ thị tộc liền cùng nhau đến nhà, tiếp tục bọn hắn tiếp tục vài ngày nước bọc chiến. Đang lúc hụt thị tộc mới nhậm chức tộc trưởng miệng lưỡi lưu loát hướng đối diện lòng mang ý đồ xấu đồng bào phun nước miếng lúc, đại doanh bên ngoài trinh sát đột nhiên truyền đến chiến báo, một nhánh gần vạn người nhỉ tập quân hiểm trợ hướng hụt thị tộc chỗ nơi đóng quân phát động công kích. Không xứng có được tính danh hụt tộc trưởng không kiên nhẫn khoát tay ra hiệu bản tộc tướng quân căn cứ tình huống thực tế tự hành xử lý, chỉ là 10.000 người còn không có bị hắn để ở trong lòng. Làm hụt thị tộc triệu tập các chiến sĩ chuẩn bị ra doanh nên chiến lúc, đám kia trước đó còn tại trước cửa hò hét khiêu chiến nỉ tật tập không chút do dự quay đầu rời đi. Loại tình huống này tại cùng ngày phát sinh nhiều lần, về sau hụt thị tộc binh sĩ đã mất đi tính cảnh giác, các nỉ tật tập thừa cơ đem đánh nghi binh biến thành thực công, rất là đánh một phen hiệu hụt thị tộc mặt. Một ngày này chỉ là bắt đầu, tiếp xuống trong một tuần, nỉ tật tập ở thôn sở tạt phồn lục tục ngo ngoe đối hụt thị tộc phát động qua đánh nghi binh cùng thực công kết hợp khiêu khích mấy chục lần. Cam tức hụt tộc trưởng triệu tập toàn quân ý đồ hướng thôn sở tạt phồn phát động toàn diện công kích, nhưng đề nghị của hắn tại chỗ bị âm dương quái khí tất cả lớn nhỏ thị tộc bắt bỏ. Lấy lại tinh thần, hụt thị tộc phát hiện một vấn đề, mỗi lần bị tấn công đều là hụt nơi đóng quân, cái khác thị tộc không có nhận qua dù là một lần công kích. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là không bình thường, mặc dù hụt nơi đóng quân chiếm diện tích lớn nhất, ở vào trong đại doanh ương khu vực. Nhưng tạm thời không nói xa đảo, phu cận hải sẽ cả vẻ thị tộc đồng dạng thực lực không tầm thường. Vì cái gì nhỉ tất tập liền có thể lấy kình nắm lấy một con dê hao lông. Lòng nghi ngờ mọc thành bụi, yêu hụt tộc trưởng thừa dịp lúc ban đêm đem tâm phúc của mình thủ hạ phái đi ra thu thập tình báo, thật đúng là để hắn phát hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Xa đập thị tộc gác đêm trinh sát nửa đêm vụng trộm chuồn ra doanh địa, qua nửa giờ mới trên mặt nụ cười chuồn em trở về. Liên tục mấy ngày đều là dạng này, không riêng gì xa đập thị tộc cùng sẽ cả vẹ loại này đại tộc, đen vó, tà gió chờ trung tiểu thị tộc cũng tuần tự phát sinh qua cùng loại sự kiện. Nhưng khi hụt tù trưởng đem những thứ này trang đầu binh sĩ đưa tới rằng có lúc, bọn hắn ấp úng phía dưới nói ra phi thường thống nhất lý do. Hàng hoạt tập dịnh băng thiên tuyết địa giá lạnh khí hậu dưới làm sao có thể có lạc đàn hạt trái đờ đi ngang qua. Các ngươi cho ta từ thực bàn giao. Yêu hụt tộc trưởng lửa giận ngút trời hợp lý lấy các tộc thủ lĩnh cưỡng ép hỏi, hắn cảm giác mình bị bọn này lòng mang ý đồ xấu bộ hạ liên hợp lại lường gạt. Xa đất thị tộc trưởng từ khi thế lực đại giảm về sau, hắn tại xạ tị toàn tộc bên trong quyền lên tiếng càng ngày càng thấp. Lúc này hắn cười theo nói chúng ta ban sơ cũng hoài nghi là có người nói mỏ, nhưng đi qua một phen điều tra, đúng là vào đêm sau sẽ có hạt trải đở từ doanh địa bên cạnh xuyên qua. Nếu không, người đêm nay cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Ừm. Có câu nói rất hay, người tâm thuật bất chính sẽ cho rằng trên thế giới tất cả mọi người cũng giống như mình có mang âm mưu. Xa đạo tộc trưởng căn cứ lấy lòng tâm tư phát ra mời, hiệu hụt tộc trưởng lại nhìn xem hắn híp mắt không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía trong đại trướng thần thái khác nhau tất cả thị tộc tộc trưởng, yêu hụt tù trưởng bất động thần sắc mà hỏi các ngươi cũng đều gặp được tình huống tương tự. Vì cái gì hụt nơi đóng quân phụ cận liền không có nhìn thấy qua hạt trái đờ. Ai sẽ cả vẹ tộc trưởng cười lạnh châm chọc nói không chừng là các ngươi hụt vi thế quá thịnh, đem hạt trái đờ dọa đi đây. Hừ. Yêu hụt tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một lát sau vô bản nói ta liền tin tưởng các ngươi một lần đi. Đêm nay nửa đêm 12 giờ ta sẽ tiến về xã đập thị tộc nơi đóng quân thị sát, không nên nháo ra quá lớn động tĩnh kinh động hạt trái đờ. Tất cả thị tộc tộc trưởng phân biệt tán đi về sau, một tên tâm phúc xạ tỉ nhỏ giọng hỏi tộc trưởng, chúng ta thật muốn đi sao? Luôn cảm thấy trong này có âm mưu. Ha ha đương nhiên là có âm mưu. Yêu thuộc tộc trưởng cười lạnh nói những thứ này ngu xuẩn coi là loại này tiểu thủ đoạn liền có thể che giấu ta sao? Hôm nay tại nửa đêm trước đó điểm tốt binh, chú ý, động tĩnh nhỏ một chút. Yêu hụt tộc trưởng một bộ trí tuệ vững vàng thần thái ta ngược lại muốn xem, những thứ này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa giữ lại hậu thủ gì. Chương 158, cục cục cục cục. Từ khi thị tộc gặp Lam Long hủy diệt tính đả kích, xa đất thị tộc từ đây không gượng dậy nổi, liền bọn hắn nguyên bản tộc trưởng cũng chết tại Lam Long công kích đến. Mới nhậm chức vị tộc trưởng này chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bằng vào xạ đập thị tộc mấy trăm năm qua nắm giữ tri thức cùng bí ẩn tài nguyên điểm làm thẻ đánh bạc treo giá. Chuyện cho tới bây giờ, xạ đập tộc trưởng sớm đã không còn cùng sẽ cả vẹ cùng hộp tranh đoạt toàn tộc quyền chủ đạo hùng tâm, hắn chỉ nghĩ dẫn đầu còn lại tộc nhân đầu nhập một cái thích hợp chỗ dựa, binh cường mã tráng hộp thị tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù xạ giản chết cải biến rất nhiều thứ, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, yêu hộp nhiều năm qua tích lũy nội tình không phải sẽ cả vẹ trong thời gian ngắn liền có thể lật đổ. Nhưng mà xạ đập tộc trưởng tâm tâm niệm niệm muốn thật tốt chiêu đại hộp tộc trưởng, tại nửa đêm đi vào bọn hắn nơi đóng quân lúc lại mang theo gần vạn tên võ trang đầy đủ xạ tịt binh sĩ. Yêu hộp tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Xạ đập tộc trưởng sắc mặt rất khó coi, coi như bây giờ đã mặt trời sắp lặn, nhưng xạ đập thị tộc tốt xấu trước kia cũng là xạ tịt tam đại thị tộc một trong. Yêu hộp loại này trắng trợn mang binh xâm nhập hành vi để trong lòng của hắn lửa giận bốc lên. Ha ha, không cần để ý. Yêu hộp tộc trưởng ra vẻ thân thiết khoát tay háo, ta lo lắng những thứ này hạt trái đờ là nì tật thả ra mồi nhử, mang nhiều điểm binh lực để phòng vạn nhất mà thôi. Xa đập tộc trưởng dáng chống đỡ lấy lộ ra dáng tươi cười, có đúng không? Yêu hộp tộc trưởng thật sự là mưu tính sâu xa, khả năng này chúng ta xác thực không nghĩ tới. Trong lòng không vui, xa đập tộc trưởng tự nhiên sẽ không tùy ý hộp quân đội đem bản tộc nơi đóng quân bao vây lại. Ai biết hộp gia hỏa trong lòng là không phải tồn trực tiếp chiếm đoạt tâm tư của bọn hắn. Triệu tập bản tộc còn lại hơn 3.000 binh lực đi ra giữ thể diện, đồng thời, xạ đập tộc trưởng còn lặng lẽ cho cái khác thị tộc đưa đi tin tức, đem bây giờ tình huống ngắn gọn nói cho bọn hắn. Nửa đêm 12 giờ chỉnh, vượt qua 80.000 tên xạ tịt binh sĩ đồng loạt tụ tập tại xạ đập thị tộc trụ sở phụ cận, tất cả tộc trưởng trên mặt đều treo ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Vừa lúc ở lúc này, mấy cái toàn thân trắng như tuyết hạt trái đỡ từ nơi đóng quân bên cạnh dài cây xanh trong rừng xuyên ra. Tại sợ ném chuột vỡ bình, các tộc tộc trưởng nhìn chăm chú, hạt trái đờ bảy bộ pháp mạnh mẽ từ xạ tịt doanh địa bên cạnh lướt qua. Xạ đập tộc trưởng giống như cười mà không phải cười nói, thật đáng tiếc, đêm nay xem ra mọi người đều không có có lộc ăn, ngươi nói đúng không, yêu thuộc tộc trưởng. Yêu thuộc tộc trưởng trên mặt biểu lộ hết sức khó xử, hắn phát hiện bản thân tựa hồ chuyện bé xé ra to, ngoài dự liệu cục diện để hắn có chút xuống đài không được. Cục cục cục cục. Đang lúc yêu thuộc tộc trưởng cân nhắc làm sao để ở đây hơn 8 vạn xạ tịt tán đi lúc. Trước đó hạt trái đỡ xuyên ra rừng cây chỗ sâu đột nhiên truyền đến rõ ràng là từ sinh vật có trí khôn bắt trước vụng về tiếng chim hót. Yêu thuộc tộc trưởng nguyên bản lúng túng biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngộng bức xạ đập tộc trưởng hỏi, đó là cái gì? Đừng nói cho ta là hạt trái đỡ tiếng kêu. Xạ đập tộc trưởng vội vàng khoát tay, ta cũng không biết, ta trước kia chưa từng có nghe được cùng loại thanh âm, đúng không? Không sai, lần đầu tiên nghe được. Nói như vậy, loại này đất tuyết hạt trái đờ là nì tật ban đêm phong xuất. Vì cái gì? Chăn thả. Ngại bản thân khẩu phần lương thực nhiều làm sao? Hiện trường ồn ào tiếng thảo luận để hụt tộc trưởng lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh đủ. Các ngươi còn dám cùng ta giả ngu. Đến cùng là ai tư thông nì tật, tự giác đứng ra cho ta. Yêu hụt thị tộc xạ tịt cũng phối hợp đập mạnh lấy móng cùng kêu lên quát to đứng ra. Đứng ra. Yêu hụt cường ngạnh diễn xuất để ở đây cái khác thị tộc thủ lĩnh sắc mặt đều rất khó coi. Ải sẽ cả vệ tộc trưởng thừa cơ âm dương quái khí đổ thêm dầu vào lửa. Phô trương thật lớn, ngươi cho rằng bản thân có xạ giản như thế lực uy hiếp. Sự tình không có cha rõ ràng trước liền dám tùy ý cho người ta định tính, ta nhìn ngươi là muốn mượn máy bài trừ đối lập A. Trương Kỳ sử dụng tà năng xạ thì không thể tránh né lại nhận loại này hỗn loạn năng lượng ăn mòn, bọn hắn kiên nhẫn tuyệt đối không tính là tốt. Yêu thuộc tộc trưởng âm tiếu dơ cao móng phải, ra hiệu bản thân binh lính dưới quyền chuẩn bị sẵn sàng. Ải sẽ cả vệ. Ta nhìn chính là ngươi muốn dùng nì tật mượn đao giết người a? Như vậy vội vã muốn đoạt quyền sao? Đánh rắm. Ngươi mới là muốn mượn nì tật quét sạch người phản đối. Sư ba. Làm xạ tịt tất cả lớn thị tộc phân biệt chiến đội tương hố công kích lúc, một cái sáng tỏ đạn tín hiệu đột nhiên từ thôn sở tạt phổn bên trong giống bầu trời phát xạ. Trình tề chiến tiếng giống từ thôn sở tạt phổn trước phòng tuyến phát ra, một cái trong trẻo giọng nam ở trong trời đêm xa xa truyền ra. Các đồng minh đã cho chúng ta trải tốt đường. Hôm nay chính là cùng xạ tịt trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người, theo ta công kích. Giống. Nhiều ngồi cưới nỉ tật xạ bở lính gác từ hậu phương phòng tuyến cuốn ra, liên miên kỵ binh tạo thành trận hình hướng ngay tại náo nội chiến xạ tịt phát động đột kích. Hippo dịp kỵ sĩ cũng đỉnh lấy bóng đêm dẫn đầu đồng bọn của mình lên không, tay cầm ngâm độc trường mâu dở y ạ nhún nhảy một cái đi theo nỉ tật bộ đội chủ lực chậm chậm đẩy tới. Trước đó cái kia rõ ràng cổ vũ âm thanh đương nhiên bị tất cả xạ tịt nghe được. Tất cả thị tộc xạ tịt đều mang mãnh liệt lòng cảnh giác nhìn về phía phụ cận đồng bào. Lúc này bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, sợ hai cùng nì tật tập giao chiến lúc lại có phản đồ từ phía sau lưng nhảy ra quay giáo một kích. Một đám ngu xuẩn. Yêu thuộc tộc trưởng tức giận quát to, đây là nì tật cập kế ly gián, nhanh chỉ huy riêng phần mình bộ đội chống đi tới, không phải chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Yêu thuộc tộc trưởng xác thực có nhất định đạo lý, nhưng đã chôn xuống hoài nghi hạt giống không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tất cả thị tộc tộc trưởng nghe theo mệnh lệnh điều động binh lực lúc, không hẹn mà cùng đem nhất tâm phúc binh sĩ lưu tại bên cạnh mình. Sự thật chứng minh, tại sĩ khí, binh lực cùng binh sĩ tố chất cũng không bằng tình huống dưới, hơn 4 vạn xạ tịt căn bản ngăn không được chiến ý dâng cao nỉ tật hợp cuồng manh trung kích. Trận chiến cuối cùng. Đối mấy tháng nay một mực bị động bị đánh lính gác bộ đội đến nói, cái này đơn giản từ ngữ phảng phất mang theo ma lực cổ vũ các nàng sĩ khí. Trừ lòng mang ý đồ xấu âm như ra cùng kẻ dạ tâm, không người nào nguyện ý trưởng kỳ thân ở chiến tranh mang tới náo động bên trong. Mặc dù không cách nào xác định quan chỉ huy hô lên trận chiến cuối cùng có phải là thật hay không, nhưng chỉ cần có khả năng này, lũ lính gác cam tâm tình nguyện nghiền ép bản thân còn lại thể lực anh dũng đi đầu. Tới tương phản, tâm tính bạo tạc xạ tịt căn bản không dám đem tất cả lực chú ý tập trung ở chính diện trên chiến trường, sau lưng như đứng ngồi không yên địch ý liên lụy bọn hắn quá nhiều chú ý. Nguyên bản bằng vào số lượng ưu thế còn có thể áp chế nỉ tật gặp xạ tịt cơ hồ dễ dàng sụp đổ, như bệnh dịch lan tràn khủng hoảng cùng bất an trong thời gian ngắn càn quét toàn bộ đại doanh. Yêu thuộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệch nhìn xem tan tác binh lính tiền tuyến, cái này lao hoạt đầu cũng giống vậy ở bên người giữ lại 10.000 trái phải tinh nhuệ binh lực. Xong, toàn xong. Thôn sở tạt phồn bộ chỉ huy, đã sớm đối ản gì à 10 phần hiểu rõ sản giờ dịt coi như bình tĩnh, nàng đâu vào đấy chỉ huy lính gác bộ đội truy kích chạy tán loạn xạ tịt. Lần nạ giả khó có thể tin nhìn xem ản gì à, một bộ không nhả ra không thoải mái biểu lộ. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Liên tục mấy ngày buổi tối đem chăn thả hạt trái đờ thả ra là được rồi. Án gì ạ tự tin cười cười từ mặt ngoài đến xem đúng là dạng này, nhưng địch nhân tâm lý phương diện biến hóa phi thường phức tạp, ta cũng không dám nói có thể 100% nắm chặt tâm tình của bọn hắn. Mắt thấy lần ạ dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dự định tiếp tục truy vấn, án gì ạ bất đắc dĩ khoát tay ra hiệu một lát cũng giải thích không rõ ràng, hay là trước tiên đem chú ý trọng điểm đặt ở trên chiến trường đi. Hôm nay trận chiến đấu này sẽ trở thành danh phủ kỳ thực trận chiến cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể là tiêu diệt xạ tịt sinh lực, vì sau cuộc chiến trật tự đánh xuống cơ sở vững chắc. Lợn nạ giả miễn cưỡng đè xuống nghi ngờ trong lòng một vấn đề cuối cùng, trước ngươi để người tại trong rừng cây học chim gọi là có ý gì? Đơn giản đến nói, chính là bổ câu. Lợn nạ giả, 3. Chương 159, lệ tỉnh xì ạ, ta có một cái to gan ý nghĩ. Này bổ câu không phải kia bổ câu, ản gì ạ cái gọi là bổ câu, nhưng thật ra là chỉ xạ tịt muốn bị cắt. Theo xạ tịt đại doanh bị đập phá, chiến tranh hướng đi đã không có lo lắng. Hàng ngoài tập dình đất tuyết bên trong hành động 10 phần không tiện, xạ tịt chạy tán loạn tốc độ cũng không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Tại cái này ác liệt địa hình điều kiện phía dưới, phi hành binh chủng ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lính gác bộ đội mang tính tiêu chí hiệp bộ dịp kỵ sĩ từ không trung hướng phía dưới chạy tán loạn xạ tịt chuốt xuống mũi tên, bị cuốn ôm theo tan tác xạ tịt căn bản dành không được thời gian đến đánh trả. Từ phệ dìn xuất lĩnh manh cầm giờ ỉ cũng thừa cơ đánh chó mù đường, các loại từ tự nhiên chi lực thúc đẩy sinh trưởng phong hệ pháp thuật đem xạ tịt thổi đến ngã trái ngã phải, bị gió lốc cuốn lên trời cũng không phải số ít. Cái khác sở trường giờ ỉ đang phi hành hình thái dưới là vô pháp sử dụng pháp thuật, nhưng chuyên trách manh cầm giờ ỉ khác biệt. Đi qua nghiêm khắc huấn luyện, manh cầm giờ ỉ có thể đang phi hành hình thái lúc sử dụng lấy tự nhiên chi phong làm chủ nhiều loại pháp thuật. Bất quá giờ ỉ dù sao cũng là chân quý người thi pháp. Coi như bằng vào ản gì ạ cùng giờ ỷ giáo phái tốt đẹp quan hệ, muốn nhỉ tật tảo có được sức chiến đấu giờ ỷ cơ số ý ỷ nguyên không tính là lớn, manh cầm giờ ỷ liền càng ít. Nhìn qua bay lượn tại bầu trời bên trong hiệp bộ dịp kỵ sĩ, ản gì ạ vướt cầm suy tư nói xem ra thành lập chuyên môn không quân bộ đội muốn đưa vào danh sách quan trọng, quyền khống chế bầu trời cũng là trong chiến tranh phi thường trọng yếu một vòng A. Đối chạy tán loạn xạ tịt truy kích nước chừng sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, những thứ này chạy tứ phía xạ tịt đã hoàn toàn không có trật tự. Dưới sự chỉ huy của sản giờ dịp, truy kích bộ đội chuyên môn quyết định số người nhiều nhất đội ngũ đuổi đánh tới cùng, rất nhanh liền đem tất cả thị tộc thủ lĩnh cuối cùng tụ tập lại binh lực toàn bộ xua tan. Lính gác bộ đội sẽ còn tiếp tục tìm kiếm cùng đánh chết những thứ này trốn vào sơn lâm cùng cánh đồng tuyết Satis, thẳng đến đem bọn hắn số lượng cắt giảm đến vô pháp lại đối nỉ tật hợp tạo thành uy hiếp mới thôi. Phlos xạ bờ dốc cùng hịt đèn phỏ dẹt hai cái này Satis cứ điểm tuần tự bị công phá. Cơ hồ tất cả thị tộc thủ lĩnh đều tại nỉ tật hợp liên quân trọng điểm chiếu cố cho bị đánh chết, xạ tịt đã mất đi có thể đứng ra vung tay hô to người, từ đây không gượng dậy nổi. Hàng ngoài tập dịnh chiến sự cơ bản kết thúc, phế luật rừng rậm cũng chuyển tới tin chiến thắng. Tại sàn giờ dịt phụ tá cả rồ lìn. Sâm mở ngổng chỉ huy phía dưới, xạ tịt ở vào phế luật rừng rậm lớn nhất cứ điểm xạ đã hồn bị công phá, còn sót lại xạ tịt thông qua thành lũy cửa sau khẩn cấp đường hầm chạy trốn hốt hoảng chạy trốn. Tại ạ suột phủ buồn cùng bờ lại chuột phủ buồn giáp công phía dưới, mặt phía nam dễ đệ phỉ dở gần cùng mặt phía bắc dễ đệ phỉ dở run cũng lần lượt bị phá được, trận này kéo dài gần một năm chiến tranh rốt cục chính thức hạ màn kết thúc. Sàn giờ dịt xuất linh lính gác bộ đội trong cuộc chiến tranh này rực rỡ hào quang, trừ chút ít phủ buồn, chiến tranh cổ thụ cùng giờ ỉ ạ viện trợ, phế luôn rừng rậm tại lính gác cố gắng dưới không có gặp quá lớn phá hư liền kết thúc chiến đấu. Hàng hoạt tập dỉnh chiến cuộc tương đối phức tạp, xạ giản xuất lính tinh nhuệ đột kích đội một trận dương đông kích tây đánh vào MOUN tờ hì rộ. Nhưng nhờ có sản giờ dịt lấy thế yếu binh lực ngoan cường ngăn trở xạ tịt chủ lực, không có để xạ giản thu hoạch được thỏa mãn phía sau duy trì, muốn nhỉ tất tạo tiếp viện mới có thể kịp thời đổi tới, giải trừ MOUN tờ hì rộ khốn cục. Án gì ạ vốn cho rằng tỷ rèn lại bởi vì chàng thắng lợi này đem cái mông vỉnh đến bầu trời, nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người. Chiến tranh thắng lợi sau tỷ rèn lộ ra 10 phần điệu thấp được không bình thường. Nhờ vào thế giới thụ chúc phúc, Ni Tân Tập sẽ không bị ốm đau quá nhiều, tỷ rèn dị trạng không thể nào là sinh bệnh đưa đến. Mạn Phiệu Dì Ân một trận đối tỷ rèn khác thường hành vi cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nhưng trừ đột nhiên điệu thấp bên ngoài, vị này Nguyệt Thần Đại Tế Ti từ mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì khỏe mạnh bên trên vấn đề. Cân nhắc đến trước đó hệ lần không đầu không đuôi cái kia đoạn nhắc nhở, án gì à ngược lại là đoán được một điểm. Tám thành là tỷ rèn cái này mấy trăm năm qua tại xịt tờ hụt vóc hệ lần bên trong không hề cố kỵ bài trừ đối lập hành vi lọt vào hệ lần cảnh cáo. Bất quá hệ lần nói muốn chiếm dụng thời gian của ta. Rốt cuộc là ý gì? 500 năm bên trong, cái này trường sinh loại đặc hữu thời gian tiêu xích để ản gì ạ 10 phần im lặng. Lúc đầu mạn phiệu gì ẩn muốn mời ản gì ạ quang minh chính đại tiến về ạ nạt thịt tham gia tiệc ăn mừng, nhưng ản gì ạ đi qua cân nhắc sau lựa chọn từ chối nhã nhặn. Mặc dù tỷ rèn tạm thời ở vào từ trước tới nay vai trò thấp nhất giai đoạn, nhưng quỷ mới biết trong nội tâm nàng đến cùng nghẹn bao nhiêu lửa giận. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái kia nữ nhân ngu xuẩn khẳng định lại đem lần này bị hệ lần điểm danh nổi vung ra trên người mình. Vạn nhất bản thân nên ngang ở trước mặt nàng đi lại dẫn bạo tỷ rèn lửa giận, cái kia mới gọi thai bay vạ gió, thực tế không có cần thiết này cố ý chạy tới mù đắc ý. Huống hồ ản gì ạ trong cuộc chiến tranh này lại có không ít ý nghĩ, mùn nhỉ tất tảo còn có rất nhiều vấn đề cần từng cái giải quyết. Trước đó từ gồn giờ gìn nơi đó đạt được đáp lễ cũng cần ổn định lại tâm thần chậm rãi nghiên cứu. An bài giờ ỉ phê gìn. Di vệ ỉ huyền làm bản thân đại biểu có mặt tiệc ăn mừng, từ nải xa bọn người dẫn đầu mùn nỉ tật táo bộ đội dẫn đầu khải hoàn, an gì ạ cùng lẹ tỉn xì ạ tạm thời lưu tại hang ngoại tập gìn. Mặc dù chiến tranh kết thúc, nhưng đến tiếp sau còn có không ít vấn đề cần giải quyết, sàn giờ dịch tham gia xong tiệc ăn mừng sau cũng lần nữa trở lại hang ngoại tập gìn tòa chấn. Ngươi khẳng định muốn tới cửa bái phòng. Sàn giờ dịt nhữ mày hỏi mặc dù nì tất cập cùng long tộc quan hệ coi như không tệ, nhưng chúng ta dù sao cũng là phàm nhân chủng tộc, vô pháp cam đoan mỗi một cái cự long đối đại phàm nhân cũng giống như ý dễ dạ cùng ạ lẹt xỉ chặt như vậy thân mật. Án gì ạ khoát tay háo nói yên tâm đi, ta nghe qua, chú đóng ở mặt sổ dịu làm long tên là ạ dù ý gồ, hắn nguyện ý ở tại rời thế giới chi thụ gần như vậy địa phương, có lẽ sẽ không đối phàm nhân có cái gì thành kiến. Mà lại ta nhớ được gia hỏa này giống như hướng giới tính rất kỳ quái. Về sau sẽ yêu một cái vàng kỳ. Không sai, ạ dù ỷ gỗ chính là cái kia điên cuồng đuổi theo linh hồn thầy thuốc biến thái Lam Long. Mặc dù không biết thời kỳ này hắn phải chăng đã khai phát ra cái kia quỷ dị hướng giới tính, bất quá hắn có lẽ không đến mức gặp mặt liền một ngụm nước ga mặn. Đại khái, thừa dịp sản giờ dịt còn lưu tại hang ngoại tập dịm, ản gì ạ tạm thời thả chậm sinh hoạt tiết ấu, cùng bạn gái tại thôn sở tạt phổn dính nhau hơn 2 tháng. Thức ăn cho chó ăn vào no bụng lẹ tỉn xì ạ cũng không có nhàn rỗi. Nàng cả ngày quấn lấy chưa rời đi là nạ dạ, thề muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Lệ tỉn xỉ ạ nuôi hỉ dạ lịt gạ củ mà không thích hang hoặc tập dịnh tàn khốc khí hậu, sau khi chiến tranh kết thúc thật sớm được đưa về mùn nỉ tật tảo. Về phần trước kia lệ tỉn xỉ ạ nhận nuôi con kia éo bi ạt bảo, bởi vì tuổi thọ vấn đề sớm đã thọ hết chết giả. Lần nữa kinh lịch sinh ly từ biệt, lệ tỉn xỉ ạ quyết định, về sau không phải trường sinh loại đồng bạn sẽ không lại nuôi. Có lẽ là bởi vì khi còn bé kinh lịch. Bình thường xem ra trách trách hô hô lẹ tỉn xì ạ nhưng thật ra là một cái rất sợ người tịch mịch. Tại án gì ạ cùng sản giờ dịt hưởng thụ thế giới hai người lúc, nàng rất tự giác rời xa đây đối với thức ăn cho chó phái phát máy, đem lần nạ dạ xem như giải quyết tịch mịch mới đồng bạn. Có lẽ là bị lẹ tỉn xì ạ kiên nhẫn tinh thần cảm động, gần nhất lần nạ dạ dần dần từ bỏ dãy rua, mặc cho lẹ tỉn xì ạ cả ngày treo đến bên cạnh mình. Án gì ạ cùng sản giờ dịt dắt tay đứng tại thôn sở tạt phổn trên đài xem sao. Hai người đều mười phần im lặng nhìn phía dưới tràng cảnh. Lệ tỉn xỉ ạ nghiêng người dạng chân tại lũ dạ na hiệu trên thân, một đường hoan hô chỉ huy nhận mệnh giờ y ạ tiểu thư hướng ngoài thôn chạy tới. Đây coi là cái gì? Binh chủng mới, giờ y ạ kỵ binh. Chương 160, ạ dù ỉ gồ. Giờ y ạ kỵ binh đương nhiên là ản di ạ nói đùa. Giờ y ạ là xệ nạ dì ủ nữ nhi, không có khả năng để người bên ngoài tùy tiện cưới lên bản thân hiệu thần, người bình thường cũng sẽ không bước lên đắc tội bán thần phong hiểm đi treo chọc các nàng. Trừ một ít não mạch kín thanh kỳ kỳ hoa cá thể. Đã là nạ dạ bản thân cũng không có ý kiến, ản di ạ đối hai người này kỳ quái ở chung phương thức cũng chỉ có thể cười trừ. Vượt qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, ản di ạ đem chơi đến có chút bị điên lẹ tỉn xì ạ gọi trở về, tại là nạ dạ cùng sản dở dịt đưa tiện dưới rời đi thôn sở tạc phồn. Một cái có màu vàng kim óng ánh lông vũ hùng tráng sư thiếu dương cánh bay lượn tại hang tập dịnh trên bầu trời, đầy trời gió tuyết vô pháp đối với hắn tạo thành trở ngại, một đường gạt ra tuyết bay kiên định đi về phía nam phương phi hành. Ngồi tại sư thiếu trên lưng lẹ tỉn xì ạ đưa tay tiếp được không trung bay xuống đông tuyết. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì tại nọ dạ xỉ chúc phúc phạm vi bên trong sẽ có hang tập dịnh như thế một cái không hợp nhau địa khu. Vấn đề này chẳng những lẹ tỉn xì ạ không thể nào hiểu được, ản gì ạ cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Thế giới thụ nọ dạ xỉ tác dụng phạm vi bên trong tất cả địa khu đều là một bộ bốn mùa như mùa xuân dấu hiệu, duy chỉ có hang tập dịnh đóa này kỳ hoa hơn người. Sư thiếu hình thái dưới ản gì ạ trầm ngâm một chút mặc dù không dám 100% khẳng định, bất quá trên thế giới này phạm là xuất hiện dị tượng khu vực, có 7 thành trở lên khả năng cùng Titan di tích có quan hệ. Liên quan tới hang tập dịnh tình huống, ản gì ạ tại đoạn này buông lỏng thời gian nghỉ ngơi bên trong hướng sản dở dịt hỏi thăm qua. Cổ cả lìm đó đại lục phân liệt trước, hang tập dịnh cũng không phải là bây giờ này tấm cảnh tượng. Kẹo thờ dư phế tích trước kia chính là một cái nỉ tận tập khu quần cư. Chứng minh mảnh đất này đã từng cũng từng có thích hợp sinh vật có trí khôn định cư thời kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hang tập dịnh bị vô tận gió tuyết bao trùm, án gì ạ tạm thời vẫn chưa biết được. Làm nì tập bắc bộ lãnh thổ biên cương hang tập dịnh bây giờ rất ít có người quan tâm, chỉ có một số nhỏ đi qua năm tháng dài đằng đẵng cải tạo, dần dần thích ứng đất tuyết sinh tồn phủ buồn định cư tại đây. Có lẽ về sau sẽ có nhà khảo cổ học đến khai quật hang tập dịnh bí mật, tạm thời đem chuyện này nhớ kỹ đi. Đi ngang qua cái thờ dịu băng hồ trên không lúc, nguyên bản đứng sững ở này phế tích đã bị dẹp yên, đến nay y nguyên lưu lại áo thuật năng lượng tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại quy mô pháp thuật chiến đấu. Án gì ạ cười trên nỗi đau của người khác thẩm nghĩ xem ra Lam Long đối xạ tịt vô lễ cử động tức giận phi thường a, cho nên nói người tìm đường chết liền sẽ chết. Mặt sổ dịu là một mảnh núi thung lũng mang gọi chung, Lam Long điểm định cư ở vào mặt sổ dịu thung lũng mặt phía bắc Lam Ngọc chỗ tránh nạn. Làm ản gì ạ tới gần mặt sổ dịu thung lũng phụ cận lúc, trước không lâu mới gặp qua xạ tịt tập kích Lam Long biểu hiện được dị thường cảnh giác, rất nhanh liền có hai con ấu long ngăn lại bọn hắn đường đi. Dừng lại. Phía trước là Lam Long trụ sở, người xông vào tự gánh lấy hậu quả. Lệ tỉn xì ạ hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Long ấu long, vĩnh hằng giếng chi thời gian chiến tranh, tổn thất nặng nề Lam Long nhất tộc căn bản liền không có xuất binh, chỉ có mã lỷ gộ một cái quang can tư lệnh công kích phía trước. Tại nha đầu này hai mắt sáng long lanh đánh giá hai con ấu long lúc, vỗ cánh lơ lửng sư thiếu miệng nói tiếng người. Lam Long nhất tộc bằng hữu, ta là Mùn Nỉ Tật Táo lãnh chúa ản gì ạ Mùn Sa Đảo, lần này đến đây là vì bái phỏng tọa chấn nơi đây ạ dù ỷ gỗ các hạ, còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Mặc dù long tộc xưa nay cao ngạo, nhưng làm lâu dài cắm rễ ở cả lìm đó đại lục bắc bộ rời bầy Lam Long, trước mắt cái này hai con ấu long hiển nhiên nghe nói qua tên ản gì ạ. Mắt thấy ản gì ạ lễ độ như vậy chính thức bái phỏng. Hai con ấu long cảnh giác cảm xúc vung lòng không ít. Mùn xạ đào lanh chúa, mời ở đây chờ một chút, ta cái này hướng ạ rủ ỷ gỗ đại nhân chuyển đạt ngươi tiếp chi ý. Một cái khác ấu long tại đồng bạn sau khi rời đi thừa cơ cùng ản gì ạ tán gâu xin thứ lỗi, gần nhất mặt sổ dịu lần đầu tiên lọt vào xạ tịt tập kích, trụ sở bên trong đồng bạn đều có chút khẩn trương, ạ rủ ỷ gỗ đại nhân cảm xúc cũng không thế nào tốt. Cũng khó trách. Ản gì ạ lý giải nhẹ gật đầu Lam Long tình hình gần đây mặc dù xác thực tương đối thảm. Làm thủ hộ cự long nhất tộc thành viên, còn không đến mức hổ lạc đồng bằng đến bị xạ tịt khi dễ. Trước kia tất cả phàm nhân chủng tộc đối mặt cự long lúc đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ thái độ, xạ tịt khiêu khích không thể tránh né sẽ cho Lam Long mang đến mãnh liệt tương phản cảm giác bị thất bại, khó trách ạ rủ ỷ gỗ sẽ cảm thấy phiền muộn tâm tắc. Án gì ạ lúc đầu coi là long tộc đối mặt phàm nhân lúc đều sẽ lộ ra phi thường cao ngạo, nhưng trước mắt cái này ấu long lại phi thường hay nói, trong thời gian rất ngắn liền cùng đồng dạng thích tán gẫu lệ tịn xì ạ thân quen. Từ thanh âm để phán đoán, cái này Lam Long ấu long hẳn là giống cái, nàng tại tự giới thiệu thường có nhắc tới mình gọi hạ lẹ. Thông qua nàng cùng lẹ tỉn xỉ ạ trò chuyện, ản gì ạ thu hoạch được một bộ phận Lam Ngọc chỗ tránh nạn cơ bản tin tức. Chính như ản gì ạ hỏi thăm đồng dạng, tại còn lại quan sát nọ dạ xỉ sinh trưởng đồng tộc sau khi rời đi, ạ dù ỷ gỗ chủ động lưu lại tiếp tục xem quản mặt số dịu. Dựa theo hạ lệnh chuyển cáo thuyết pháp, hắn là vì trông coi long tộc tại cả lỉm đỏ đại lục bắc bộ cứ điểm. Bất quá ạn gì ạ biết câu nói này chỉ là ạ dù ỷ gỗ tại lẫn nhau huy hoang, hắn chỉ là không muốn trở lại âm u đầy tử khí cổ đạ giả mà thôi. Ạn gì ạ nhớ mang máng, ạ dù ỷ gỗ tựa hồ tương lai cái nào đó đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại ạt cả gia địa khu, hắn không nhớ được là bởi vì cái gì nguyên nhân, bất quá giống như cùng linh hồn thầy thuốc có quan hệ. Tên kia báo tin Lam Long rất nhanh liền trở về, hắn mang đến ạ dù ỷ gỗ cho phép. Ản gì ạ tại hai con ấu long chỉ dẫn dưới chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên biến trở về nguyên hình. Người chính là Ản gì ạ Mùn Sa đảo. Lam Ngọc chỗ tránh nạn chỗ sâu rộng lớn trong động băng, một cái toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến cự long cúi thấp đầu nhìn xem trước mặt hai tên thấp bé phàm nhân, hắn chính là phụ trách quản lý mặt sổ dự trưởng thành Lam Long ạ dù ỷ gỗ. Mặc dù cố gắng biểu hiện ra một bức dáng vẻ uy nghiêm, nhưng Ản gì ạ hay là từ ạ dù ỷ gỗ cặp kiêm màu vàng dựng thẳng đồng trông được ra đau thương cùng cảm hoài. Đúng thế. Án gì ạ dẫn lệ tỉn xỉ ạ cùng khởi lễ mạo hướng ạ dù ỷ gỗ không mình hành lễ ạ dù ỷ gỗ các hạ, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Lời khách sáo liền miễn. Ạ dù ỷ gỗ tượng trưng biểu hiện ra qua long tộc uy nghiêm về sau, rất nhanh liền đã mất đi tiếp tục trang bước động lực. Hắn đem đầu đặt ở trên thân thể của mình, vẻ vải quận tại trong huyệt động, nửa mở híp lại hai mắt nhìn thẳng án gì ạ hỏi nói thẳng chính đề đi, tìm ta có chuyện gì. Án gì ạ ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp. Tốt ta, xin thứ cho ta thất lễ. Do dự một chút, ản gì ạ tại cái này chỉ có hai người một rồng mênh mông trong động băng nhẹ giọng hỏi ạ dù ỷ gỗ các hạ, ta muốn biết mạ lì gỗ bệ hạ hướng đi, ngươi đối với chuyện này là có phải có đầu mối gì? Ừm. Nâng lên mạ lì gỗ, ạ dù ỷ gỗ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nguyên bản lười biếng khí chất lập tức trở nên lăng lệ. Màu vàng dựng thẳng đồng nhìn chòng chọc vào ản gì ạ, tựa hồ đang dò xét dụng ý của hắn. Không nói đến ta có hay không biết bệ hạ hướng đi. Coi như biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? À dù ỷ gỗ lời nói mang theo uy hiếp mà hỏi ngươi chẳng lẽ nghĩ thừa dịp bệ hạ thần trí không rõ lúc mưu đồ làm loạn. Chương 161, mà vong nguyên lý. Làm sao có thể? Án gì à bật cười lắc đầu Lam Long nhất tộc thân là ạ giờ ruột ma pháp thủ hộ giả, quản lý cái tinh cầu này mà vong cấu tạo. Ta chỉ là muốn đạt được mạ lỷ gỗ bệ hạ cho phép ta tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh mà vong tiết điểm. Từ loại này góc độ đến nói. Chỉ cần Lam Long nhất tộc có người có thể làm được chuyện giống vậy, ta không nhất định phải gặp mặt mạ lỷ gỗ bệ hạ, dù sao. Trạng thái của hắn bây giờ không thế nào tốt. À dù ỷ gỗ híp híp hai mắt mà vong tiết điểm. Đây không phải là phàm nhân có lẽ đụng chạm lĩnh vực, thậm chí liền Lam Long cũng chỉ có bộ phận hạch tâm thành viên có thể quản lý giữ gìn, ngươi đến cùng có cái gì mục đích. Cái này sao? Án gì ạ mở ra hai tay xa lánh mà không mất đi lễ phép cười cười chỉ là một cái sơ bộ tưởng tượng. Có thể thành công hay không còn cần đi qua nhiều lần nghiệm chứng, tạm thời liền không nói đi ra bèo xấu. Hừ. À dù ỷ gỗ trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí lưu, lệ tỉn xỉ ạ vội vàng để lại bản thân mũ trùm, tránh cho bị cỗ này khinh thường chi khí thổi loạn quần áo cùng tóc. Mặc dù không biết ngươi muốn dở trò quỷ gì, bất quá ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. À dù ỷ gỗ cười lạnh nhắc nhở cả đỏ ẻm thời kỳ ạt cả giả cũng đưa ra qua cùng loại thỉnh cầu, bị bệ hạ không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy. À dù ỷ gỗ đơn giản hướng ản gì ạ làm một fan phổ cập khoa học chúng ta tạm thời đem ạ giờ ruột ví von làm một cái loại người hình sinh vật. Nếu như nói hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ là ạ giờ ruột trước kia bị thương trong miệng chảy ra máu tươi, ma vong chính là ạ giờ ruột toàn thân mau mạch mạch máu, ma vong tiết điểm chính là nàng hoạch bạch huyết. Chỉ bất quá ạ giờ ruột mạch máu bên trong chảy xuôi không phải phàm nhân vốn có huyết dịch, mà là tinh thuần áo thuật năng lượng. Chúng ta Lam Long nhất tộc cần phải làm là xúc tiến ạ giờ ruột ma vong thay cũ đổi mới. Tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ nổ lớn trình độ nhất định tổn thương đến ạ dở dột bản nguyên điều kiện tiên quyết, chúng ta nhất định phải cam đoan mau mạch mạch máu cùng hạch bạch huyết sẽ không lọt vào kiến thức nửa vời phàm nhân lạm dụng, tiến một bước tăng thêm ạ dở dột thương thế. À dù ỷ gỗ trên mặt mỉa mai mà hỏi hiện tại ngươi còn nghĩ thu hoạch được điều chỉnh ma vong tiết điểm cho phép sao? Hay là nói ngươi có tự tin điều chỉnh ma vong tiết điểm lúc sẽ không đả thương đến ạ dở dột? Ừm. À dù ỷ gỗ ví von phương thức rất mới lạ. Lệ tỉn xỉ ả nghe ít nhiều có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng án gì ả cái này xuyên Việt giả rất nhanh liền hoàn toàn lý giải hắn ví von. Người ý tứ ta hiểu, nhưng ta có một vấn đề. Án gì ả nhếch miệng lên vẻ tươi cười lì đạn chế tạo mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ là chuyện gì xảy ra. Luôn không khả năng là hắn một lần nữa tại ạ giờ rột trên thân đào ra một cái vết thương a. Cái kia không giống. À dù ỷ gỗ lắc đầu nói lì đạn là dùng mưu lợi phương pháp. hắn đem vụn trộm chứa đến ẻo hốc hệ tờ nhì tỷ tinh hoa rót vào cả lìm đỏ bắc bộ lớn nhất ma vong tiết điểm bên trong, mượn dùng ma vong tiết điểm lực lượng sáng tạo ra mới. Các loại. Nói đến đây, ạ dù ỷ gỗ tựa hồ minh bạch cái gì, hắn mở to hai mắt nhìn về phía ản gì ạ. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phục chế lì đạn cách làm? Ản gì ạ cười ha hả đánh lấy liếc mắt đại khái nào có dễ dàng như vậy. Lại nói sáng tạo ra mới ma lực nguồn suối ta cũng không có cách nào lại loại một viên thế giới thụ đem nó che lại, loại này chú ý đầu không để ý mông gà mở sự tình ta cũng sẽ không tùy tiện làm. À dù ỷ gỗ lộ ra 10 phần nghi hoặc vậy ngươi muốn ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền hạn đến cùng là muốn làm cái gì? Ta có thể nghĩ tới chỉ có nhân tạo ma lực nguồn suối, nhưng ngươi lại phủ nhận điểm này. Phủ nhận, không, ta cũng không có phủ nhận. Án gì ạ thần bí cười cười vô tận ma lực nguồn suối ai không muốn muốn đâu. Đáng tiếc bây giờ ta còn thủ không được thứ trí bảo này. Hừ. À dù ỷ gỗ cười lạnh nói cho cùng vẫn là hịt buồn cái kia một bộ, cũng được. Dùng móng trái tại không trung phát hỏa ra chữ như gà bới đồng dạng ấn ký, à dù ỷ gỗ đem nó thổi tới ản gì ạ trước người. Ta không cho rằng ngươi có thể thành công, cũng không biết mạ lỷ gỗ bệ hạ hướng đi, càng không có quyền hạn phê chuẩn ngươi ý nghĩ hao huyền suy nghĩ. Đây là ấn ký của ta, ngươi có thể bằng vào nó tiến về Long Miên Thần Điện tìm kiếm Lam Long Đại Sứ viện trợ. Để hắn đưa ngươi tiến về cổ đạ dạ gặp mặt đại diện thủ hộ giả ạ gì gồ. À dù ý gồ một lần nữa chỉnh lý một cái tư thái, thoải mái bản thành một đoàn nhắm hai mắt lại. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều, nếu như ngươi muốn đạt được điều chỉnh ma vong quyền hạn, trừ thu hoạch được bệ hạ trực tiếp tán thành, chỉ có đồng thời thuyết phục Lam Long Vương tử ạ gì gồ cùng Long Phi xạ dày gỗ xả mới được. Chúc ngươi thật xa, ta liền không tiễn xa, sau khi thành công nhớ kỹ đến cho ta biết một tiếng. Trở về thôn sở tạt phồn quá trình bên trong. Lệ tỉnh xì ạ thở phì phò nói ản gì ạ, con kia xuẩn rồng rất rõ ràng không cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thành công, ngươi thật chuẩn bị viễn độ trùng dương tiến về nọt rèn sao. Sư thiếu hình thái ản gì ạ nhẹ gật đầu tương lai sớm muộn sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Nguyên bản ta đến tìm ạ rủ ỷ gỗ cũng chỉ là vì thử thời vận, sáng tạo ma lực nguồn suối loại sự tình này không vội vàng được, muốn nhỉ tất táo bây giờ ma đạo cơ sở cũng rất khó chống lên toàn bộ ma đạo công nghiệp hệ thống, bàn bạc kỹ hơn đi. Từ ạ rủ ỷ gỗ trong lời nói, ản gì ạ xác định một điểm, liền Lam Long quân đoàn thành viên cũng không biết mạ lỷ gỗ đến cùng đi nơi nào. Vị này ma pháp thủ hộ giả hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài, muốn tìm đến hắn thu hoạch được điều chỉnh ma vong cho phép khói như lên trời. Ả gì gỗ cùng xạ dậy gỗ xạ sao? Xạ dậy gỗ xạ cái tên này ản gì ạ không có gì ký ức, nhưng ả gì gỗ hắn còn có tương đối sâu khắc ấn tượng. Ả gì gỗ là mạ lỷ gỗ trưởng tử. Tương lai sẽ tại nào đó trận quy mô thật lớn trong chiến tranh thanh danh truyền xa, trở thành Lam Long nhất tộc anh hùng. Đáng tiếc bởi vì ngăn trở một vị nào đó thiên tuyển chi tử thượng vị con đường, hắn kết cục cũng không làm sao tốt. Đúng, cái kia trong truyền thuyết Long tộc thiên tuyển chi tử hiện tại ra đời sao? Nghĩ đến cái kia ném rồng đồ chơi, án gì ạ quyết định về sau tiến về cổ đạ dạ bái phòng lúc tiện thể tìm xem nhìn. Thu hoạch được ạ rủ ỷ gỗ ấn ký, vì tương lai một ngày nào đó tiến về Long Miên Thần Điện sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Án gì ạ tại hang tập dịnh hành trình đến đây chính thức kết thúc. Lần này xạ tịt chi chiến trước sau thu hoạch được không ít dẫn dắt cùng thu hoạch, hắn cần trở lại mùn nhỉ tật tạo thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Lệ tỉnh xỉ ạ mặc dù đối với bạn mới phân biệt 10 phần không bỏ, bất quá khi lấy được lần nạ dạ về sau sẽ bất thời gian đến mùn nhỉ tật tạo thăm hỏi lời hứa của nàng về sau. Rất dễ dàng thỏa mãn lệ tỉnh xỉ ạ rốt cục thành thật thật đi theo án gì ạ cùng rời đi. Lần này liền không có áo thuật sư đưa tiễn. Ản gì ạ trở lẹ tỉn xì ạ từ hang và tập dỉnh một đường hướng tây nam phương hướng phi hành. Đi ngang qua phệ lụt rừng rậm lúc, xạ tịt chi chiến mang tới thương tích còn rõ ràng có thể thấy được, bị tà năng ô nhiễm dễ đệ phỉ giờ run cùng dễ đệ phỉ giờ gần nửa vĩnh cửu bị cải biến hình dạng mặt đất. Muốn lần nữa khôi phục bị tà năng xâm nhiễm thổ địa cần đám giờ ỉ tiêu tốn rất nhiều thời gian, cân nhắc đến đám kia mỗi ngày trạch tại ỉ mẹ giờ giảm bên trong ngủ ngộng la hán, Ản gì ạ đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Thật vất vả trở lại ạ sẻn vạ lệ bờ biển tây bên cạnh mùn nì tất tảo, không đợi lặn lội đường xa hai người thở một cái, trong chấn kỳ quái bầu không khí gây nên chú ý của bọn hắn. A. Nạ gạ quy mô xâm lấn. Chương 162, nờ rột chú ý. Án gì ạ trước mặt mạ cổ mặc dù y hề nguyên duy trì mặt đơ biểu lộ, nhưng cùng hắn ở chung mấy trăm năm án gì ạ lại có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra mịt mở vẻ sầu lo. Đúng vậy, ngay tại nửa tháng trước. Michael Lai ngữ điệu bình thản báo cáo cả lìm đỏ tây bộ ven bờ nhiều chỗ bến cảng đồng thời gặp tập kích, lui tới phở dạ lặt cùng ạ sẻn vạ lệ mậu dịch đội tàu cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng rất lớn. Án gì ạ nhíu chặt hai hàng chân mày lại vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Gần nhất chúng ta hải quân hữu chiêu treo vào nạ gạ sao. Không có, hải quân gần nhất trong vòng nửa năm một mực tại cảng Phi Đơ Mộng phụ cận quen thuộc kiểu mới chiến hạm cùng tàu mẹ pháo cối thao tác phương thức. Muốn nghỉ tất tàu chiến hạm đi qua nhiều lần đổi mới, bây giờ vừa mới xuất xưởng chính là đi qua ma cải ba cột buồm gạ rèn thuyền buồm. Cùng nguyên bản gạ rèn thuyền buồm khác biệt, muốn nghỉ tất tàu chiến hạm bao quát xương rồng chờ chủ yếu khung đều là sắt thép cấu tạo. Mặc dù tại không có cái lò cao điều kiện tiên quyết, sắt thép bản thân cường độ còn có khiếm khuyết, nhưng đi qua các áo thuật sư phụ ma, đã cơ bản có thể đạt tới ản di ạ dự tính cường độ. Gạ rèn thuyền buồm toàn dài vượt qua 60 mét, ma cải xếp sau lượng nước càng là viễn siêu nguyên bản gạ rèn thuyền buồm, đạt tới 3.000 tấn trái phải. Chiến hạm bản tàu gạ lệ ổng hai bên đều có hai hàng chung 20 cái họng tháo, tàu mẹ vũ khí tuyển dụng từ ản di ạ cấu tứ, đám thợ thủ công tìm tòi hoàn nguyên đi ra 120mm đường kính pháo cối. Pháo cối so sánh cái khác hạm pháo kiến tạo tương đối dễ dàng. Loại này khúc xạ pháo tại thao tác bên trên cũng vô cùng đơn giản, đối với mới học hỏa pháo mùn nhỉ tật tạo hải quân đến nói là thích hợp nhất luyện tập chi tác. Lựa chọn pháo cối trình độ nhất định cũng là hành động bất đắc dĩ. Án gì ạ nguyên bản thiết tưởng tất cả súng pháo khắc họa danh nòng súng, đi qua nhiều năm nghiệm chứng phát hiện khó mà thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt. Danh nòng súng thủ công khắc họa phi thường tốn thời gian, đơn độc sản xuất định chế bản không khó, nhưng muốn dựa vào thủ công phương thức nhiều liệt trang bộ đội liền tương đối khó. Nỉ tật tập lại không có địa cầu cận đại công nghiệp cơ sở. Bất quá cũng may nỉ tật tập chính là không bao giờ thiếu thời gian, sản lượng không đủ, thời gian đến gót. Đi qua cùng vũ khí đám thợ thủ công thương nghị, ản gì ạ quyết định đầu tiên cam đoan súng kiếp danh nòng súng, tàu mẹ pháo phương diện tạm thời áp dụng không danh nòng súng lại thao tác đơn giản pháo cối. 120mm khúc xạ pháo cối tầm bắn ước là 80km, đối bây giờ mùn nỉ tật tạo hải quân đến bảo hoàn toàn đủ. Toàn dài vượt qua 60 mét ma cải gạ rèn thuyền buồm đã coi là cỡ trung thuyền, ở trên biển đi thuyền thời điểm rất có lực uy hiếp. Án gì ạ không nghĩ tới nạ gạ đối mặt có được cường đại hải quân mùn nhỉ tật táo lại dám chủ động phát động tập kích. Ven bờ tất cả bến cảng tổn thất tình huống như thế nào? Hải quân đã xuất phát sao? Mạ cố lạnh nhạt hồi đáp nhờ có hải đăng bên trên trinh sát sớm phát hiện, cảng khẩu tổn thất cũng không nặng, hải quân quét sạch cảng Phi Đờ Mộng phụ cận nạ gạ, tại 3 ngày trước xuôi nam thanh lý đường ven biển. Bất quá bọn này nạ gạ phi thường giàu hoạt, bọn hắn sẽ chủ động trốn vào hải lý tránh đi hải quân chiến hạm đi thuyền lộ tuyến, chờ chiến hạm rời đi lại từ dưới mặt biển chui ra ngoài tiếp tục phát động công kích. Đi qua mạ cổ nói rõ, án gì à đại khái rõ ràng bây giờ tình hình chiến đấu. Nạ gạ đối bờ biển Tây toàn diện tập kích nghe tương đối dọa người, nhưng nhờ vào hải quân hạm đội lấy thay phiên chế ven bờ tuần tra, nạ gạ không dám chính diện đỉnh lấy hỏa lực lấy công đối công, như thế chỉ là đơn thuần chịu chết hành vi. Mạ cổ rời đi về sau, Ản gì ạ tay nâng cái cầm lâm vào trầm tư. Vấn đề xuất hiện ở nạ gạ ý đồ bên trên, trước kia trừ hàng năm mùa xuân cố định về thời gian mở, bọn hắn cho tới bây giờ không có phát động qua loại này quy mô tiến công. Hắc hắc. Xạ lạ tạt tiếng cười quái dị truyền đến xạ tịt vừa mới chiến bại, nạ gạ lại bắt đầu làm loạn, ngươi sẽ không coi là đây chỉ là trùng hợp A. Ản gì ạ sắc mặt khẽ động ý của ngươi là, đây là nở rộ thâm yêu. 89 phần 10 đi. Xạ lạ tạc khoan thai giải thích nói mặc dù cái kia gọi xạ dạn xạ tịt giấu rất sâu, nhưng ta có thể mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được hư không khí tức. Bọn này chó nhà có tang tựa hồ tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn rời đi sau mặt khắc tìm chủ nhân mới, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nở rốt. Thì ra là thế. Kết hợp hậu thế một ít tình báo, ản gì ạ trong đầu hiểu ra. Chết đi sống lại mấy lần xạ vụ được xưng là ba họ gian ô, chính là bởi vì hắn trước sau sau hết thể cùng qua ba người chủ nhân. Cái thứ nhất là ạt cả dạ, thứ hai là sát hệ giác, cái thứ hai nha. Chính là nở rốt. Thượng cổ chi chiến bên trong, xạ vụ bị mạn phiểu gì ẩn loại thành một cái cây, thân thể triệt để tử vong, nhưng linh hồn của hắn lại ngoan cường vẫn còn tồn tại, đồng thời tại trong tuyệt vọng đạt được nở rốt hưu hái. Bây giờ ý mẹ dưới giờ giảm còn không có bởi vì xạ rồ nạch cuồng cùng thế giới thụ nguyên nhân lọt vào thượng cổ chi thần xâm lấn, xạ vụ linh hồn người ở phương nào cũng không thể mà biết. Nhưng đi qua xạ lạ tắt nhắc nhở. Án gì ạ đối với lần này xạ tịt cùng nạ gạ tuần tự làm loạn có một cái đại khái phỏng đoán. Hai cái này tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn sau khi bị đánh lui nhảy ra gây sự thế lực, chủ nhân của bọn hắn đều là cùng một cái ngàn dâu chi ma nở rột. Tại y xạ ái bị ạ mạn thùn bóp nát về sau, bây giờ may mắn còn sống sót ba tên thượng cổ chi thần bên trong, thực lực mạnh nhất phải kể tới bị phong ấn ở Phật G. Hóp Hiệu, cũng chính là ún đù ạ bên trong thiên hầu chi ma y ộp xà rồng. Nhưng ba tên thượng cổ chi thần bên trong có thể nhất cầu ngược lại là thực lực yếu nhất nở rột, từ hướng này liền có thể nói rõ hắn xảo trá cùng dò xét đoạt độ năng lực. Chuyện tương lai tạm thời bất luận, nở rột tại thượng cổ chi chiến trước hạ thủ mục tiêu thứ nhất chính là đại địa thủ hộ người nột thạ dị ẩn. Hắc Long Vương phản bội để thủ hộ cự Long quân đoàn bị tổn thương nghiêm trọng, tại thượng cổ chi chiến bên trong đánh ra 10 phần mất mặt chiến tích, làm cho ạ giờ rột liên quân không thể không bước lên tổn thương ạ giờ rột căn nguyên phong hiểm, dẫn bạo hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ trục xuất ác ma. Như vậy, nờ rột liên tiếp kích động bộ hạ hướng nỉ tật phát động tập kích, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Hừ hừ. Xạ lạ tạt cười lạnh nói xạ tịt chi loạn còn có thể nói là nhằm vào nỉ tật toàn tộc, nhưng nạ gạ tiến công, muốn thử mục tiêu rất rõ ràng chỉ là ven biển thành lập thế lực mùn nỉ tật tạo, hoặc là nói. Làm thế lực lãnh tụ ngươi, ản gì ạ mùn xa đảo. Ản gì ạ hai mắt khẽ híp một cái xem ra ta năm gần đây biểu hiện gây nên nở rột coi trọng a. Xạ lạ tạt, lấy ngươi đối thượng cổ chi thần hiểu rõ, nở rột lần thăm dò thử này sẽ phái ra bao lớn quy mô nạ gạ bộ đội. Xạ lạ tạt có chút khinh thường nói tên kia lực lượng bản thân so sánh y ộp xạ rồng nhỏ yếu được nhiều, hắn làm sự tình phi thường cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan. Chỉ cần ngươi đem còn không có đầu nhập thực dụng mới hải quân chiến hạm kéo ra ngoài trượt một vòng, ta cam đoan cái kia đồ hèn nhát sẽ lập tức lùi về móng vuốt. Bây giờ ở trên biển đi thuyền mùn nhỉ tật táo hải quân chiến hạm là xen vào kỳ kẻ thuyền cùng gạ rèn thuyền buồm ở giữa quá độ phiên bản, sử dụng chính là đần độn đại hắc thô súng không nòng xoắn tháo. Đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng cải tiến, hắc hỏa dược phối trộn bị chính xác đến tỷ lệ phần trăm, khoảng cờ NO375%, lưu hình 10%, than tuổi 15%. Cái này phối phương dưới hắc hỏa dược đã có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Án gì ạ trầm ngâm một lát, hướng bên ngoài phòng làm việc ở giữa lệ tỉnh xì ạ phát ra kêu gọi. Lệ tỉnh xì ạ lúc đi vào miệng bên trong còn đút lấy án gì ạ đầu bếp riêng vừa mới vì hắn xào ra, nửa đường bị tiệt hồ ớt xanh thịt băm. Nha đầu này vẫn là trước sau như một thích ăn vụng. Nghe dậy ổ, ngươi gọi ta. Án gì ạ đầu lông mày kéo ra, miễn cưỡng đè xuống cho cái này nha đầu chết tiệt kia một trận chủ nghĩa xã hội đánh đập xúc động. Giúp ta đem hạ sần hạm trưởng gọi tới, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, là thời điểm để kiểu mới chiến hạm ra ngoài thử một chút chất lượng. Chương 163, đáy biển cùng đỉnh cây thảo luận. Án gì ạ lúc đầu dự định trở lại mùn nì tật tảo sau thật tốt bế quan một đoạn thời gian, làm sao luôn có điều dân muốn hại. Khúc. Nếu biết nở rột chỉ là ra ngoài tò mò ném ra ngoài nạ gạ tiến hành thăm dò tính công kích, án gì ạ cũng không định khách khí với bọn họ, trực tiếp bên trên đại sát khí. Làm hạ sân hạm trưởng hướng thủ chiếc thử làm hình gạ rèn thuyền buồm hải quân thủy thủ tuyên bố sắp nhổ neo đi tiền tuyến lúc, thân ở mùn nỉ tật tảo ạn gì ạ cũng có thể ngầm trộm nghe đến từ cảng phỉ đờ mộng phương hướng truyền đến tiếng hoan hô. Toàn dài 6-5 mét gạ rèn thuyền buồm rời đi bí ẩn bến cảng chính thức ra khơi, ngửa tay các thủy thủ vừa vặn dùng trên mặt biển lẻ tẻ nạ gạ tới thử pháo. Và anh, 120mm khúc xạ pháo cối bắn ra đầu đạn trên mặt biển nổ tung, phụ cận nạ gạ hừ đều không có hừ một tiếng liền bị nổ thành khối vụn. Nhét lên chân bắt chéo ngồi tại lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng bên trong ản gì ạ hài lòng nhẹ gật đầu cao bạo đạn uy lực mặc dù còn xa xa không có đạt tới dự tính, nhưng dùng để đối phó nạ gạ đã hoàn toàn thỏa mãn. Sau đó trong nửa tháng, ản gì ạ một mực đối gạ rèn thuyền buồm động tĩnh duy trì chú ý. Tựa như xạ lạ tạt đoán trước đồng dạng, mùn nhỉ tật tảo kiểu mới nhất chiến hạm xuất hiện ở tiền tuyến, tuần tự bằng vào hung mãnh hỏa lực đánh chết quá ngàn nạ gạ. Nờ rốt rốt cục ngồi không yên. Tự cho là đã nhô ra mùn nhì tật tảo hải quân hư thực hắn không nguyện ý lại tổn thất nô buộc, hạ lệnh để nạ gạ toàn tuyến rút lui. Vô tận hải trung tâm, vòng xoáy lớn phụ cận đáy biển có một mảnh bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhì tật phong cách khu kiến trúc. Hùng vĩ tráng lệ cung điện chỗ sâu, một cái mang theo ý cười mị hoặc giọng nữ từ lại không người thứ hai trong vương cung vang lên. Ha ha không nghĩ tới lúc trước cái kia ngây ngô tiểu gia hỏa có thể trưởng thành đến tình trạng này, thật sự là hậu sinh khả úy. Đen nhánh dưới biển sâu chỉ có thể nhìn thấy hai con màu đỏ vàng con mắt, bị phong ấn ở càng biển sâu hơn đấy cái nào đó tồn tại 10 phần tức giận. Ngươi còn có tâm tình hoài niệm trước kia. Ngươi hướng ta hứa hẹn đại quân chỉ có ngần ấy thực lực. Đừng nóng nội. Giọng nữ tự nhiên mà nói khoảng cách con dân của ta bị chuyển hóa mới trôi qua bao lâu. Kiên nhẫn là thành tựu đại sự át không thể thiếu trọng yếu tố chất. Ta hiện tại còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống hoang dại nạ gạ, chúng ta còn cần thời gian, tại làm chuẩn bị cẩn thận trước. Chúng ta an vị nhìn đại lục phong vân biến ảo đi. Giọng nữ ý vị thâm trường nói ta có dự cảm, nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, thì rèn cùng tiểu gia hỏa kia sớm muộn sẽ có một trận chiến. Không quan hệ tư thoán, chỉ là lý niệm xung đột, đều là vì ta đáng yêu các con dân có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Vô pháp hiện thân tồn tại trầm mặc một lát, hắn đối với mình tự tay tuyển định giúp đỡ cái nhìn đại cục vẫn có thể tín nhiệm. Ngươi xác định bọn hắn sẽ đánh. Hai người này cùng là hệ lần thân thuộc. Vị kia nguyệt lượng nữ thần sẽ không từ đó điều hòa mâu thuẫn của bọn họ sao? Hai mắt màu vàng nóng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua vẻ phức tạp, giọng nói của nàng bình thản giải thích nói chí ít ta hiểu rõ bên trong hệ lần không phải thích hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm thần mình, đã từng ta vô số lần hướng nàng cầu nguyện nhưng không có từng thu được dù là một lần đáp lại. Vậy cứ như vậy đi. Từ từ đi xa, hắc ám thanh âm lưu lại câu nói sau cùng, ngươi có thể chỉ huy nạ gạ dựa theo ngươi ý nghĩ hành động, nhưng ta cũng sẽ không đình chỉ kế hoạch của mình, nhìn xem chúng ta ai có thể trước lấy được tính quyết định tiến triển. Xác nhận giám thị đi xa về sau, hai mắt màu vàng nóng chủ nhân ý vị không rõ hừ nhẹ một tiếng. Hư đầy âm mưu quỷ kế cùng thao túng lòng người, ngươi là người trong nghề, nhưng chỉ bằng những này là vô pháp chinh phục thế giới. Vạ xài. Một tên mặc hoa lệ san hô trang trí nữ tính nạ gạ từ cung điện bên ngoài bơi vào đến, cung kính thấp tràn đầy tóc dán đầu. Ta tại, nữ vương. Chú ý thu thập mùn nhỉ tật tạo tình báo, ta luôn cảm thấy tiểu gia hỏa kia còn cất giấu cái gì bí mật. Hai mắt màu vàng nóng chủ nhân chính là chìm vào đáy biển ạt cạ dạ nữ vương, nàng như có điều suy nghĩ nói với vạ xài hắn hành động mục đích tính quá mạnh. Quả thực tựa như có thể dự báo tương lai hướng đi đồng dạng. Ốp giờ thạ lạc, xa tịch chi chiến, cái này hai lần có hắn tham dự cỡ lớn sự kiện bên trong, mùn nỉ tất tạo thế lực đều phát huy tác dụng trọng yếu. Nhìn chăm chăm hắn, ta phải tùy thời biết tạn gì ạ động tĩnh, nếu có cơ hội. Và sẽ hiểu rõ đáp ta biết, ta sẽ tận lực chế tạo cơ hội, nếm thử đem hắn bắt về nạt dạ ta. Ảt cả dạ đối vị này chi kỷ thị nữ phi thường hài lòng ứng, đi thôi, làm không được cũng không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Đúng. Cơ hồ tại ạt cả dạ đạt được gạ rèn thuyền buồm tình báo đồng thời, thì rèn cũng thu được gạ sẻn và lệ lính gác bộ đội tin tức truyền đến. Đem tình báo thuận tay đưa cho mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mạn phiểu dị ẩn, thì rèn ngữ khí bình thản nói ản gì ạ thế lực càng ngày càng mạnh, thế mà có thể ở trên biển chính diện đánh lui chen chúc nạ gạ. Mạn phiểu dị ẩn vừa mới bằng vào sở sỉ thờ hóc hệ lần hoàn thành đối tất cả người sói phong ấn, hắn vuốt vuốt rút đau huyệt thái dương cố gắng tập trung tinh thần đọc tình báo. Đây không phải chuyện tốt sao? Để thư xuống. Mạn phiệu gì ẩn khép cười nói ản gì ạ tinh chuẩn tìm được nỉ tật hợp làm một đất liền chủng tộc lớn nhất uy hiếp. Có hắn phát triển càng nhiều kiểu mới thuyền, về sau chúng ta vượt biển tiến về vạn xạ dạ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, dù sao không phải mỗi người đều có thể sử dụng mộng cảnh con đường tiến hành truyền tống. Mộng cảnh con đường là giờ ỉ chuyên dụng truyền tống thông đạo, trừ xê nạ gì ủ bên ngoài, phàm nhân giờ ỉ chỉ có thể tại đồng dạng có được thế giới thụ khu vực ở giữa ghé qua. Bây giờ bị liên thông địa khu bao quát mở Phờ dạ lặt cùng vạn xa dạ, đám giờ ỉ có thể thông qua mộng cảnh con đường cấp tốc ghé qua tại tam địa ở giữa. Tì rèn há to miệng, nhưng đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, không nói trước cái này, người sói tình huống như thế nào rồi. Mạn phiệu gì ân nhìn xem bày ra trên bàn sở sỉ thờ hóc hệ lần thở dài tại nó viện trợ phía dưới, tạm thời xem như đem bọn lang nhân vĩnh cửu phong ấn tại đạ dồ nỉ thánh thụ phía dưới. Hiện tại chỉ có thể mong đợi bọn hắn có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần khôi phục lý tính. Ngược lại là ngươi, tỷ rèn. Mạn phiệu gì ẩn đối bạn gái quá bình tĩnh thái độ cảm thấy có chút nghi hoặc, ngươi trước kia không phải hay nắm lấy ản gì ạ vấn đề không thả sao, hôm nay làm sao? Tỷ rèn tự rêu cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng. Bởi vì ta từ đầu đến cuối còn nhớ rõ thân phận của mình, ta hết thể đều là nữ thần ban cho. Đã hễ lần nói cho ta tạm thời nhẫn lại, làm nguyệt thần đại tế ti. Ta đương nhiên muốn nghe từ nữ thần dạy bảo. Nhìn một chút mạn phiệu gì ẩn cơ hồ không mở ra được hai mắt, tí rèn trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, những chuyện này chúng ta sau này hay nói. Đỡ dậy mạn phiệu gì ẩn tiến vào phòng ngủ, tí rèn trong mắt lóe lên một tia quái dị. 500 năm bên trong sao? Điểm ấy thời gian ta vẫn là có thể đợi, hễ lần dự định như thế nào xử lý ta cùng cái tiểu tử thúi kia ở giữa mâu thuẫn. Chương 164, phi hành tọa kỵ. Không chỉ có một, ản gì ạ cũng tại muốn nhì tật tảo bên trong vì giống nhau vấn đề mà cảm thán. 500 năm. Bên trong, hệ lần đến cùng có tính toán gì? Khổ não gãi gãi tóc bạc trắng, không nghĩ ra ản gì ạ chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này buông xuống. Lần này xạ tịt chi chiến bên trong, ản gì ạ ý thức được muốn nhì tật tảo quân đội yếu kém khâu không quân. Bây giờ nhì tật tập chủ lưu không quân là hiệp bộ dịp kỵ sĩ, hiệp bộ dịp xào huyệt bị tỷ rèn nghiêm ngặt khống chế tại trong tay mình. Thành thuộc hiệp bộ dịp đều sẽ bị ưu tiên phối thuộc cho nàng dòng chính lính gác bộ đội. Nếu như không chuẩn bị cùng tỷ rèn triệt để trở mặt, nhổ răng cọp trên cơ bản là không thể nào. Nói cách khác gạn gì ạ muốn thành lập không quân, nhất định phải mặt khác tìm kiếm cái khác phi hành đơn vị đến thuần dưỡng. Chứ hiệp bộ dịp, án gì ạ sớm nhất nghĩ tới là cả lỉm đỏ đại lục một loại khác nguyên sinh phi hành giống loài Weaver. Weaver không khó tìm, bọn chúng sinh sôi năng lực cũng rất mạnh, sở tọa lỏn gờ dùn liền có nhiều Weaver xào huyệt. Loại này ra tính khó thuần sinh vật so sánh hiệp bộ dịp càng thêm dũng mãnh, một khi thuần phục, có lẽ có thể hình thành mạnh hơn hiệp bộ dịp kỵ sĩ lớn không quân. Bất quá ản gì ạ cũng không có lập tức có kết luận, bởi vì ạ giờ rột phi hành sinh vật bên trong còn có không ít có thể làm chuẩn bị chọn mục tiêu. So sánh Weaver, ản gì ạ càng vừa ý chính là một loại tên là chi mệ dạ phi hành sinh vật. Chi mệ dạ tại thượng cổ chi chiến bên trong cùng phụ buồn, hiệu bồ đồng dạng, làm nì tất tập tự nhiên minh hữu tham gia qua chiến đấu. Loại này có được hai cái đầu cường đại không trung đơn vị có được mấy lần tại hiệp bộ dịp lớn nhỏ cùng càng cường đại nhục thể lực lượng, thậm chí còn có thể phun ra nọc độc cùng tia chớp công kích địch nhân. Duy nhất thiếu hụt là bọn hắn tại không trung chuyển hướng không bằng hiệp bộ dịp linh hoạt, đây là thân thể khổng lồ chỗ tất nhiên muốn gánh chịu đại giới. Án gì ạ sáng lập không trung bộ đội địch giả tưởng tuyệt không phải hiệp bộ dịp cùng ý vợ loại này cỡ nhỏ sinh vật, mà là càng cường đại phi hành ác ma cùng phi thuyền, thậm chí là long tộc. Mặc dù bây giờ nhỉ tật hợp cùng long tộc Easy nguyên duy trì đồng minh tốt quan hệ, nhưng không ai biết phần này hợp tác còn có thể duy trì bao lâu, tương lai song phương có thể hay không phát sinh mâu thuẫn. Vô pháp xử lý giờ dạ gổng xã hội chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm, một ngày không phá hủy kiện thần khí này, nột thạ gì ẩn lợi dụng nó thao túng long tộc khả năng liền vô pháp bị bài trừ. Nói lên long tộc, ản gì ả nghĩ tới cái thứ hai mục tiêu là nọt rèn thủy tổ long. Thủy tổ long là thủ hộ cự long tiên thần. Hiện tại năm đại thủ hộ cự long đều là tiếp nhận titan lực lượng quán chú sau mới tiến hóa mà đến, trước kia bọn hắn cũng đều là thủy tổ long một viên. So sánh có được độ cao trí tuệ thủ hộ long tộc, thủy tổ long tác phong dã man mà nguyên thủy, bọn chúng trí lực cũng 10 phần thấp, cùng dã thú không khác. Mà lại thủy tổ long là vợ dị cùn thích nhất tọa kỵ, muốn thuần dưỡng bọn chúng tất nhiên sẽ cùng trải rộng nọt rèn vợ dị cùn phát sinh xung đột, làm không tốt sẽ còn gây nên lộ kèn cùng y ổn xạ rộng chú ý. Mặc dù biết rõ tương lai phát triển ản gì ạ biết nở rột mới là cười đến cuối cùng thượng cổ chi thần, nhưng ở bây giờ thời gian này điểm, y ốp xạ rộng không thể nghi ngờ mới là thế lực cường đại nhất một cái kia. Bị phong ấn ở ún đủ ạ y ốp xạ rộng bằng vào một cái tên là xịp vợ dị cùng nữ nhân hủ hóa lộ kẹn, lại mượn nhờ lộ kẹn tay đem ún đủ ạ titan thủ hộ giả chơi đến sụp đổ. Bây giờ ún đủ ạ đã triệt để đã mất đi làm Phật gờ hóp ủy hiệu công năng. Nếu như không phải lộ kèn kẹp lấy báo cáo không để cho truyền đến ản gạ lòn nơi đó, vị này người quan sát đã sớm đè xuống khởi động lại khóa, để khởi nguyên lò luyện tái tạo thế giới. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ản gì ạ không muốn sớm đi nọt rèn treo chọc y ổn xa rồng. Hết lần này tới lần khác chiếm cứ nhiều nhất thủy tổ long xào huyệt dạ tò thị tộc từ vô số năm trước bắt đầu chính là lộ kèn cho săn, cái này quy mô khổng lồ vợ dị cùng thị tộc liền chiếm cứ tại háo lĩnh giọt một vùng, thuần dưỡng thủy tổ long ưu tiên cấp chỉ có thể lùi ra sau. Còn lại chính là bị phân liệt đến đông bộ đại lục sư thiếu, lấy mùn nì tật táo bây giờ tạo thuyền kỹ thuật, vượt biển đưa vào sư thiếu cũng không phải việc khó gì. Nhưng sư thiếu vấn đề giống như Weaver, đối mặt cỡ lớn phi hành sinh vật không có cái gì ưu thế. Tạm thời đem trọng điểm vòng tại chỉ mệ dạ bên trên, ản gì ạ bắt đầu hồi ức chỉ mệ dạ nơi ở. Hang ngoài tập dịm, phờ dạ lạc, còn có chỗ nào tới? Ả sen vạ lệ cùng phễ luật rừng rậm giống như không có đi. Chỉ mệ dạ ở hang ngoài tập dỉnh cùng phở dạ lặt bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt, không riêng gì bề ngoài đặc thù, tập tính bên trên cũng có nhất định khác biệt. Chỉ mệ dạ ở phở dạ lặt là điển hình nhất rừng rậm chỉ mệ dạ, thân thể của bọn chúng vỏ ngoài đại bộ phận vì màu tím, tính tình tương đối ôn hòa, có được khá cao trí tuệ. Cả đỏ ẻm từ thượng cổ chi chiến trước bắt đầu liền cùng chỉ mệ dạ đã từng quen biết, nếu như hướng ẩu dở thạ lặt sần dở dạ là hỏi thăm, có lẽ có thể được đến các học giả không ít đề nghị hữu dụng. Mà trí mệ dạ ở hang ngoại tập dịnh bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên, so phở dạ lặt trí mệ dạ càng thêm hung mãnh, cũng càng khó thuần phục. Bề ngoài của bọn nó đi qua nhiều năm diễn hóa, biến thành tuyết trắng cánh đồng tuyết màu ngụy trang, so sánh phở dạ lặt đồng tộc trí lực cũng muốn hơi thấp một điểm. Trước đó sản giờ dịt còn cố ý đề cập tới, lính gác bộ đội vây quét phở xạ bờ dốc xạ tịt lúc nhìn thấy qua bay lượn ngay tại chỗ trên không chỉ mệ dạ. Xạ tịt vào ở dẫn đến tà năng tràn lan. Đối phở Osasa bờ dốc sinh thái hoàn cảnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, lâu dài ở tại bản địa phở Osasa bờ cùng chỉ mệ dạ đều trôi qua phi thường gian nan. Làm sàn giờ dịt tự mình dẫn đại quân cảm thấy phở Osasa bờ dốc lúc, đám người kia tựa hồ là đói hồ đồ, đối mặt nhóm lớn hiệp bộ dịp kỵ sĩ, thế mà chủ động phát động công kích muốn dùng nhì tật hợp nhét đầy cái bao tử. Bị sàn giờ dịt phái người đánh cho một trận về sau, bọn này chỉ mệ dạ xám xịt trốn về trong hang ổ tiếp tục nhẫn đói chịu đói. Có lẽ có thể từ đồ ăn phương diện xuất thủ, dù dỗ chỉ mệ dạ. Nghĩ đến liền làm, ản gì ạ lúc này viết xuống một phong thư, đưa tới một tên đảm nhiệm chức vụ tại lãnh chúa cung áo thuật sư, để hắn đem tin đưa cho còn lưu tại thôn sở tạt phồn truy sát còn sót lại xạ tịt sản giờ dịt. Thu được tin sản giờ dịt bất đắc dĩ cười cười dùng đồ ăn dụ dỗ chỉ mệ dạ. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra, bất quá. Có lẽ thật có thể thực hiện. Lợn nạ giả cũng gật đầu đồng ý nói ta cũng cho rằng không có vấn đề, bởi vì tà năng phá hư. Phở Xạ Bờ Dốc tự nhiên sinh thái tốc độ khôi phục rất chậm. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bản địa Phở Xạ Bờ cùng chỉ mệ dạ số lượng đều sẽ trên diện rộng giảm bớt, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể rời xa quê quán, chẳng bằng để mùn nhỉ tật tảo tới cho bọn hắn an bài gia viên mới. Sàn giờ dịch trầm ngâm trong chốc lát, ta vẫn là trước hết để cho lính gác điều tra một cái Phở Xạ Bờ Dốc sinh thái tình huống đi, có lẽ mùn nhỉ tật tảo rất nhanh liền có thể có được không quân. Lợn nạ dạ biểu lộ có chút quái dị mà hỏi sàn giờ dịch, ngươi dạng này tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoặc sẽ không bị tỷ rèn trách phạt sao? Hừ. Sàn giờ dịch tiêu ngạo ngóc đầu lên, cái gì gọi là tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoặc? Ta giúp tự mình nam nhân dụ dỗ một chút nguy cấp động vật hoang dã làm phiền ai rồi? Ác gì biết chuyện này nói không chừng sẽ còn vỗ tay bảo hay. Lợn nạ dạ liếc mắt, tùy ngươi vậy, bất quá nói đến. Tỷ rèn gần nhất có phải là trung thực quá mức rồi? Sàn giờ dịch cũng đối này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bất quá làm tiểu bối, nàng không tốt đối nhà mình đạo sư phong cách hành sự nói này nói kia, mà lại tỷ rèn bây giờ loại này điệu thấp thái độ ngược lại càng có lợi hơn tại nỉ tật hợp xã hội bình ổn phát triển. Thu được sản giờ gì hồi âm, ản gì ạ vui vẻ cười. Thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu, lẹ tì. Đến lại có việc phải bận rộn. Ừm, triệu tập giờ ỉ cùng ngủ ạ chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện để mạ cổ dự bị mấy chục con heo sống, chúng ta đi hang hoặc tập dỉnh rụ rỗ. Khu khu. Viện trợ lâm nguy sinh vật dọn nhà. Chương 165, dụ dỗ chỉ mệ dạ. Làm án gì ạ tự mình xuất lĩnh mù ngủ ạ cùng đám giờ ỉ lần nữa trở về hang ngoại tập dịm, đi vào ở vào thung lũng bắc bộ Phở Xạ Bờ Dốc phụ cận lúc, Phở Xạ Bờ Dốc xung quanh tràng cảnh cùng án gì ạ trong trí nhớ cảnh sắc sinh ra cực lớn sai sót. Mặc dù một đời trước rất nhiều ký ức đều theo thời gian trôi qua mà dần dần quên lãng, nhưng một ít có lưu khắc sâu ấn tượng sự vật, án gì ạ đến nay ý nghĩa nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn còn nhớ rõ bản thân tại ma thu thập kỷ 60 lúc vì soát tập dịnh Phở Xạ Bờ cả ngày ngâm mình ở tình cảnh nơi này. Thời điểm đó Phở Xạ Bờ Dốc là một mảnh bao trùm lấy băng tuyết rộng lớn bình nguyên, làm nơi đây biểu tượng chính là một khối nghiêng lồi ra mặt đất, như lưới đao nham thạch trụ. Lúc này ạn gì ạ trong trí nhớ Phở Xạ Bờ Dốc nham thạch trụ y kỷ nguyên tồn tại, nhưng vốn nên bao trùm lấy thật dày tầng tuyết cự thạch bây giờ trở nên trùi lùi, không ít địa phương còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ cỡ nhỏ nước biết hố. Làm tiêu chí Phở Xạ Bờ Dốc đều này tấm quỷ bộ dáng, địa phương khác đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ánh vào ản gì á bọn người trong mắt là một mảnh bị tà năng nghiêm trọng ô nhiễm hoang vu đại địa. Phu cận băng tuyết gặp tà năng hỏa diễm thiêu đốt mà hóa đi, hình thành bây giờ trải rộng Phở Xạ Bờ Dốc địa khu to to nhỏ nhỏ màu xanh lục vũng nước. Nguyên bản cư trú ở này Phở Xạ Bờ chỉ có cực thiểu số còn sinh hoạt tại khô cạn đại địa biên giới, theo bọn nó cái kia gầy như que tuổi thân thể đến xem. Hẳn là thật lâu không có ăn no nê qua. Vốn nên bay lượn tại chân trời chỉ mệ dạ đồng loạt ghé vào Phở Xạ Bờ Dốc ngoại vi trên vách núi đá, từng cái xem ra đều mặt ủ mày chau dáng vẻ. Này tấm thê thảm tràng cảnh để tràn đầy phấn khởi chạy đến dụ dỗ. Cứu vớt lâm nguy sinh vật tàn di ạ bọn người trầm mặc lại. Như thế một đoàn di động loại thịt xuất hiện, bụng đói kêu vang Phở Xạ Bờ dáng chống đỡ lấy thân thể bỏ lên, chỉ mệ dạ nhóm cũng nâng lên bản thân hai con đầu hướng phía dưới quan sát. Làm giờ ý lĩnh đội phệ dỉn phẫn nộ nắm chặt song quyền quả nhiên. Một khi cùng ác ma cùng tà năng dính liễu quan hệ cũng không có cái gì chuyện tốt, phàm là có tà năng ẩn hiện địa phương đều sẽ nhận loại này hỗn loạn năng lượng ô nhiễm. Án gì ạ vô vô phệ dỉn bả vai an ủi, chúng ta đã đem xạ tịt triệt để đuổi ra vùng này địa khu, thiên nhiên có được rất mạnh bản thân tịnh hóa năng lực, ta tin tưởng tại thời gian cọ rửa phía dưới, những thứ này gặp ô nhiễm địa khu sớm muộn sẽ khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, trong đó thiếu không được cần đám giờ ý cố gắng. Sau đó công việc liền tương đối đơn giản, từ đám giờ ỉ tiến lên sử dụng động vật câu thông năng lực cùng Phở Xạ Bờ cùng chỉ mệ dạ giao lưu. Những thứ này đáng thương sinh vật nhìn xem tiến lên thương lượng giờ ỉ lúc, trong mắt quả thực tựa như muốn toát ra lục quang, nhưng cuối cùng bọn chúng hay là tại giờ ỉ động vật trấn an kỹ năng dưới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Phở Xạ Bờ tạm thời bất luận, chỉ mệ dạ loại này ảo tưởng sinh vật có được không thấp trí tuệ, bọn chúng kỳ thật cũng rõ ràng, tiếp tục tử thủ ở đây sẽ chỉ làm tộc đàn dần dần tiêu vong. Nhưng bọn này chỉ mệ dạ từ thiên băng địa liệt trước đó vẫn ở lại đây, bọn chúng đối hang hoặc tập dỉnh bên ngoài thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Phê Dìn bọn người tốn hao không ít miệng lưỡi mới lấy an vật làm mồi nhử thuyết phục chỉ mệ dạ cùng Phở Xạ Bờ, nếm qua ản gì ạ đưa cho nhà của bọn chúng chăn heo về sau, Phở Xạ Bờ cùng chỉ mệ dạ đều mang bất an cùng mong đợi tâm tình tiến vào từ mù ngù ạ tạo dựng truyền tống môn bên trong. Làm gầy trơ cả xương Phở Xạ Bờ từ truyền tống môn bên trong đi ra lúc, chung quanh đột biến cảnh sắc để bọn chúng bởi vì suy yếu mà có chút hỗn độn đại não đột nhiên vì đó một thanh. Ạ sen vạ lệ rừng rậm môi trường tự nhiên so sánh hang và tập dịnh tốt vô số lần, lãnh đạm thích hợp khí hậu để bên trong vùng rừng rậm này dựng dục ra nhiều sinh mệnh. Cây cối cao ngất che trời trong rừng rậm, các loại lớn nhỏ động vật tràn ngập sức sống giữa khu rừng xuyên qua. Phlox xạ bờ nhóm nhìn về phía nơi xa đần độn ngơ ngác nhìn xem bọn chúng to mọng thỏ xám, không hẹn mà cùng ép xuống thân thể gầy yếu bày ra đi săn tư thế. Ngao! Cầm đầu mấy cái Phlox xạ bờ kìm nén không được đi săn, tại đám giờ ý bất đắc dĩ nhìn chăm chú chạy vào núi rừng bên trong. Bất quá chính như án gì á bọn người suy đoán đồng dạng, trường kỳ nhẫn đói chịu đói để bọn chúng tình trạng cơ thể phi thường suy yếu, vừa mới ăn lợn nhà còn không có nhanh như vậy bổ sung thân thể năng lượng. Đại bộ phận lao ra phở xạ bở đều không có đuổi kịp con mồi, ngược lại đem chính mình mệt mỏi được thở hừng hộp. Lệ tỉn xỉ ạ trên mặt thương hại sờ sờ bên cạnh một cái tương đối chấn định giống cái phở xạ bở. Cái này trên thân có màu tím nhạt trói lọi ma văn phở xạ bở khinh thường nhìn xem những cái kia xúc động đồng tộc, thản nhiên túi đầu. Hưởng dụng lệ tỉn xỉ ạ đưa cho nó thịt khô. Án gì ạ buồn cười nhìn xem cái kia mấy cái không chạy nổi phở xạ bở phệ dịn, trước tiên đem bọn chúng mang về đi. Chậm rãi điều dưỡng thân thể của bọn chúng, để bọn chúng thích ứng hoàn toàn mới hoàn cảnh sinh hoạt có lẽ cần không ít thời gian, phương diện này công việc liền giao cho các ngươi. Không có vấn đề. So sánh biểu hiện tương đối mất mặt phở Saber, chỉ mẹ giả thái độ muốn thận trọng được nhiều, chí ít những thứ này có được trung đẳng trí tuệ ma thú mới vào mảnh này xa lạ trong rừng rậm còn có thể duy trì nhất định cảnh giác. Vì để tránh cho gây nên dân chấn khủng hoảng, mù ngủ ạ mở ra truyền tống môn lối ra cũng không tại mùn nhì tật tạo bên trong. Đi qua mấy trăm năm phát triển, bây giờ mùn nhỉ tật tảo chiếm diện tích đã có chút khổng lồ, từ ạ sẻn vã lệ tiến về đạt họ thương đội tất nhiên sẽ đi qua tòa này bờ biển thành trấn. Hiện tại ản gì ác bọn người vị trí ở vào mùn nhỉ tật tảo phía đông bặt dạn rừng rậm, mặt phía nam cách đó không xa chính là mùn nhỉ tật tảo vệ tinh thôn một trong thôn ọ đi là dạn. Ản gì ác nguyên bản dự tính sẽ tại gần đây tại bặt dạn rừng rậm bên trong thành lập một cái mới vệ tinh thôn, nhưng chỉ mẹ dạ cùng phở xạ bờ đến cải biến hắn kế hoạch. Hắn quyết định đem vùng này địa khu lợi dụng, an bài am hiểu thuần dưỡng giờ y ở đây chăn nuôi chỉ mẹ dạ cùng phở Osasaber.